Chương 1078, và chạm thăng cấp. Hạ Thần và Bạch Linh ngồi ở một cái bàn, cái khác cổ tộc cứ thế không có một cái muốn tới gần. Cái này hai người đoạn đường này vậy không thiếu chiến đấu, mỗi lần cho thấy siêu cường thực lực đều phải để cho người kinh ngạc không thôi, bởi vì bọn họ càng ngày càng mạnh, để cho người hoàn toàn không biết bọn họ cực hạn ở đâu. Lúc này nếu như có người cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện cái này hội giao lưu căn bản chia làm mấy cái khu vực, cùng loại người tụ chung một chỗ. Cổ tộc đệ tử số người tối đa, tụ chung một chỗ, trò chuyện với nhau thật vui. Sở Chiến các người cũng là nguyên chủ các tu sĩ tụ tập chung một chỗ, còn có Khương Phàm bên người tu sĩ. Khương Chiến và Võ Thiên Hành các người ngồi chung một chỗ, bọn họ hiển nhiên còn ở đợi những người khác tới, ở nơi này mấy người làm, thực lực cũng rất cường đại, chân chính nhân long phượng. Một bên khác là Hạ Thần đám người. Mới tới hai cái cổ tộc thiếu niên, trực tiếp tìm được Hạ Thần bọn họ, ngồi chung với nhau, Hạ Thần bọn họ thấy hai người cũng là chút nào chưa thấy được quái, cũng không có sinh ra chán ghét. Hiển nhiên bọn họ trước biết, Hạ Thần gần đây thân phận thần bí, tầm thường cổ tộc đệ tử căn bản không biết hắn tồn tại, Võ Thiên Hành các người mặc dù biết hắn, nhưng cũng không có tiếp xúc qua 4 tiếng sau đó. Võ Thiên Hành bọn họ bản đã có 5 cái người, cái này 5 người không khỏi tài hoa xuất chúng, khí chất bất phàm đây là, không lại xuất hiện một cái cầu vồng cầu, ngay sau đó, từ đằng xa xuất hiện từng đạo bóng người. 8 cái hơi thở và thân cao hoàn toàn giống nhau người tuổi trẻ mang một cái cổ kiệu, từ cầu vồng cầu từ từ hướng đi tới bên này. Cổ kiệu, một cái đồ xanh thiếu niên hơi thở mờ ảo xuất trần, nhìn đỉnh núi phương hướng, mặt đều là nụ cười, người bình dị dễ gần, để cho người không có quá nhiều cảm giác khoảng cách. Bất luận là đỉnh núi hội giao lưu vẫn là sườn núi xem náo nhiệt tu sĩ, lúc này ánh mắt hoàn toàn rơi vào đạo thân ảnh này, hiển nhiên đối với người này tràn đầy tốt. Bọn họ đều biết, vị này hẳn là vậy Thanh Long các truyền nhân, cũng là hắn cầm đám người thiên tài mời cùng này, tham gia lần này hội giao lưu. Hơn nửa tháng thời gian, hắn rốt cuộc bỏ được lộ diện. Trước nhất xảy ra chút kém đầu, cho nên rời đi nửa tháng, để cho các vị đợi lâu, ta độc câu ngôn ở chỗ này cho các vị bồi cái không phải. Thanh âm hắn ôn hòa, mặc dù nhìn như trừng mực, nhưng toàn bộ núi người đều nghe rõ ràng, tựa như ở bên thai như nhau đỉnh núi, cơ hồ tất cả tu sĩ cũng đang cảm giác hắn cảnh giới, cái này mới là bọn họ đồ tốt nhất, Thanh Long các năm đó được gọi là đệ nhất thiên hạ các, chiến lược siêu cường, hôm nay lần nữa hiện thế. Chuyên nhân này thực lực hẳn không biết quá yếu mới đúng. Quả nhiên, bọn họ cảm giác hạ, cái này độc câu nôn thân hơi thở huyền diệu, căn bản không nhìn ra sâu cả tới. Võ Thiên Hành ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, rất mạnh. Có thể để cho hắn nói ra mạnh, thực lực chí ít sẽ không hắn yếu nhiều ít, Khương Chiến các người hiển nhiên cũng có thể nhìn ra chút gì tới, bất quá cũng không nhiều lời. Câu vông cầu một mực thông đến đỉnh núi, những người đó mang Võ Thiên Hành đường kính đi tới, cuối cùng đứng vững. Ngay sau đó những người này từ từ ngồi xuống, cầm cổ kiệu vững vàng đặt ở hắn một người đàn ông đi tới cổ kiệu trước, đưa lưng về phía độc câu nôn ngồi chồm hổm xuống ở đám người ánh mắt kinh ngạc hạ. Độc câu nôn lại giữ được nam tử kia cổ, bị vậy thiếu niên đeo lên. Cặp chân kia mềm yếu không có sức, lại là phế độc câu nôn nhưng một chút cũng không cảm thấy ảnh hưởng cái gì, nhẹ giọng nói, chân thực ngại quá, để cho các vị thất vọng. Ta cái này hai chân mấy năm trước bởi vì mình cậy mạnh bị phế, chân thực có chút khó chịu. Có thể mặc dù như vậy, tại chỗ tu sĩ thì có ai dám xem thường hắn. Hắn mặc dù hai chân phế bỏ, nhưng cái này Thanh Long Các nhưng vẫn để cho hắn làm cái này chuyên nhân, có thể tưởng tượng được hắn có bao nhiêu đặc biệt, đám người rối rít tránh ra một con đường, thuộc về hắn độc câu nôn bàn ở nhất mặt, hắn ánh mắt không ngừng rơi vào tại chỗ tu sĩ trước mặt, khi thấy Hạ Thần lúc đó, ánh mắt lộ ra mấy phần nụ cười. Hạ gia thiên tài, Hạ Thần. Hạ gia cái này một đời người mạnh nhất, đầu linh quang, giỏi về phân tích, đồng bối lại là ít có đối thủ, thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Hạ Thần hướng hắn gật đầu một cái, ánh mắt mang có lòng tốt. Sau đó độc câu nôn nhìn về phía Bạch Linh, thần sắc như cũ ung dung. Trắng môn vị thánh nữ, Bạch Linh. Thiên tư lớn lao, thân pháp mờ ảo, độc bộ bạn cùng lứa tuổi, đây là hạnh hội hạnh hội. Nghe được trắng môn vị ba chữ, rất nhiều cổ tộc đệ tử rối rít ném tới ánh mắt kinh ngạc, bên kia Võ Thiên Hành các người cũng là bừng tỉnh hiểu ra, bọn họ một mực rất tốt Bạch Linh thân phận, không nghĩ tới cái này độc câu nôn lại có thể một lời vạch trần. Thanh Long các truyền nhân quả nhiên danh bất hư truyền, chúng ta bên ngoài danh tiếng cũng không phải rất lớn, có thể vẫn bị ngươi biết, càng có thể nhận ra, xem ra ngươi trước khi tới vậy không thiếu làm môn học. Độc câu nôn cười nói, ta mặc dù đi đứng không tốt, nhưng nhận người một điểm này còn là không thành vấn đề. Tại chỗ tu sĩ làm, mỗi một cái ta cũng có thể kêu lên tên tới. Bao gồm Tiểu Thiên Vương Sở Chiến, Côn Luân Tam Kiệt đứng đầu, Lý Trường Sinh, hoặc là Hoàng Gia Thiên Tài, Hoàng Ngọc Kiệt, các tộc cần nút cao thủ. Nếu như không điểm này chắc chắn, ta có thể ngại quá tới nơi này, lại là chủ hoạch cái này hội giao lưu. Bất quá vậy phải cảm tạ các vị, cho tại hạ mặt mũi này, có thể ở cái này bí cảnh, đến chỗ này một tự. Đây là hai đạo thân ảnh từ dưới núi đi tới đỉnh núi, một nam một nữ, nhìn trước mắt các tu sĩ. Có thể ở bọn họ muốn lên đỉnh lúc đó, lại bị hai cái Thanh Long các người cản lại. Nam tử kia khẽ nhíu mày, có ý gì? Vậy Thanh Long các đệ tử mở miệng nói, chân thực ngại quá, ngài có thể lên đỉnh tham gia hội giao lưu, nhưng vị tiểu thư này tư chất còn chưa đủ tham dự, xin ngài một mình lên đỉnh. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Hàn Dạ và Khương Nguyệt Giao. Nghe nói như vậy, Hàn Dạ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó giận dữ, không để cho. Dựa vào cái gì? Nơi này là ta Thêm Công Tử nơi cử hành hội giao lưu, dĩ nhiên không thể người nào cũng bỏ vào. Vị tiểu thư này coi là không thiên tài, xin đến chỗ này dừng bước. Khương Nguyệt Giao nhíu mày, bất quá nhìn đỉnh núi nhiều cao thủ như vậy, nàng vẫn mở miệng nói, được rồi, ta đưa ngươi tới nơi này được rồi. Chính ngươi đi vào, ta đến dưới núi chờ các ngươi. Nàng vừa định xoay người, lại bị Hàn Dạ kéo lại. Hàn Dạ nhìn đỉnh núi những cao thủ, thanh âm mang theo mấy phần uy nghiêm. Hội giao lưu? Lão tử không biết cái gì hội giao lưu, ta là tới lịch luyện, các ngươi chẳng lẽ muốn ngăn lão tử tìm bảo? Hắn thanh âm không nhỏ, ngựa hấp dẫn không ít người sự chú ý. Hoàng Ngọc Kiệt các người thấy nơi này tình huống rối rít đứng dậy, đối Hoàng Ngọc Kiệt và Bạch Vô Kỵ mà nói, cái này hai người tuyệt đối là người mình. Hàn Dạ thân tản mát ra không kém khí thế, vượt qua cải mệnh cảnh, hắn căm tức nhìn hai người trẻ tuổi kia, nói tiếp, tránh ra cho ta, ta không phải tới tìm phiền toái, các ngươi vậy đừng cản trở tiểu gia đường đi. Dám xông loạn công tử nhà ta tụ hợp, hậu quả ngươi không gánh nổi. Đây là, Độc Câu Nôn trực tiếp mở miệng, tránh ra, thả bọn họ đi vào, không muốn không lễ phép như thế, có thể tới đây, đều là quý khách, ta Thanh Long các lúc nào có như vậy đạo đại khách. Vậy hai người đệ tử sau khi nghe xong, trực tiếp tránh ra đường đi, sau đó hướng Độc Câu Nôn bên này túi lầu xuống, Độc Câu Nôn hiển nhiên ở bọn họ có lòng trước tuyệt đối hy vọng. Hàn Dạ kéo Khương Nguyệt Giao đi thẳng tới đỉnh núi, sau đó cũng không để ý người khác, trực tiếp hướng Bạch Vô Kỵ bọn họ bên kia đi tới. Độc Câu Nôn ánh mắt một mực rơi vào hắn thân, mang theo mấy phần kinh ngạc. Sau đó mới lắc đầu một cái, giọng có chút tự giễu, thật không nghĩ tới, thiên hạ này thiên tài làm còn có ta không nhận biết thiếu niên. Không biết các hạ tôn tính đại danh. Hàn Dạ hướng bên kia nhìn, thấy vậy Độc Câu Nôn lúc cũng là sức sở, bất quá vẫn mở miệng nói, ta đến từ Thiên Các, ta kêu Hàn Dạ. Thiên Các? Là Vương Hy tiền bối trở về ký kết minh ước địa phương chứ? Tương lai bất khả hạn lượng thế lực mới. Hàn Dạ nhưng trực tiếp lắc đầu một cái, để cho Độc Câu Nôn có chút không rõ ràng. Hàn Dạ giải thích, ngươi trước mặt nói không sai, nhưng phía sau nói không đúng, chúng ta Thiên Các là đệ nhất thiên hạ các. Hắn nói rất lớn tiếng, ánh mắt tràn đầy tự tin, có thể những lời này nhưng để cho tại chỗ một phiến xôn xao. Liên Tam Giới Hòa Thượng và Lý Trường Sinh các người đều sững sốt một cái, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Thanh Long Các tại Thiên Cung thời đại bị dự là đệ nhất thiên hạ các, Hàn Dạ những lời này tính công kích chân thực quá mạnh mẽ đây là, cổ tộc đệ tử có người nổi giận nói khoác mà không biết ngượng. Chính là Thiên Các, có tài đức gì? Vậy Khương Phàm chỉ là gặp vận may giúp Vương Hy đại nhân, còn thật lấy là trời các thực lực như thế nào? Còn có Thanh Long Các là công nhận đệ nhất thiên hạ các, ngươi ở nơi này chỗ tài miệng lưỡi lực, chú ý gió lớn nhanh đầu lưỡi. Vô Danh các người không nói gì, mặc dù không cho rằng Hàn Dạ nói đúng, nhưng lúc này bọn họ phải đứng ở nơi này bên mới được. Cổ tộc lại có người mở miệng, theo ta xem, tên khốn này căn bản là tới tìm phiền toái, trước tìm phiền toái mang theo một người phụ nữ tới, lại ở chỗ này không đem Thanh Long Các coi ra gì. Xin Độc Cô huynh đồng ý ta ra tay, cầm người này vánh đi xuống núi, để tránh tên này ở lại chỗ này, ngại các vị ánh mắt. Hàn Dạ bởi vì Khương Nguyệt Giao bị cản, vốn có chút khó chịu, lúc này dĩ nhiên sẽ không dễ dàng lui để cho. Ta Hàn Dạ còn sợ ngươi sao? Đừng để ý cái gì có quy củ hay không, ta trước sẽ rách ngươi miệng nói nữa cái khác. Hắn khí thế bùng nổ, Hoàng Ngọc Kiệt và Bạch Vô Kỵ hai người cũng không nhàn rỗi, rối rít thả ra mình hơi thở, hiển nhiên vậy dự định độc thủ. Chỉ cần Hàn Dạ ra tay, bọn họ khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chẳng qua đại náo một tràng, ai cũng đừng nghĩ tốt. Độc Câu Nôn lúc này đã ngồi ở một vị trí, mở miệng nói, các vị đều riêng lui một bước đi, ta Thanh Long Các hôm nay xác thực không bằng năm đó, còn như cái này đệ nhất thiên hạ danh hiệu, ai muốn cầm đi tốt lắm, các vị cũng an tâm một chút chờ nóng, miệng to uống rượu, trao đổi tâm đắc, há chẳng phải là tốt hơn. Chủ nhân đều đã nói như vậy, đám người cũng không tốt nói gì nữa, chỉ có thể rối rít ngồi xuống. Cổ tộc bên kia, có người thanh âm vang lên, mang theo mấy phần giễu cợt, Thiên Các người còn thật không có quý củ, bất quá cũng khó trách, nhà giàu mới nổi mà thôi, qua mấy năm xem Vương Hy tiền bối không thích để ý ngươi cửa lúc đó, các ngươi như thế nào tiếp tục nữa. Còn có bên kia cô gái kia, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng người cũng phải có điểm tự mình hiểu lấy, không phải ngươi có thể đợi địa phương, không muốn đợi, trứng mắt ngươi biết chưa. Khương Nguyệt Giao mở miệng, cổ tộc thật đúng là một chút khí lượng cũng không có, đây là muốn làm khó ta một cái tiểu nữ sao? Tiểu nữ Khương phủ Khương Nguyệt Giao, vậy hạ gia hạ thần đã từng còn bị ta trói lại qua, cùng hắn tướng, các ngươi lại là thứ gì? Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch 4. Chương 1079, không cho mặt mũi. Khương Nguyệt Giao lời nói xong, hạ thần một mặt buồn rầu. Ngày đó hắn có thể bị Tiểu Nguyệt Nhi bắt giữ, bị bắt Khương phủ tống giam. Khương Nguyệt Giao còn thật cột qua hắn, chỉ bất quá một lần kia hắn đã không năng lực phản kháng. Ta có thể không nói gì, ngươi không cần cầm chuyện ta khai đao đi. Lời này vừa nói ra vậy gián tiếp thừa nhận Khương Nguyệt Giao mà nói, chẳng ai nghĩ tới mạnh như hạ thần, vẫn còn có qua như vậy một đoạn lịch sử, hơn nữa nhìn thấy được hắn phát sinh không hề lâu. Khương Nguyệt Giao không có nói nhiều, bên người Hàn Dạ nói, cổ tộc bên trong nếu như có người thành tâm làm khó, các ngươi muốn như thế nào, ta Hàn Dạ cũng tiếp theo. Cùng các người chơi tới cùng. Cổ tộc những thiên tài rõ ràng muốn tìm phiền toái, bọn họ căn bản không có nhượng bộ ý tưởng, ba lần bốn lượt khiêu khích, chính là muốn để cho sở chiến các người ngồi không yên, nếu như bọn họ trước tiên động thủ trước, bọn họ thì cũng không cần quan tâm Thanh Long các mặt mũi. Nơi này như thế nhiều cổ tộc thiên tài, liên thủ căn bản không cần cầm những người này coi vào đâu. Nô gia thiếu niên trực tiếp nhìn về phía Độc Công Nôn, mở miệng nói, Độc Cô Minh, ngươi cũng nhìn thấy, đám người này chân thực quá mức của ngông, theo ta xem liền đem những người này đuổi ra hội giao lưu đi. Ta muốn tại chỗ các tu sĩ sẽ không có bao nhiêu người có ý kiến. Độc Công Nôn thần sắc bình tĩnh, hết thể hắn cũng xem ở trong tay, cũng rất rõ ràng hắn ý tưởng. Nhưng hắn làm sao có thể để cho người khác chừng hắn ý tưởng. Húng chi hắn tầm mắt so phần lớn cổ tộc muốn xa hơn. Bạch Vô Kỵ mở miệng, cái tên kia một mực ở đó rêu rao, chân thực ổn nào chết. Lời không phục, liền chiến một tràng, người thua lăn ra khỏi hội giao lưu. Ta xem ngươi thực lực có hay không ngươi miệng như vậy lợi hại. Bạch Vô Kỵ thân là yêu tộc, phương thức xử sự cũng phải so với người khác trực tiếp nhiều, hắn mặc dù vậy kiêng kỵ Thanh Long Các, nhưng cũng không có cổ tộc đệ tử như vậy dối trá thôi. Hắn đi tuốt đằng trước, khí thế hoàn toàn đè hướng vậy Ngô gia thiếu niên đối phương cảnh giới không địch lại, liên tiếp lui về phía sau. Độc Câu Nôn yếu ớt mở miệng. Ba mắt yêu tộc. Tương truyền cái này nhất tộc đem một vực đóng băng để cầu tự vệ, hôm nay có thể thấy ba mắt yêu tộc huyết mạch, chân thực để cho tại hạ có chút kinh ngạc. Bạch Vô Kỵ nói, Thanh Long Các là thiên cung chính thống, ta không để cho ngươi làm khó. Nói xong, hắn xoay người hướng ngoài núi bay đi, rời đi đỉnh núi sau đó, hắn ngựa không đứng, nhìn về phía Ngô gia các người. Là người đàn ông liền cho lão tử đi ra chịu chết. Nếu không ngươi vậy đừng đánh coi là rời đi núi này đỉnh. Bạch Vô Kỵ bất kể đối phương có nhiều ít cao thủ, hắn cũng không sợ thất bại, vậy Võ Thiên Hành ở nơi này hội giao lưu trên, có thể coi là hắn còn sẽ xuất thủ, hắn vậy tuyệt đối sẽ không lui để cho. Mà hắn cách làm, trực tiếp cầm Ngô Gia thiếu niên gác ở vậy, cả người diễn cảm cũng có chút lúng túng. Lúc này nếu như không đi ứng chiến, vậy lời khi trước cùng tại tự mình đánh mình bạc ai, có thể hắn thật đi ra ngoài, tại sao có thể là vậy yêu tộc đối thủ? Hắn mở miệng nói, yêu tộc, nhân tộc chuyện, tua đến ngươi bỏ ra đầu sao? Kia như vậy nhiều nói nhảm, chẳng lẽ muốn ta đi bắt ngươi đi ra? Bên người hắn mấy người tu sĩ rối rít tiến lên một bước, ủng hộ Ngô Gia đệ tử. Yêu tộc, ngươi đừng cuồng ngông, ngươi công khai khiêu khích cổ tộc, căn bản không cầm tất cả nhà coi ra gì, ngươi thật lấy là không ai dám động ngươi. Chúng ta cổ tộc đồng khí liên tri, ngày hôm nay liền đem ngươi trấn áp tại này, ngươi tin không tin? Bạch Linh các người ngồi rất ổn, hiển nhiên không có hành động ý tưởng, bên kia Võ Thiên Hành và Khương Chiến các người vậy không có nói gì. Võ Thiên Hành biết những người này cùng Khương Phàm một phe, hắn không thể nào làm khó bọn họ. Còn như Khương Chiến càng không có lý do làm khó Khương Nguyệt Giao, hơn nữa trước và Khương Phàm so tài, để cho hắn đối Khương Phàm sinh ra sâu đậm kiêng kỵ. Bạch Vô Kỵ khu keo kiệt mình lỗ tai, có chút không nhịn được. Các ngươi quang ở đó nói, rốt cuộc ra không ra, ta. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn bên cạnh, đây là một cái cô gái xinh đẹp, chính là biến mất rất lâu Tiểu Nguyệt Nhi. Bạch Vô Kỵ không có cảm ứng được Tiểu Nguyệt Nhi hơi thở, cũng là sức sở, sau đó thấy rõ người tới, vội vàng nói, đại nhân, ngươi tới rồi. Tiểu Nguyệt Nhi khẽ nhíu mày, giọng có chút giận, cùng bọn họ phí lời gì đâu, ai dám chấn áp ngươi, trực tiếp đi bắt là được. Nói xong, nàng nghiêng đầu qua nhìn về phía đỉnh núi, phong tỏa vậy Ngô gia đệ tử còn có bên người mấy người hơi thở, chính là bọn họ phải không? Tiểu Nguyệt Nhi nói xong, trực tiếp hướng đỉnh núi vọt đi. Nếu như nói Khương Phàm bên người trừ Khương Phàm ra, thực lực mạnh nhất, đương kim Tiểu Nguyệt Nhi, mà nhất không có quy củ cũng là nàng, trừ Khương Phàm, nàng ai mặt mũi cũng không cho. Chỉ gặp nàng thân hình lóe lên, thời gian đảo mắt đã kéo hết đám người trước người, trong tay hiện ra một đạo ánh sáng màu bạc, trực tiếp đánh xem mấy người. Cái đầu tiên hoàn toàn không cho mặt mũi người xuất hiện, tại chỗ tu sĩ phát ra từng cơn kêu lên. Bốn người kia cảm giác được công kích này bất phàm, liên thủ ngăn cản, bình phong che chở ngay tức thì xuất hiện ở trước mặt ba người, ngăn cản cái này đạo công kích. Phịch. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang lên, trung quanh cổ tộc không ngừng lui về phía sau. Bụi khói tản đi, bốn người kia nằm trên đất, hơi thở yếu ớt, lại bị trọng thương. Cái này bốn người trong đó có hai người đạt tới thần đại cảnh, ngoài ra hai cái vậy chỉ nửa bước vào trong đó, đều không coi là yếu. Có thể trong một cái chớp mắt này liền bị thần bí thiếu nữ này một chiêu tổn thương nặng, ai có thể nghĩ đến. Tiểu Nguyệt Nhi đứng ở đó bốn bên người thân, trực tiếp đánh ra bốn đạo linh lực, không có vào trong cơ thể bốn người, phong ấn bọn họ khí hải. Nàng hoàn toàn không quan tâm người ngoài ánh mắt. Phong ấn khí hải, ngươi có chút quá đáng. Một đạo thân ảnh từ bên kia bên cạnh bàn đứng lên, chính là Hạ Thần đối diện tu sĩ. Hạ Thần thấy vậy, vội vàng mở miệng nhắc nhở, Thẩm Bách Viêm, ta khuyên ngươi vẫn là không nên trêu chọc nàng. Tại chỗ cổ tộc trong đó, chỉ có Hạ Thần biết Cổ Linh Nhi, thậm chí có thể nói hắn hoàn toàn quên không nhớ được ngày đó bị Tiểu Nguyệt Nhi bắt tới, lấy tuyệt đối thực lực áp chế tình hình. Thẩm Bách Viêm và hắn thực lực tương đương, đều là cổ tộc bên trong ẩn nút thiên tài siêu cấp, nghe được Hạ Thần như thế nói, hắn vậy có chút kinh ngạc, bất quá lời đã nói ra ngoài, hắn cũng không có thu hồi lý do. Hắn đường kính hướng Tiểu Nguyệt Nhi đi tới, đại đa số cổ tộc đã bị Tiểu Nguyệt Nhi cái này mạnh mẽ công kích kinh ngạc đến ngây người, lúc này dám đứng ra không có mấy người. Tiểu Nguyệt Nhi nhìn hắn một mắt, cau mày nói, ngươi cũng là tìm phiền toái. Đây là độc cô huynh đệ triệu tập hội giao lưu, bọn họ coi như lưỡi khô một ít, ngươi ra tay dạy bảo là được, vì sao phải phong ấn bọn họ khí hải? Đây đối với bọn họ sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn, lập tức giải khai phong ấn, những chuyện khác ta tới giải quyết, bảo đảm bọn họ khổng lồ lại tìm các ngươi phiền toái. Tiểu Nguyệt Nhi nhìn hắn, ánh mắt mang theo mấy phần nghiền ngẫm. Ta sẽ sợ bọn họ tìm phiền toái. Nếu như không phải là ca ca không để cho ta làm vậy, bọn họ mạng nhỏ cũng không gánh nổi. Trung thực ngồi ở đó, đừng chọc tới ta. Thẩm Bách Viêm nhiều ít năm chưa từng gặp qua như vậy coi rẻ, trước mắt vị cô nương này trên mình không có chút nào khí thế, nhưng mới vừa rồi vậy đạo công kích đủ rồi thuyết minh nàng chiến lực có bao nhiêu bất phàm. Hạ Thần lại là nhắc nhở qua hắn, tên kia ngày thường cũng không sẽ nói bậy bạ đây là. Độc Câu Nôn mở miệng, cười trúng chím nhìn Tiểu Nguyệt Nhi, ánh mắt lóe lên. Cổ thân tộc, không nghĩ tới loại tầng thứ này nhân tộc lại vẫn tồn tại. Tiên Tiên Trận Văn, bao hàm thiên đạo lực, huyết mạch khí tức cường đại, cửu hoàng muốn hư à? Nghe được cái này ba chữ, cổ tộc các đệ tử cũng có chút kinh ngạc, hiển nhiên cũng chưa có nghe nói qua thuyết pháp này. Liên liên Tiểu Nguyệt Nhi đều có chút nghi ngờ, nàng vậy cũng chưa có nghe nói qua tiếng xưng hô này. Độc Câu Nôn nói tiếp, vị tiểu thư này, có thể hay không nể mặt đem đến ta Thanh Long Các một chuyến? Ta muốn ta sư phụ hẳn sẽ thật hân hạnh gặp ngươi. Tiểu Nguyệt Nhi quả quyết cự tuyệt, không có hứng thú. Độc Câu Nôn cũng không tức giận, nói tiếp, cái này hội giao lưu vốn là ý tốt, không nghĩ tới biết nháo có chút không vui mau, bất quá cái này cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Xin cho tại hạ một cái mặt mũi, giải khai bọn họ mấy cái phong ấn, ta có thể đợi bọn họ cho ngươi bồi cái không phải. Thẩm Bách Viêm lúc này đã tới bốn người kia bên cạnh, định đem bọn họ mang đến một bên. Còn không đợi hắn động thủ, Tiểu Nguyệt Nhi đã ngăn ở hắn trước mặt. Ta để cho ngươi mang bọn họ đi rồi chưa? Tiểu Nguyệt Nhi tản mát ra một cổ không kém khí, Thẩm Bách Viêm bị chấn liền lùi lại mấy bước, cao thấp lập đoạn. Độc Câu Nôn thấy cái này cùng tình huống cũng là cả kinh, hắn biết Tiểu Nguyệt Nhi hẳn không yếu, nhưng lại không nghĩ rằng nàng lại như thế mạnh. Thẩm Bách Viêm lại là mặt liền biến sắc, biết mình và Tiểu Nguyệt Nhi tới giữa tồn tại chênh lệch. Mà ngay lúc này, một cái sang sảng cười tiếng vang lên, từ đằng xa không trung truyền tới. Làm sao náo nhiệt như vậy? Ai cầm Nguyệt Nhi nha đầu tức đến như vậy? Nói cho ta tới thu thập hắn. Tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, chỉ gặp bốn đạo thân ảnh ngự không tới, ba phụ nữ một nam, chính là Khương Phạm và Cổ Linh Nhi ba người. Khương Phạm vốn là 10 phần đẹp trai, bên người ba cô gái lại là một đỉnh cái đẹp, mỗi người khí chất vậy hoàn toàn không cùng. Khương Phàm mang các nàng trực tiếp rơi vào đỉnh núi, nhếch miệng lên, hiển nhiên tâm tình không tệ. Hắn xuất hiện không thể nghi ngờ để cho tất cả người cũng không nghĩ tới, liền liền vậy Độc Câu Nôn cũng có chút kinh ngạc, hắn mong đợi nhất người lại thật xuất hiện. Võ Thiên Hành nhỏ giọng nói, không nghĩ tới hắn cũng tới. Ngồi cùng bàn một người tu sĩ hỏi, Khương Phàm tên này kết quả lai lịch gì? Ngươi xem hắn bên người những người này, mới vừa rồi cái đó không biết mạnh bao nhiêu cô gái, còn có Hoàng Ngọc Kiệt và vậy ba mắt yêu tộc, còn có Hàn Dạ vậy cực cảnh tu sĩ, những người này làm sao có thể cũng vây ở một người bên người? Võ Thiên Hành cười nói, ngươi nói không đủ chính xác, ngươi xem bên người hắn ba cô gái đẹp, cô gái quần áo đen kia chính là bên ngoài truyền danh tiếng rất lớn Độc Vương, một cái khác cũng là bước vào cực cảnh trong đó, tu sĩ tầm thường tuyệt đối không phải nàng đối thủ. Cái cảnh giới kia hơi bình thường một chút, là Vạn Dược Cốc nhìn vàng, Vạn Dược Cốc mặc dù đã sớm suy sụp, nhưng địa vị bày ở đó, tên này bên người không một người bình thường. Khương Chiến uống một hớp rượu, cau mày nói, không nghĩ tới ngươi đối hắn còn định rõ ràng. Dĩ nhiên rõ ràng, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, chẳng lẽ muốn cùng ngươi như nhau, đi qua liền trực tiếp khiêu chiến, đem mình mặt mũi hoàn toàn trở ở bên trong. Bây giờ nói dậy cái này, Khương Chiến như cũ có thể loáng thoáng cảm giác được trên bụng đau đớn, đến từ Khương Phàm trước một quyền kia, hiển nhiên có chút tâm lý bóng mờ. Khương Phàm nhìn trên đất vậy mấy người tu sĩ, căn bản không cần hỏi thăm, liền đại khái nghĩ đến trước chuyện gì xảy ra. Bất quá có thể ở chỗ này thấy như thế nhiều cố nhân, Khương Phàm tâm tình khá vô cùng. Tiểu Nguyệt Nhi gặp Khương Phàm đến, trực tiếp tản đi mình khí thế, tựa như biến thành một người khác như nhau. Ca, mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thành, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 1080, chứng bệnh. Tiểu Nguyệt Nhi lúc này nơi nào còn có trước khi khí thế đi tới Khương Phàm bên cạnh, le lưỡi một cái, hiển nhiên có chút lúng túng, cái này cùng nàng trước kia làm chuyện xấu diễn cảm giống nhau như lúc, bất quá Khương Phàm cũng không thèm để ý, Tiểu Nguyệt Nhi vẫn rất có đúng mực, chỉ là phong ấn cái này mấy người khí hải, cũng không có muốn đánh mạng bọn họ. Hắn nhìn về phía xa xa Độc Công Nôn, đường kính đi tới, hoàn toàn không để ý tới trên đất vậy mấy cái cổ tộc đệ tử. Ngày hôm nay chuyện này không cần suy nghĩ ta vậy biết chuyện gì. Ta Khương Phàm gần đây nói phải trái, Độc Cô huynh cảm thấy nên xử lý như thế nào chuyện này? Độc Câu Nôn nhìn chằm chằm Khương Phàm, vậy phục hồi tinh thần lại. Ngày hôm nay chuyện này, ta xử lý cũng có chút vấn đề. Trách nhiệm coi như ở trên người ta tốt lắm. Khương huynh có thể tự mình tới, tại hạ đã vô cùng vinh hạnh. Độc Câu Nôn rất biết nói chuyện, từ hắn xuất hiện đến hiện tại, một mực đem mình thân phận đè rất thấp, để cho người chút nào không cảm giác được cái khung. Mà Khương Phàm lúc này lại khẽ nhíu mày, cuối cùng cặp mắt rơi vào Độc Câu Nôn hai chân vị trí, có chút phân thần, suy tư điều gì. Thấy Khương Phàm ánh mắt, Độc Câu Nôn lộ ra mấy phần lúng túng. Khương Phàm lấy lại tinh thần, đúng dịp thấy hắn diễn cảm, mở miệng nói, ngại quá. Ta cảm ứng được một ít chuyện thú vị, cho nên có chút phân thần. Có thể Khương Phàm nói xong, hiển nhiên lại nhìn Độc Câu Nôn hai chân một tí, nhất thời đưa tới hắn bên người mấy người tu sĩ bất mãn. Khương Phàm, người to gan, lại dám tại cười nhạo thiếu chủ của chúng ta. Lời này vừa nói ra, cổ tộc bên kia lập tức náo nhiệt lên. Bọn họ đối Khương Phàm có thể chút nào không có hảo cảm, nếu không phải Khương Phàm thực lực cường đại, bọn họ chỉ sợ sớm đã ra tay chèn ép. Có thể hiện tại coi như là cho bọn họ một cái chèn ép lý do, có Thanh Long cắt chỗ dựa, bọn họ hoàn toàn không cần bất kỳ cố kỵ nào. Có người nói thẳng, Khương Phàm, ta xem ngươi hôm nay chính là tới tìm phiền toái. Ngươi xem ngươi những người này, cầm cái này Bắc Linh cảnh làm chướng khí mù mịt, lại là thường xuyên cướp đoạt người khác truyền thừa, để cho tất cả nhà đệ tử oán thanh tái đạo, ngày hôm nay ngươi có thể là để cho người ngươi ở nơi này Thanh Long cắt cử hành hội giao lưu trên động thủ tổn thương người, còn phong ấn người khác khí hải, ta xem ngươi là quá trong mắt không người, thật cầm mình làm chí tôn. Những thứ này đều là chuyện nhỏ, Độc Cô huynh hai chân có thiếu sót, ngươi lại trong đó cười nhạo, ta xem căn bản là không có cầm Thanh Long cắt coi ra gì. Chúng ta biết ngươi bất mãn Thanh Long Các được gọi là đệ nhất thiên hạ các, cho nên ngươi mới làm ra thấp như vậy là chuyện, chân thực để cho người không hổ thẹn, không biết ngươi dùng cái gì lời ngon tiếng ngọt lừa gạt Vương Hy tiền bối ở trên trời các vậy bảy minh ước, Vương Hy tiền bối khẳng định không biết ngươi là cái tiểu nhân hèn hạ. Những thứ này lời bàn vừa ra, đỉnh đầu đỉnh lớn cái mũ trực tiếp ụp lên Khương Phàm trên đầu, cầm hắn nói thành một cái trong mắt không người tiểu nhân, nói có lý có theo, không biết, sợ rằng còn thật có thể cứ như vậy tin Độc Câu Nôn bên người thiếu niên cau mày nhìn Khương Phàm, Khương Phàm, nơi này không hoan nên ngươi. Thiếu chủ của chúng ta gần đây dẫn người không tệ, người ngươi ở nơi này hội giao lưu trên độc thủ, công tử nhà ta cũng không so đo, có thể ngươi cách làm chân thực thật là làm cho người ta thất vọng. Nghe những lời này, Khương Phàm lại hết sức bình tĩnh, không có động tĩnh. Hắn mở miệng nói, có chuyện ta muốn giải thích hạ. Người ta ở chỗ này độc thủ, là bởi vì các ngươi buông thả đám người kia loạn rêu rao, để cho người phiền lòng, người ta ra tay dạy bảo, là để cho bọn họ nhớ lâu dài. Ta Khương Phàm coi như lại không phẩm chất, cũng sẽ không cười nhạo những tu sĩ khác. Không quá ta thân phận các ngươi hẳn cũng đã nghe nói qua, bỏ ra ta thân phận tu sĩ, ta cũng là vị dược sư, thấy kỳ chứng, ta dĩ nhiên sẽ cảm thấy hứng thú. Cái này Độc Cô huynh hai chân bị một cổ đặc thù linh lực ngăn chặn kinh lạc, mất đi trí giác. Mặc dù nhìn như phế bỏ, nhưng cái này hai chân cường độ nhưng vượt xa hắn thân xác những khu vực khác. Ta nói không sai chứ? Lời vừa nói ra, Độc Câu Nôn mắt rất giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm không có tiếp xúc không có hỏi lại liền nhìn ra hắn hai chân cùng người khác không cùng, cái này cũng không đơn giản, chí ít trừ đột nhiên sư phụ ngoài ra, không người biết. Ngay tại hắn kinh ngạc lúc đó, Khương Phàm mở miệng lần nữa, ngoài ra có dược sư lấy đan dược chữa thương, lấy dược pháp phong ấn kinh lạc, không để cho cái này đạo hơi thở lan tràn toàn thân, còn uống đặc thù đan dược, một mực áp chế cái này đạo hơi thở đi lên, để cho chân ngươi cường độ giảm bớt rất nhiều. Độc Câu Nôn lúc này không thể bình tĩnh, Khương Phàm lại nói hoàn toàn đúng, tựa như xem thấu thân thể của hắn tình huống. Hắn vậy chả hết nhớ, ngày đó vậy dược sư nhắc nhở qua hắn, nhất định không cho phép sử dụng hai chân, vậy tận lực đừng đi cảm giác, nếu không vậy đạo hơi thở nếu như đột phá phong tỏa, lan tràn đến toàn thân nói, hắn cả người có thể gặp phiền toái. Hắn từ từ vỗ tay, ánh mắt tràn đầy kinh ý. Thật là lợi hại. Thật không nghĩ tới, Khương huynh quả nhiên và lời đồn đãi như nhau, nhãn lực kinh người, thuốc này pháp trên và trên đan đạo chỉ sợ cũng không tệ thành tựu, ngươi nói một điểm không sai, cùng ta tình trạng hoàn toàn phù hợp. Khương Phàm nói, bất quá còn muốn, chỉ là sơ kỳ mà thôi, ngươi bị thương bất quá mấy năm mà thôi, cái này đặc thù linh lực hẳn đến từ loại nào đó độc tố hoặc là công pháp, bất quá chỉ cần tản đi cái này đạo linh lực, nặng hơn nặng kinh mạch, là có thể bình phục. Bất quá cái này hai chân cường độ sợ rằng không giữ được. Khương Phàm lời này để cho Độc Câu Nôn sửng sốt một chút. Bên cạnh hắn người tuổi trẻ vội vàng mở miệng hỏi, ngươi có thể trị hết thiếu chủ nhà ta? Có thể Khương Phàm liền xem đều không xem hắn một mắt, Khương Phàm nhưng mà rất nhớ thủ, mới vừa rồi tên này có thể cũng không thân thiện, Khương Phàm cũng sẽ không đem hắn coi vào đâu. Tất cả mọi người đều đang nhìn bên này, muốn biết kết quả tình huống gì. Độc Câu Nôn áp chế nội tâm vui sướng, hỏi, Khương huynh, ta cái này hai chân nhưng còn có bình phục có thể, ngươi có thể làm được? Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không phải là việc khó. Coi như ngươi cảnh giới cao hơn nữa, ta cũng có biện pháp giải quyết. Bất quá bây giờ không phải là cho ngươi trận chứng cơ hội, cái này hội giao lưu có thể tiếp tục, bất quá có mấy người, ta phải xử lý một tí. Hắn nói xong, nghiêng đầu qua hướng những cái kia cổ tộc đệ tử bên kia nhìn, hắn một bên hướng bên kia đi, một bên bình tĩnh nói, minh ước đã ký kết hoàn thành, các tộc tới giữa nguyên bản cũng không có bao lớn thủ hoán, ta tự mình ở đại thiên thế giới lịch luyện qua, nơi đó hoàn cảnh như thế nào, nhân tộc địa vị như thế nào ta vô cùng rõ ràng, cho phép các ngươi tranh phong là vì để cho các ngươi mau sớm tăng lên cảnh giới, tốt tới đối phó tương lai ngoại tộc xâm lược, không phải để cho các ngươi ở chỗ này chủ mũ. Nói xong, trong đám người, mấy đạo thân ảnh cảm giác được mình tựa như bị thứ gì nhìn chăm chú như nhau, khí tức cường đại ngay tức thì áp chế bọn họ đám người. Khương Phàm trong tay xuất hiện một viên thuốc, mặc dù đan dược phân giải, hóa thành tinh thuần dược lực dung nhập vào dược pháp trong đó. Một khắc sau, một đạo tiếp theo một đạo thân ảnh ở trong đám người ngã xuống, không phải người khác, đều là mới vừa mới mở miệng ra hỏa, Khương Phàm mỗi một cái cũng sẽ không bỏ qua, không lên tiếng người sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Vậy Thẩm Bách Viêm thấy cái này một mục, mới vừa muốn nói cái gì, lại nghe được Hạ Thần truyền âm, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ, không nên trêu chọc, hắn người này vẫn là rất dễ chung sống. Khương Chiến tiếp tục nhậu nhẹt, tựa như nơi này hết thảy cũng cùng hắn không quan hệ như nhau. Võ Thiên Hành cũng là như vậy, bọn họ hai người đối Khương Phàm thế lực nhất định có biết rõ, bọn họ cũng biết, chỉ cần Khương Phàm muốn, giải quyết hết tại chỗ tất cả mọi người đều không phải việc khó. Và Tiểu Nguyệt Nhi như nhau, Khương Phàm trực tiếp thi triển thủ đoạn, phong ấn những người này khí hải. Hắn lúc này mới lên tiếng nói, hội giao lưu tiếp tục. Nói xong, hắn trực tiếp hướng Sở Chiến các người bên kia đi tới, trực tiếp ngồi ở Sở Chiến bên cạnh, lại cười nói, Sở đại ca, ngươi thương thế có thể coi như là bình phục, tại sao còn tới bên này? Bên này khoảng cách bí cảnh đóng cửa đã không có mấy tháng thời gian, địa phương tốt cũng kém không nhiều có người đi, các ngươi vẫn là mau rời khỏi, đi cái khác bí cảnh tốt hơn một chút. Nghe nói như vậy, Sở Chiến cười nói, ta đây là muốn cùng ngươi cùng nhau nữa đi tới lui, ngươi tên này qua trận tử có thể còn muốn đi, ta cũng thật tốt tốt cọ ngươi điểm vận khí mới được, đi theo ngươi tên này, có thể được càng nhiều truyền thừa, ta nhưng mà nhớ rõ. Khương Phàm biết hắn đang nói đùa, một bên Chu Thông trực tiếp hơn, chúng ta đi theo là được, cũng không cần như vậy chân thực nói cho hắn nguyên nhân. Những cái kia bị phong ấn khí hải cổ tộc những thiên tài bị mang tới một chỗ, ngồi một nhỏ phiến phàm vi. Bao gồm Tiểu Nguyệt Nhi đối phó vậy bốn cái, tổng cộng chừng là một người. Mà những người này trong đó, thần đại cảnh cao thủ có bốn người, có thể cho dù là cái cảnh giới này tu sĩ như cũng không gánh nổi Khương Phàm dự pháp, đủ rồi thuyết minh Khương Phàm bây giờ trình độ cường đại đây là. Khương Phàm đột nhiên nghe được vậy Độc Câu Nôn truyền âm, thanh âm có chút run. Khương huynh, có thể hay không đơn độc trò chuyện một chút? Nếu như là trận chứng chuyện liền chờ một chút hay nói đi, bỏ qua mấy ngày thời gian mới có thể trị liệu hoàn thành, ta khó khăn được cùng bọn họ tụ tới một chỗ, xin không nên làm khó ta. Độc Câu Nôn nghe nói như vậy, vội vàng nói, Khương huynh quá lo lắng, ngài tiếp tục là được. Bên này, Vô Danh đánh ra Khương Phàm, nhưng phát hiện lúc này Khương Phàm đã để cho hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Lý Trường Sinh hiển nhiên thấy được hắn ánh mắt, vì vậy trực tiếp cười nói, cảm giác như thế nào? Ngươi hiện tại cảnh giới tăng lên cũng không coi là chậm, có thể vậy cũng muốn phân với ai so, tên này đã cùng ngươi không phải một tầng thứ lên tồn tại. Ngươi xem cổ tộc những cái kia ngồi vương tu sĩ, những người này không một không phải chân chính cao thủ. Bạch Vô Kỵ và Hoàng Ngọc Kiệt liên thủ cũng không địch nổi võ gia đệ tử chính ở bên kia, có thể hắn thấy Khương Phàm cũng không dám hành động, có thể tưởng tượng được hắn bây giờ thực lực kết quả như thế nào. Thiếu niên chí tôn vị, theo hắn xuất hiện đã không có huyền niệm. Vô Danh nói, ta cùng cái đó Hạ Thần đã giao thủ, ta không phải hắn đối thủ. Trên lệch lớn sao? Lý Trường Sinh hỏi. Vô Danh gật đầu một cái, ta và hắn lúc ấy mặc dù đều là cấp 2 thần đài, có thể ta chiến lược lại bị hắn hoàn toàn nghiền ép, căn bản không phải một tầng thứ. Bất quá nếu như liền hắn đều không phải là Khương Phàm đối thủ, vậy Khương Phàm thực lực coi như quá kinh khủng, chẳng lẽ hắn đã bao trùm tại chỗ tất cả tu sĩ bên trên? Lý Trường Sinh cười nói, không chỉ như vậy, hắn bây giờ đan đạo cũng thay đổi được mạnh hơn, tàng kiếm bọn họ bị hắn cứu sống. Vô Danh nghe nói như vậy cũng là cả kinh, bởi vì là nhiều năm đối thủ, Vô Danh đối Lý Trường Sinh sự tình nhiều ít thiếu cũng có chút lưu ý chuyện năm đó, mặc dù không có chuyện quá mở, nhưng hắn lại biết rất rõ ràng, đồng thời cũng đúng vậy hai người kết cục cảm thấy thương tiếc. Có thể ai có thể nghĩ tới Khương Phàm lại liền như vậy trọng thương tu sĩ cũng có thể chữa khỏi, đây quả thực cùng cải tử hồi sinh không có nhiều ít khác biệt. Tỉnh, hắn làm sao làm được? Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thanh, thuật pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 1081, cổ thần máu. Thấy Vô Danh vậy kinh ngạc dáng vẻ, Lý Trường Sinh cảm giác có chút buồn cười. Vô Danh gần đây bình tĩnh, không nghĩ tới lại bởi vì chuyện này có phản ứng như thế. Bất quá hắn chỉ có thể nhún nhún vai, lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, tên kia thủ đoạn chân thực quá kỳ lạ, kia sợ sẽ là ngay trước mặt của ta cầm bọn họ cứu sống, ta vẫn là không cách nào hình dạng. Nghe nói như vậy, Vô Danh nhìn Khương Phàm ánh mắt đều thay đổi, hắn năm đó cùng Khương Phàm cũng có qua đánh một trận, trận chiến ấy đánh ngang tay. Có thể hắn lại không nghĩ rằng, nhiều năm không gặp, bọn họ thực lực lại đã hoàn toàn không đúng đợi. Không chỉ là hắn, đỉnh núi rất nhiều cổ tộc đệ tử cũng đang nhìn Khương Phàm. Phùng Ngọc Minh bên người, một cái cổ tộc thiên tài nhỏ giọng nói, cái này Khương Phàm không khỏi có chút quá bá đạo một ít, lại một chút cũng không cho Thanh Long các mặt mũi. Một người khác gật đầu một cái, có thể hắn thực lực chân thực quá mạnh mẽ, quan dùng dược pháp liền giải quyết mấy tên kia. Phùng Ngọc Minh tức giận nói, đám người này tự tìm, các ngươi nhớ, ngàn vạn không nên trêu chọc Khương Phàm, hắn bây giờ ở đời chúng ta trong đó, đã là vô địch. Nói riêng về thân phận, sau lưng hắn lại là có Vương Hy tiền bối ở đây, coi như là tất cả gia tộc giải thấy hắn đều phải lễ để cho ba phần. Thanh Long các mặc dù mạnh mẽ, nhưng coi như thiên cung thời kỳ, tuột cùng nhất Thanh Long các cao thủ, thấy Vương Hy đại nhân, cũng phải túi đầu kêu một tiếng chiến thần đi. Phùng Ngọc Minh cùng Khương Phàm tiếp xúc qua một lần, từ một lần kia hắn vậy xem rõ ràng rất nhiều chuyện, cho nên hắn lần này hội giao lưu mới biết thấp như vậy điều. Khương Phàm ra tay giải quyết những thứ này cổ tộc đệ tử, cũng không có ai còn dám nhiều lời. Khương Phàm cùng Sở Chiến các người trò chuyện sau một lúc, cơm nước no nê. Những người khác tiếp tục lưu lại nơi này, Khương Phàm đứng dậy hướng Độc Câu Nôn đi về phía. Rất nhiều người đều ở đây lưu ý Khương Phàm, gặp hắn đi về phía Độc Câu Nôn, tất cả mọi người đều thật là tò mò, muốn biết hắn muốn làm gì. Độc Câu Nôn bên người mấy cái thiếu niên lần này ánh mắt không có ý, chứ không nói Khương Phàm có phá hoại quy củ siêu cường thực lực, chỉ bằng Khương Phàm có cơ hội chữa trị thiếu các chủ chân tật bệnh, bọn họ đối Khương Phàm vậy phải tôn kính một chút mới được. Độc Câu Nôn cười trúng chím nhìn Khương Phàm, Khương huynh có chuyện. Khương Phàm ngồi ở Độc Câu Nôn đối diện, quan sát một phen sau đó, nói tiếp, không biết ngươi lần này cử hành cái này hội giao lưu có ý kiến đến gì? Ta lần này tới chỉ là muốn biết rõ ràng cái này Thanh Long Các. Độc Câu Nôn nói, Thanh Long Các là thời điểm trở lại Cửu Hoàng, ta cũng là lần đầu tiên lộ mặt, mặc dù chúng ta vẫn đối với trên đại lục đặc biệt lưu ý, cũng biết phần lớn thân phận tu sĩ, nhưng ta vẫn là muốn gặp những thiên tài này. Khương Phàm nói, nếu như ngươi bình phục, tại chỗ là đối thủ của ngươi sợ rằng không có mấy cái. Thanh Long Các truyền nhân quả nhiên là danh bất hư truyền, thứ tư thần đại cảnh giới, chân thực khủng bố. Dù là ở đại thiên thế giới, ngươi vậy coi là xếp hạng trên thiên tài. Độc Câu Nôn hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại có thể nhìn thấu hắn cảnh giới, hắn tự hỏi che giấu hơi thở năng lực rất mạnh, Khương Phàm đôi mắt này không khỏi quá mạnh mẽ một ít. Bởi vì rất nhiều người đều ở đây chú ý bên này, hơn nữa Khương Phàm bản thân thanh âm cũng không coi là nhỏ, cho nên rất nhiều người cũng nghe rõ ràng. Rồi rít lộ ra vẻ kinh sợ, bọn họ có thể không nghĩ tới cái này không có chút nào khí thế, làm người khiêm tốn Thanh Long Các truyền nhân, lại có cường đại như vậy thực lực. Khương Phàm nói tiếp, nếu như không phải là ngươi truyền thừa bị mưu hại, làm trễ nãi ngươi tu vi, hiện tại hẳn có thể leo lên thứ 5 thần đài liền chứ. Mọi người rồi rít nghị luận, liền liền Võ Thiên Hành các người cũng có chút không nghĩ tới. Độc Câu Nôn cũng không phủ nhận, nhìn Khương Phàm, nói thẳng, Khương huynh thật là tinh mắt, lại thông qua ta thương thế, liền ta như thế nào bị thương chuyện cũng đoán 89/10, tại hạ bội phục. Khương Phàm nói, vì lực lượng bí quá hóa liệu, đi một chút đường tắt vậy cũng không có hiểu. Nhìn dáng dấp ngươi chỉ là xem thường vật kia bá đạo mà thôi, bất quá không sao cả, ta giúp ngươi trị liệu. Nghe nói như vậy, Độc Câu Nôn trước mắt sáng lên, lời này là thật. Trần chứng chữa thương đối ta lại nói vốn là hứng thú, mấy năm này vậy rất ít gặp phải tình huống tương tự, tạm thời ngứa nghề mà thôi. Húng chi sau đó trong một đoạn thời gian, ta có thể sẽ không có nhiều ít thời gian, cho nên vẫn là mau sớm giúp ngươi giải quyết tương đối khá một ít, lựa ngày không bằng gặp ngày, ở nơi này như thế nào? Độc Câu Nôn còn chưa lên tiếng, bên người thiếu niên đã mở miệng, Khương công tử, chúng ta muốn tìm một cái địa phương an tĩnh. Cái này dù sao không phải là chuyện nhỏ. Nghe nói như vậy, Độc Câu Nôn nói thẳng, không cần. Nếu Khương huynh đã mở miệng, ta dĩ nhiên cầu không được. Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Phàm, Khương huynh, ta tùy thời đều có thể bắt đầu, ta còn cần chuẩn bị cái gì không? Khương Phàm lắc đầu một cái, không có gì hay chuẩn bị, chờ một chút trả cho ta một quả thiên cấp đan dược là được. Độc Câu Nôn có chút mong đợi, trầm giọng nói, đừng nói một quả, coi như 100 cái 1000 cái ta cũng nguyện ý ra. Mặc dù hắn nhìn như tiếp nhận hai chân phế bỏ, nhưng hắn cũng là một cái tranh phong tu sĩ, hắn đối tương lai cũng có to lớn ước mơ, hắn làm sao có thể chịu đựng hai chân bị phế? Những năm này hắn như thế nào vượt qua, chỉ có chính hắn biết. Hôm nay có hy vọng, coi như bỏ ra lại hơn giá phải trả, hắn vậy phải thử một chút. Mà hắn cũng biết Khương Phàm ý, hắn thì phải nêu cao tên tuổi, vì mình là trời cắt. Nếu như nói danh tiếng, Khương Phàm hôm nay ở nơi này Tử Vi đại lục tuyệt đối là số 1, hắn xuất hiện sau đó liên tiếp làm ra quá nhiều việc lớn. Có thể mọi người đối hắn thái độ khen chê không đồng nhất, lúc này từ tại chỗ tu sĩ trong đó là có thể nhìn ra. Có thể nếu như hắn còn có nghịch thiên đan đạo tình huống kia có thể liền hoàn toàn khác nhau, một cái có thể giải quyết tất cả loại chứng bệnh thương thế dược sư, định trước sẽ bị rất nhiều người truy đuổi nâng, đặc biệt là đối tu sĩ mà nói, như vậy dược sư thật sự là quá chân quý. Phải biết, cái này Thanh Long các siêu cấp dược sư cũng không giải quyết được vấn đề, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu nghiêm trọng. Nếu như Khương Phàm có thể để cho hắn bình phục, chí ít có thể chứng minh một chút, Khương Phàm đan đạo đã đạt đến cực cao bước. Mà hắn phải ở chỗ này để cho nơi có người xem, chính là muốn chứng minh, hướng tất cả người chứng minh hắn đan đạo cường đại bao nhiêu. Liền thấy Khương Phàm tay háo một miếng, trên bàn rượu món toàn bộ bay lên, bay đến gần đây trên bàn vững vàng buông xuống. Sau đó Khương Phàm đưa tay ra dấu mời, Độc Câu Nôn rõ ràng hắn ý, vì vậy một vũ bản, cả người xoay mình nằm ở trên bàn, mấy cái Thanh Long các tu sĩ muốn giúp một chút cũng không kịp. Các ngươi đi chiêu đãi cái khác quý khách, bên này giao cho Khương huynh liền tốt, các ngươi không cần lo lắng. Mấy cái thiếu niên nói xong, rối rít tản đi, bất quá một mực lưu ý nơi này tình huống, không dám khinh thường đỉnh núi, tất cả mọi người ánh mắt lúc này đều ở đây Khương Phàm sâu cây dâu, bọn họ cũng muốn biết Khương Phàm kết quả sẽ làm gì, vậy muốn biết là thứ gì, lại sẽ để cho cái này Thanh Long các truyền nhân bị tổn thương như vậy. Khương Phàm đứng dậy, thần niệm rót vào đối phương trong cơ thể, cảm giác trên người đối phương vậy cổ linh lực kỳ lạ. Trước chỉ là hơi cảm giác đã, lúc này chân chính tiếp xúc, Khương Phàm mới có thể cảm nhận được cổ linh lực này chân chính kỳ lạ. Những linh lực này phảng phất có sinh mạng như nhau, lại phụ thuộc vào ở thân xác trong đó, tràn đầy hai chân, lại là ở trong kinh mạch hoàn toàn vận chuyển. Khương Phàm lái chậm chậm miệng, chữa thương cho ngươi vị dược sư vậy thật là lớn gan, lại dùng đan dược và dược pháp hoàn toàn phong bế hai chân và thân xác tương liên kinh mạch. Nói cách khác cái này hai chân hiện tại cùng ngươi không có chút quan hệ nào, bị cái này cổ đặc thù linh lực chiếm đoạt. Vậy dược sư năng lực coi như không tệ, lại giúp ngươi lấy dược pháp xây một ít linh lực mạch lạc, để cho linh lực của ngươi có thể không thông qua hai chân cũng có thể vận chuyển linh lực. Độc Câu Nôn gật đầu một cái, coi như là đáp lại Khương Phàm suy đoán. Cổ lực lượng này tựa như sinh mạng như nhau, trực tiếp phụ ở ngươi thân xác bên trong, hài cốt và kinh mạch cũng bị hoàn toàn chiếm cứ, đây cũng là vật gì đó huyết mạch, ngươi hẳn là phải lấy cái loại này huyết mạch tẩy rửa thân thể chứ. Nếu như thành công, ngươi chỉ bằng thân thể này, ở nơi này thần đại cảnh trong đó sợ rằng cũng không có nhiều ít địch thủ. Nếu như ta đoán không lầm, đây là cổ thần máu. Độc Câu Nôn ánh mắt giật mình, hắn lúc này cảm giác được Khương Phàm đặc biệt thần kỳ, lại chỉ là thông qua như thế một chút đầu mối liền đem hắn bệnh tình toàn bộ nói ra, liền liền lực lượng này ngọn nguồn đều nói rõ ràng, đám người rối rít nghị luận, dẫu sao cổ thần tộc danh tự này bọn họ gần đây đã nghe qua hai lần, lần trước là Độc Câu Nôn nói Tiểu Nguyệt Nhi thân phận. Khương huynh, ngươi nói một điểm không sai, có thể hay không chữa trị? Cổ thần này máu là năm đó Thiên Cung lưu, huyết mạch này đối bên ngoài tộc có cực cao khắc chế, năm đó rất nhiều nhân vật lớn vậy dùng cổ thần này huyết mạch muốn sáng tạo ra một đám chiến sĩ để chống đỡ ngoại tộc, chỉ tiếc thành công án ví dụ quá ít. Ta lần này ngẫu nhiên đạt được, cho nên muốn thử nghiệm lấy này tới ngâm thân thể, đáng tiếc ta xem thường huyết mạch này thần tính, vậy coi trọng mình năng lực chịu đựng. Chúng ta Thanh Long các dược sư cũng thúc thủ vô sách. Nói đến đây, hắn nhìn chằm chằm Khương Phàm, giọng nghiêm trọng, thực không dám giấu giếm, cho ta trị liệu vị này đã là ta Thanh Long các mạnh nhất dược sư, Dược Tôn. Đáng tiếc ta cái này hai chân vẫn là phế bỏ, nếu như Khương huynh thật có thể giúp ta chữa khỏi cái này hai chân, ta Độc Câu Nôn liền thiếu Khương huynh một cái thiên đại nhân tình, tương lai Khương huynh có chuyện cần ta làm, ta Độc Câu Nôn nhất định hết sức ta có thể. Nghe nói như vậy, tất cả nhà các đệ tử rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, Dược Tôn đại nhân vật như vậy, coi như Khương tộc như vậy mạnh mẽ cổ tộc trong đó cũng không có một vị tồn tại. Khương Phàm cười nói, ha ha, ân huệ không nhân tình sau này hãy nói, chỉ bằng ngươi thiên phú này và thân phận, ta không điều kiện giúp ngươi cũng là phải. Tương lai cái này cựu hoa ngươi còn phải đi bảo vệ đây. Không cần nói nhiều cái khác, một lát bỏ mặc ta như thế nào chữa trị, ngươi cũng không nên phản kháng, tin tưởng ta là được. Thanh Long các vậy dược sư có lẽ không có cách nào, nhưng hắn không phải ta Khương Phàm. Độc Câu Nôn gặp Khương Phàm trong mắt ở giữa tự tin, gật đầu liên tục, ta chuẩn bị xong. Khương Phàm nói, ta sẽ trước phế bỏ ngươi hai chân, sẽ rất đau, ngươi dưới sự kiên trì. Khương huynh, cái này hai chân đi qua rèn luyện, cường độ vượt qua linh bảo, ta vậy không cách nào khống chế, ngươi xác định. Hắn hiển nhiên có chút lo lắng Khương Phàm không cách nào phế bỏ cái này hai chân, có thể hắn lời còn chưa nói hết, chuyên tâm đau đớn đã cuộn sạch toàn thân, mấy năm này, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm giác được hai chân đau đớn, nhưng nhất để cho hắn kinh ngạc chính là Khương Phàm lại tay không chụp đoạn hắn hai chân. Khương Phàm lại lấy thân xác ngạnh hám, thân thể này cường độ rõ ràng vượt qua hắn hai chân, cái này để cho hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thanh, thuật pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 1082, danh tiếng lớn chấn. Theo Khương Phàm lấy man lực vô gậy hắn hai chân trong nháy mắt, hắn lại có thể mơ hồ cảm giác được mình ác hai chân tồn tại, mặc dù như cũng không cách nào khống chế, nhưng loại cảm giác đó đặc biệt rõ ràng. Hắn nhịn được không kêu một tiếng, nhưng Khương Phàm cách làm cho hắn cực độ rung động, Khương Phàm cái này chữa bệnh nhìn qua chân thực có chút không quá đáng tin, hoàn toàn ở phá hoại hắn cơ thể cơ năng. Có thể tiếp theo, Khương Phàm sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái to lớn lò luyện đan. Lò luyện đan này là thời kỳ thượng cổ lò luyện đan, Khương Phàm lần này chính là muốn biểu dương hắn thủ đoạn luyện đan. Dị hỏa xuất hiện, trực tiếp rót vào lò luyện đan trong đó, ngay tức thì điểm làm liền làm. Khương Phàm dùng trước đan đạo thiên hoàn toàn cảm giác đối phương mạch lạc sau đó, lại lấy một cái ngọc đao cắt phá đối phương đầu gối, tự nhiên hơi thở, chúng sinh tuyển ngay tức thì rót vào trong đó. Ngay sau đó, Khương Phàm cắt vỡ bàn tay mình máu tươi chảy ra, lấy đan đạo thiên áp chế vết thương không cách nào khép lại. Theo chúng sinh tuyển áp chế, cổ thần kia máu bắt đầu sao động lên, Khương Phàm đem mình máu lau ở đối phương vết thương vùng lân cận, cảm thụ cổ thần kia máu biến hóa. Khương Phàm và Tiểu Nguyệt Nhi đã sớm hoàn thành huyết mạch dung hợp, sau đó Khương Phàm một đường tăng lên, hơn nữa đi lên con đường này, hắn thân xác sớm đã hoàn toàn thăng hoa đến một cái khác bước. Cổ thần máu sở dĩ sẽ phụ ở đối phương thân xác trên, thật ra thì cũng là huyết mạch hồi phục một loại quá trình, cái này vốn là hai loại huyết mạch một loại đánh cờ, ai hơn mạnh, ai liền có thể cướp lấy nắm trong tay cái này cái thân xác. Độc Câu Nôn không thể nghi ngờ là thất bại. Khương Phàm huyết mạch đối cái này một mình máu mà nói sức hấp dẫn cực mạnh, thậm chí có thể nói vật đại bổ, cho nên cảm nhận được Khương Phàm huyết mạch hơi thở sau đó, cổ thần kia máu lại bắt đầu tự đi thoát khỏi đối phương gần cốt huyết mạch, từ trong vết thương chảy ra, ánh vàng rực rỡ, tràn đầy thần tính, trực tiếp lan tràn đến Khương Phàm máu bên trên. Độc Câu Nôn mở miệng, "Khương huynh chú ý, huyết dịch này đặc biệt tà môn, rất khó áp chế." Có thể hắn lời còn chưa nói hết, Khương Phàm linh lực đã bắt đầu xúc động, chúng sinh truyền bắt đầu không ngừng chèn ép máu thần vị trí, Khương Phàm lại là đem vết thương đè ở cổ thần kia máu phía trên, cưỡng ép dẫn cổ thần máu vào cơ thể. Thấy loại chuyện này, Độc Câu Nôn đã không biết nói cái gì cho phải, hắn có thể thấy rõ ràng vậy huyết dịch màu vàng dung nhập vào Khương Phàm huyết mạch trong đó, Khương Phàm bàn tay đều bắt đầu đổi được ánh vàng rực rỡ, thân xác hiển nhiên đã bị căng dự. Bất quá Khương Phàm chuẩn bị sau linh dược như cũ ở ân cần săn sóc trước, đi đôi với một tiếng vang thật lớn, lò luyện đan nắp ngay tức thì mở, cùng lúc đó, những linh dược kia lại đổi ban đầu bể tan cảnh, hóa thành bột, không có vào lò luyện đan trong đó. Làm tất cả linh dược cũng tiến vào trong đó sau đó, lò luyện đan nắp thống nhất. Bất đồng ngọn lửa từ Khương Phàm sau lưng ngưng tụ, rót vào lò luyện đan trong đó, vậy lực khống chế thật là để cho tại chỗ các tu sĩ hoa cả mắt. Có thể bọn họ nhưng có thể khẳng định, Khương Phàm chỉ dùng một chút xíu trải qua đang luyện chế đan dược, cái này quả thực quá kinh khủng một ít. Rất nhanh, Khương Phàm nửa cánh tay đều đã hóa là màu vàng. Cùng lúc đó, Độc Câu Nôn hai chân dần dần bắt đầu khôi phục chi giác, cái này để cho hắn rõ ràng, Khương Phàm cách làm là hữu hiệu, có thể Khương Phàm lúc này làm như vậy, chân thực quá nguy hiểm một ít. Nhưng lúc này lại đi ngăn cản đã không còn kịp rồi. Khương Phàm lần nữa phân ra một đạo thân niệm, mấy cái ngân châm xuất hiện, chỉ gặp hắn tiện tay bắt một cây, trực tiếp đâm về phía Độc Câu Nôn bắp đùi kinh mạch bên trên, đó là thành lòng các dược sư giúp hắn trọng tố kinh mạch, những kinh mạch này cắt đứt hai chân kinh mạch, Khương Phàm phải cầm bọn họ phá hư, nối lại kinh mạch mới được. Bất quá đây đối với Khương Phàm mà nói cũng không phải là việc khó, bất quá theo kinh mạch bị phá xấu xa, hai chân đau đớn vượt qua trước 10 lần trở lên, để cho Độc Câu Nôn toàn thân chấn động một cái, toàn thân run rẩy, bất quá hắn cắn răng, tùy ý mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống, cũng không có nói một tiếng. Khương Phàm cầm kinh mạch phá hoại sau đó không có gấp tự chữa, hiện tại còn xa không phải lúc. Còn như Độc Câu Nôn có thể hay không kiên trì nổi, hắn cũng không phải là rất lo lắng, nguyên nhân rất đơn giản, có thể trở thành Thanh Long Các truyền nhân, nếu như liền điểm này khổ nạn cũng không kiên trì nổi, vậy chân thực quá mất mặt. Hắn có hôm nay cảnh giới, vậy tuyệt đối không phải dễ dàng có được. Khương Phàm thanh âm trầm thấp, cổ thần này máu ta sẽ lấy ta huyết mạch áp chế, có thể hay không áp chế, ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần ôm túc trực bên linh cứu đài, tin tưởng ta là được. Độc Câu Nôn đầu đầy mồ hôi, lại đột nhiên cười lên. Khương huynh có thể đừng xem nhẹ ta, và cái này hai chân so sánh, điểm này đau đớn coi là cái gì? Ta dĩ nhiên tin tưởng ngươi năng lực. Khương Phàm một lòng mấy dùng, thủ đoạn đã vượt qua tại chỗ tu sĩ nhận biết. Khương Phàm bây giờ chiến lực đã vượt qua sống lại làm trước, thủ đoạn cũng phải vượt qua khi đó, đan đạo và lực khống chế cũng đều càng hơn từ trước, hắn bây giờ có tuyệt đối tự tin, đối mình năng lực cũng là 100% biết rõ. Cổ thân máu tiến vào trong cơ thể hắn sau đó, bắt đầu điên cuồng phụ chiếm đoạt Khương Phàm máu, Khương Phàm cũng không cần trường, hết thảy các thứ này còn ở hắn trong phạm vi khống chế. Huyết mạch hồi phục, Khương Phàm lấy mình chân huyết cùng cổ thần kia máu đối chọi tương đối gay gắt, ngay tức thì đối xông lên chung một chỗ, cổ thần kia máu chỉ là vùng vẫy một tí, liền bị hắn huyết mạch hơi thở chế trụ. Nói riêng về huyết mạch cường độ, cổ thần này máu và Khương Phàm huyết mạch không kém nhiều, bất quá Khương Phàm có linh lực và tất cả loại công pháp chống đỡ, dĩ nhiên vậy để cho huyết mạch vào lúc này tăng thêm một bậc. Tiên Thiên Đạo Quả hơi thở thông qua Khương Phàm kinh mạch lần nữa hành động, lần này chạy thẳng tới huyết mạch kia đi. Khương Phàm rõ ràng nhớ cái này Tiên Thiên Đạo Quả năm đó hấp thu rất nhiều thần đại cảnh tu sĩ chân huyết, cho nên mới có thể để cho Khương Phàm có lẽ là thời kỳ liền tiếp xúc thiên đạo lực, cổ thần này trong máu ẩn chứa thiên đạo lực hơn nữa tinh thuần, đối Tiên Thiên Đạo Quả mà nói nhất định chính là vật đại bổ, cơ hội bị hơi thở này ngay tức thì chế trụ. Khương Phàm một bên hấp thu cổ thần này máu lực lượng, một bên cầm Độc Câu Nôn trong cơ thể cổ thần máu dẫn tới mình trong cơ thể, cổ thần này máu tất nhiên sẽ cho hắn mang đến không tệ chỗ tốt, bất quá hiệu quả như thế nào còn cần hắn sau đó từ từ nghiên cứu mới được. Có tự nhiên hơi thở bồi bổ, Độc Câu Nôn bị cổ thần máu phá hư hai chân bắt đầu từ từ tu bổ, nhưng ở Khương Phàm dưới sự khống chế, chữa trị tốc độ rất chậm, không dám quá làm bậy, dẫu sao đan dược còn không luyện chế xong thành. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở bên này, bọn họ ở xem Độc Câu Nôn biến hóa. Rất nhanh, bọn họ liền thấy Độc Câu Nôn hai chân lại bắt đầu run rẩy, cái này cùng biến hóa đủ rồi thuyết minh hắn đã hoàn toàn khôi phục chi giác đỏ mắt. 4 tiếng trôi qua, trên đỉnh núi 10 phần yên lặng, không ai mở miệng quấy rầy, dù là cùng Khương Phàm không hợp nhau cổ tộc đệ tử, giờ khác này cũng đều nghiêm túc nhìn Khương Phàm cho Độc Câu Nôn chữa trị, cảm thụ Khương Phàm thủ đoạn kỳ lạ. Vậy mấy cái dược sư lại là ánh mắt có chút thẳng, bọn họ có thể cảm nhận được bên trong lò luyện đan biến hóa của đan dược, cái này để cho bọn họ được ích lợi không nhỏ. Không lâu sau, lửa trong lò đan diễm dần dần bắt đầu chuyển biến thành một loại ngọn lửa đột nhiên bùng nổ, lò luyện đan nắp hướng không trung bay đi. Một viên thuốc từ trong lò luyện đan bay ra, trôi lơ lửng ở Khương Phàm phía trên. Nháy mắt tức thì, toàn bộ đỉnh núi cũng tràn ngập đậm đà đan mùi thuốc, văn một tí đều cảm giác được tinh thần sảng khoái. Một cái dược sư kêu lên lối ra, thiên cấp cấp 7. Điều này sao có thể? Lúc này mới không tới 3 tiếng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, đây chính là thiên cấp đan dược, lại là thiên cấp đan dược thất phẩm, tầm thường dược sư muốn luyện chế đều phải bế quan mấy ngày, không người quấy rầy dưới tình huống mới sẽ đi luyện chế, có thể Khương Phàm cái này cùng làm việc, thật là kinh vi thiên nhân. Thật là mạnh Khương Phàm. Tên này không thể là địch. Lại là một lớn mạnh như vậy dược sư, xem ra toàn bộ Cửu Hoang người cũng xem nhẹ hắn. Độc Câu Nôn chính mắt thấy hết thảy các thứ này, hắn tầm mắt rất cao, nhưng lúc này nhưng cũng khó tránh khỏi rung động, Khương Phàm hành động đã thực hiện, chân thực quá làm cho không người nào có thể hiểu. Ngay tại lúc này, đan dược kia trực tiếp hướng hắn bay tới, Khương Phàm lấy dược pháp bọc, ngay tức thì rơi vào đối phương trong miệng, hóa thành tinh thuần dược lực, dung nhập vào thân xác trong đó. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch 4. Chương 1083, dị biến. Một khắc sau, Độc Câu Nôn liền có thể cảm giác được mình hai chân bị phế kinh mạch bắt đầu nhanh chóng nối lại. Dược lực bị Khương Phàm nắm trong tay, không ngừng tràn đầy hắn hai chân, cổ thần kia mau biến mất địa phương đồng thời bắt đầu tự chữa, dựa theo như vậy tốc độ tiến hành tiếp, bình phục chỉ là chuyện sớm hay muộn. Khương Phàm như cũng ở duy trì trước khi phương pháp trị liệu, hắn tản ra khí tức cường đại, khống chế đan dược hơi thở tu bổ Độc Câu Nôn hai chân. Độc Câu Nôn cả người lơ lửng, các tu sĩ có thể thấy rõ ràng đan dược hơi thở ở hắn hai chân du tẩu. Khương Phàm một cánh tay lúc này đã hoàn toàn hóa thành màu vàng, bất quá như cũ có thể nhúc đích, làm từ Độc Câu Nôn trong vết thương chảy ra máu biến thành màu đỏ lúc đó, Khương Phàm trực tiếp cũng cùng mình vết thương. Tự nhiên hơi thở ngay tức thì giúp Độc Câu Nôn vậy cầm máu. Khương Phàm điều khiển linh lực và đan đạo thiên lực lượng tự chữa Độc Câu Nôn hai chân. Bởi vì cổ thần máu từng bước xâm chiếm, cái này hai chân đã sớm đổ nát không chịu nổi, trước có cổ thần máu phụ, cái này hai chân có thể so với linh bảo. Có thể hiện tại nhưng hoàn toàn không cùng. Cũng may Khương Phàm có tự nhiên hơi thở và thiên cấp đan dược giúp hắn tự chữa, còn có đan đạo thiên rèn luyện, đối hắn mặc dù sẽ ít nhiều có chút ảnh hưởng, nhưng đã là kết quả tốt nhất đổi thành những người khác, vậy tuyệt đối không cách nào làm tốt hơn. Khương Phàm vẻ mặt chuyên chú, lúc này hắn đặc biệt cẩn thận. Bỏ mặc đối với người nào, chỉ cần hắn quyết định cho chữa trị, tuyệt đối biết làm đến tốt nhất, đây chính là Khương Phàm chủ tâm, chỉ bất quá hắn sau khi sống lại trên căn bản vẫn luôn ở trên phòng, tốn ở trong võ đạo thời gian vượt xa đan đạo, cho nên hắn sẽ rất ít yên tĩnh hạ tâm cho nhân trị liệu, lần này cũng coi là qua cầm biển, cũng có thể mò chỗ tốt hơn. Hắn bây giờ có thể xác định, cổ thần kia máu đối hắn quả thật không có ảnh hưởng gì, mặc dù cũng cần một chút thủ đoạn lần mới có thể áp chế, nhưng đối với Khương Phàm mà nói, cái này đã không coi vào đâu. Độc Câu Nôn cẩn thận cảm giác mình hai chân biến hóa, hắn lúc này đã có thể cảm giác được hai chân tồn tại, thậm chí có thể khống chế ngón chân của mình lúc đích, nhưng Khương Phàm còn ở chữa trị, hắn không dám quấy rối. Hắn nhìn Khương Phàm cánh tay màu vàng dần dần nhạt đi, trong lòng cũng là rung động không dứt. Cổ thần này máu có bao nhiêu bá đạo, hắn rõ ràng nhất bất quá, nếu như không phải là cổ thần này máu, hắn cũng sẽ không rơi vào ngày hôm nay tình cảnh này, nhưng hắn cũng biết, cổ thần này máu nếu như có thể lợi dụng, sẽ mang tới nhiều ít chỗ tốt. Khương Phàm hiển nhiên dùng mình phương thức áp chế cổ thần này máu, chí ít có thể khẳng định thành công bước đầu tiên, đồng thời cũng có thể chứng minh Khương Phàm huyết mạch có cường đại dường nào. Lại qua 4 tiếng, Độc Câu Nôn từ từ rơi xuống, trở lại trên bàn, Khương Phàm từ từ thu hồi linh lực của mình, mở miệng nói, "Ngươi hai chân chỗ hư hại ta đã giúp ngươi hoàn toàn tự chữa, nhưng ngươi hai chân lúc này cường độ không bằng ngươi nửa người trên, cho nên sau đó đoạn thời gian này ngươi phải ở nơi này trên hai chân xuống thêm điểm công phu, dù là uống đan dược vậy phải nhanh một chút cầm hai chân cường độ tăng lên, nếu không đối ngươi tương lai sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Một điểm này lấy ngươi thân phận mà nói sẽ không có bất kỳ độ khó." Độc Câu Nôn nhìn Khương Phàm, thanh âm có chút kích động, "Ta có thể đi." Khương Phàm gật đầu một cái, mặc dù cái này hai chân không bằng trước, nhưng đi bộ còn là không thành vấn đề, cho dù là nhỏ nhẹ chiến đấu cũng có thể ung dung hoàn thành. Không cần lo lắng cái gì, hiện tại coi như lại tổn thương, bình thường chữa trị là được. Nghe nói như vậy, Độc Câu Nôn thử nghiệm di động hai chân. Mấy năm không có chi giác, hôm nay cảm nhận được hai chân lực lượng, hắn trên mặt cũng là lộ ra vui mừng. Vậy mấy cái Thanh Long Các thiếu niên vậy rối rít tới đỡ. Những người này trên mặt đều là vui mừng, bởi vì Độc Câu Nôn hai chân phế bỏ đã là không tranh sự thật, năm đó bởi vì chuyện này, Thanh Long Các cũng là muốn liền rất nhiều biện pháp, đáng tiếc như cũng không cách nào vãn hồi. Có thể không nghĩ tới nơi này lịch luyện, lại bị tên này không chuyển tác phẩm kinh điển Khương Phàm chữa lành, tổng cộng cũng không dùng tới một ngày thời gian, ở nơi này dưới con mắt mọi người, thi triển cường thế thủ đoạn, cứ như vậy chữa lành Độc Câu Nôn thử nghiệm đi hai bước, cũng không đau đớn, hai chân bền chắc có lực, so Khương Phàm hình dung mạnh hơn không thiếu. Hắn ngẩng đầu, hướng Khương Phàm ôm quyền, "Khương huynh, không biết ngươi muốn thủ lao gì?" Khương Phàm cười nói, "Thủ lao thì miễn đi, cổ thần kia máu ta giữ lại." Nói xong, hắn không có dừng lại quá nhiều, xoay người hướng Sở Chiến các người đi tới, hoàn toàn sẽ không để ý ánh mắt của những người khác. Cái này một tí, đỉnh núi hoàn toàn nổ tung nổi. Độc Câu Nôn là ai? Đây chính là Thanh Long Các chuyển nhân, sau lưng có bao nhiêu sao cường đại bối cảnh, lại là có đại lượng tài nguyên, đây chính là cái hố một khoản tuyệt hảo cơ hội, có thể Khương Phàm lại liền bỏ qua như vậy, cái này cùng bọn họ ấn tượng trong đó Khương Phàm hoàn toàn không cùng, ở bọn họ trong mắt, Khương Phàm tuyệt đối là cái có tiện nghi liền chiếm ra hỏa. Có thể Khương Phàm cách làm, Sở Chiến các người nhưng chút nào không cảm thấy kỳ quái, bởi vì bọn họ hiểu biết Khương Phàm chính là như vậy. Mà đây, cũng chính là đối với bằng hữu và địch nhân tuyệt đối khác biệt, Độc Câu Nôn cũng không phải thích thiếu nhân tình ra hỏa, hắn là trực tiếp mở miệng, "Hôm nay ta Độc Câu Nôn hai chân bình phục, chân thực cao hứng. Hội giao lưu đến sân mỗi một người bạn, cũng có thể được tiên cấp đan dược một quả." Hắn làm như vậy ý quá rõ ràng bất quá, căn bản là ở để cho tất cả người được Khương Phàm chỗ tốt, Khương Phàm đồ không cần, phân cho tại chỗ tu sĩ, vậy để cho bọn họ tương lai không muốn luôn nghĩ và Khương Phàm đối chọi tương đối gay gắt. Cái này vẫn chưa xong, Độc Câu Nôn nói tiếp, "Khương huynh vậy sẽ là ta Thanh Long Các thượng khách, tùy thời có thể nhập các." Khương Phàm nghe rõ, vậy không phản đối, cái này Thanh Long Các hắn đương nhiên là cảm thấy rất hứng thú, Thiên Cung thời kỳ tông môn, không một không có siêu cường chiến lực, Khương Phàm tương lai muốn xây lại Thiên Cung, những thế lực này, hắn phải tiếp xúc một tí mới được. Bất quá khẳng định không phải hiện tại. Mặc dù một quả thiên cấp đan dược đối tại chỗ những thiên tài mà nói không tính là cái gì, nhưng vật này là Độc Câu Nôn tặng cho, không muốn vậy được cho chút thể diện nhận lấy. Đa tạ Độc Cô công tử. Độc Câu Nôn khoát khoát tay, không cần cảm ơn ta, cảm ơn Khương Phàm là được. Vậy cổ tộc đệ tử cùng Khương Phàm cũng không mâu thuẫn, cầm ly rượu lên hướng Khương Phàm bên này khoa tay múa chân một tí, vậy coi là biểu thị kính ý Khương Phàm vậy nâng ly đáp lại, hắn đối cổ tộc không hề mâu thuẫn. Hội giao lưu tiếp tục, Khương Phàm không thể nghi ngờ trở thành đám tu sĩ đề tài nghị luận, trước bị Khương Phàm mê choáng váng cổ tộc, lúc này cũng đã tỉnh lại, cảm nhận được khí hải bị đóng chặt, bọn họ cũng là lớn giận. Nhưng lúc này đây, lại không người đáp lời, lại là có một ít cổ tộc để cho bọn họ khiêm tốn một chút, hoặc là cùng hội giao lưu kết thúc sẽ giải quyết, hoặc là đi ngay tìm Khương Phàm nói lời xin lỗi, có lẽ còn có thể phối hợp điểm chỗ tốt. Bọn họ hỏi thăm một phen sau đó, biết được Khương Phàm trước đã làm chút gì, cũng là cả kinh, không nghĩ tới hôn mê ngày này nhiều trong thời gian, Khương Phàm lại làm như thế nhiều chuyện, trong phảng phất lại là để cho những thứ này cổ tộc đệ tử cũng đổi được chịu phục. Khương Phàm hôm nay cho thấy thủ đoạn, quả thật không thể bắt bẻ, mấy cái cổ tộc dược sư thiên tài, mấy lần muốn tiến tới thỉnh giáo, đáng tiếc gặp Khương Phàm cùng các bạn trò chuyện đang vui mừng, cũng không tốt quấy rầy. Hội giao lưu trên có trao đổi bảo vật không, Độc Câu Nôn vì sống động bầu không khí, cũng là lấy ra một kiện vương cấp linh bảo đi ra, làm cho cả hội giao lưu đổi được sôi trào. Thiên cấp linh bảo đối tại chỗ những thứ này tất cả nhà thiên tài mà nói sức hấp dẫn cũng không phải rất lớn, nhưng vương cấp linh bảo có thể thì thật coi như là phượng mao lân giác, ai không muốn lấy được. Cuối cùng bị một cái cổ tộc đệ tử lấy giá cao đổi đi. Vậy để cho Sở Chiến các người hoàn toàn rõ ràng những thứ này cổ tộc những thiên tài đều là thân trong lòng nhiều tiền, tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra đại lượng tài nguyên. Nô gia mấy người tu sĩ lúc này đã tỉnh lại, toàn thân đau đớn, bọn họ nhưng mà bị Tiểu Nguyệt Nhi đánh ngất xỉu. Bọn họ biết tình huống hậu quả đoạn tìm được Khương Phàm, nô gia thiếu niên thấy Khương Phàm, năm đó hắn ở Ngô gia mang đi sở chiến, cơ hồ tất cả đệ tử đều biết, mặc dù trong đại điện chuyện gì xảy ra không người biết, có thể Khương Phàm cường thế, bọn họ đã sớm nghe nói. Nếu không bọn họ mấy tộc lão tổ cũng sẽ không thành là Thiên Các trưởng lão, mỗi tháng đều phải đi trước truyền đạo. Khương công tử, trước chúng ta có thể có chút xúc phạm đến người của ngươi, ta ở chỗ này bồi cái không phải xin hãy tha thứ. Khương Phàm nhìn về phía Tiểu Nguyệt Nhi, cho bọn họ giải khai. Hắn không hề muốn làm khó bọn họ, dẫu sao bọn họ mấy nhà cao tầng đã biểu hiện ra đủ thành ý, chỉ bất quá đối sở chiến không quá công bằng mà thôi. Tiểu Nguyệt Nhi mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là ra tay giải khai bọn họ phong ấn. Mấy người tu sĩ trên mặt lộ ra vui mừng, hướng Khương Phàm ôm quyền, xoay người muốn đi. Khương Phàm thanh âm vang lên lần nữa, chờ chút. Mấy người sững sốt một chút, quay người lại nghi hoặc nhìn Khương Phàm. Khương công tử còn có chuyện gì? Khương Phàm nói, các ngươi hẳn nói xin lỗi không phải ta. Tất cả mọi người đều nhìn bên này, Khương Phàm không có xem cái này mấy người, nhưng giọng nhưng không cho phép nghi ngờ. Lời nói này lại rõ ràng bất quá, cái này mấy người nhìn về phía Sở Chiến, diễn cảm có chút khó xử. Sau đó liền nghe được Khương Phàm nghiêng đầu thấp giọng hướng Tiểu Nguyệt Nhi nói, bọn họ không nói xin lỗi, liền phong điệu khí hải, ném đi xuống núi. Đám người một phiến xôn xao, mới vừa rồi bọn họ còn cho rằng Khương Phàm dễ nói chuyện, có thể bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Sở huynh, mới vừa rồi chúng ta nói chuyện quả thật có vấn đề, thật xin lỗi. Mấy người vội vàng xin lỗi, không cùng Sở Chiến tiếp nhận, liền áo nào hướng xa xa đi tới, rất sợ Khương Phàm tìm lại bọn họ phiền toái. Vậy mấy cái đắc tội Khương Phàm tu sĩ, tới nói xin lỗi, mỗi cái người lưu lại một quả thiên cấp đan dược, Khương Phàm mới hài lòng giải khai bọn họ phong ấn. Thông qua cái này một loạt chuyện, đám này cổ tộc cửa vậy coi là đại khái biết Khương Phàm tính cách. Hạ Thần bên cạnh, Bạch Linh một mặt nụ cười. Tên này còn thật có chút ý tứ. Hạ Thần gật đầu một cái, dù sao đừng cùng hắn đối nghịch khẳng định không sai. Mâu thuẫn giải quyết kém không nhiều, đỉnh núi như cũ náo nhiệt, bất quá không bao lâu, một bên tu sĩ lại bắt đầu rối loạn, rối rít đứng dậy, hướng một phương hướng nhìn. Đó là cái gì? Khương Phàm đứng dậy, hướng bọn họ phương hướng chỉ nhìn, chỉ gặp chân trời lại dâng lên hắc vân, không ngừng mở rộng phạm vi. Bởi vì khoảng cách quá xa, không cách nào cảm giác đến nói đó hơi thở. Cái này cùng dị biến để cho Khương Phàm cũng không nghĩ tới, năm đó cái này Bắc Linh cảnh cũng không có chuyện như vậy phát sinh. Các ngươi ở chỗ này đợi một chút, có gì không đúng sức lực, lập tức lui hướng lối ra phương hướng. Khương Phàm lưu lại một câu nói, trực tiếp ngự không lên, hướng Hắc Vân phương hướng bay đi, hắn cảm giác có chút không quá hay, hắn cảm giác gần đây chính xác. Tiểu Nguyệt Nhi không có nghe Khương Phàm, trực tiếp theo đi lên. Sở Chiến các người vậy dự định theo sau lại bị Vũ Tiêu trực tiếp ngăn lại, đừng đi thêm loạn, chờ tin tức là được. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thành, thuần pháp mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới, đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 1084, không tưởng được. Sở Chiến các người mặc dù bị ngăn lại, nhưng vẫn có người đi theo Khương Phàm cùng nhau bay đi. Võ Thiên Hành và Khương Chiến còn có Hạ Thần các người độc câu luôn so Khương Phàm đi còn sớm một ít, những người này đều là tuyệt đối tài năng xuất chúng, đối mình thực lực cũng có lớn vô cùng lòng tin. Khương Phàm rất nhanh liền vượt qua độc câu luôn, hắn không quên nhắc nhở, không đúng lắm, ngươi tốt nhất không muốn dựa vào quá gần, dễ dàng xảy ra vấn đề. Độc câu luôn gật đầu một cái, Khương huynh vậy cẩn thận một chút. Khương Phàm tốc độ rất nhanh, và Tiểu Nguyệt Nhi không ngừng hướng phía trước phóng tới, những người khác tốc độ căn bản không theo kịp. Hắn thần thức rộng mở, câu thông Tiểu Bất Điểm. Nhìn trước mặt một cái tình huống gì? Tiểu Bất Điểm xuyên thấu qua Khương Phàm thần thức, nhìn về phía trước Hắc Vân tụ tập địa phương, có chút nghi ngờ. Nhìn qua thật giống như xuất hiện vết nứt không gian, không biết liên thông nơi nào. Khương Phàm ánh mắt lóe lên, tựa như nghĩ tới điều gì, có phải hay không là những côn trùng kia? Tiểu Bất Điểm nói, rất có thể, xem ra vậy cái loài bò sát địa vị hẳn không yếu. Khương Phàm nhíu mày, lần này có thể phiền toái, nếu như lại còn một cái ngộ đạo cảnh sinh mạng tới đây, ở nơi này Bắc Linh cảnh bên trong há chẳng phải là sẽ trở thành là một bên ngược lại chu diệt. Tiểu Bất Điểm cười nói, nào có đơn giản như vậy, nếu như vậy dễ dàng tới đây, đại thiên thế giới cần gì phải mỗi lần cũng chỉ là dò xét tính phái người tới xâm lược. Nơi này quy tắc có hạn chế, nội đạo cảnh loài bò sát nhất định là không thể tới, dẫu sao nơi này và vậy thánh thổ ở giữa quy tắc còn có chút không cùng, bọn họ mặc dù có thể phong tỏa cái này mảnh không gian, cưỡng ép nối liền, nhưng cái tầng thứ kia loài bò sát tuyệt đối không cách nào đi vào, ngươi có thể yên tâm. Ngươi một lát tìm cơ hội cầm lối đi kia lại đóng kín là được. Khương Phàm không do dự nữa, trực tiếp hướng bên kia bay đi. Tiểu Nguyệt Nhi ánh mắt lóe lên, không quên nhắc nhở Khương Phàm. "Kaka, hơi thở này không quá tầm thường, có một cổ mùi khó ngửi." "Chúng giới, trước ngươi không có ở, ta đã cùng bọn họ đã giao thủ." Tiểu Nguyệt Nhi gật đầu liên tục, "Không sai, chính là như vậy sinh vật mùi, chân thực quá khó khăn văn." Nàng cảm giác lực siêu cường, lại là có chiếm đoạt sinh mạng cho mình sử dụng năng lực, nàng trước kia có thể không thiếu ở Khương Phàm trước mặt lộ ra loại năng lực này. Làm Khương Phàm đến gần vậy Hắc Vân lúc đó, liền có thể cảm nhận được không gian linh lực chập chờn, vững chắc không gian dường như muốn bị tạo ra như nhau, vậy hiển nhiên là lớn trận nơi là, Khương Phàm biết vậy đại biểu cái gì. Hắn đứng ở giữa không trung, nhìn khối kia khu vực lăn lộn hắc vân, sau lưng độc câu nôn các người vậy lục tục bay tới, cũng nhìn cái hướng kia. Võ Thiên Hành tiến tới Khương Phàm bên người, biết đó là cái gì sao? Chẳng lẽ là trọng bảo giáng thế? Khương Phàm lắc đầu một cái, ngươi xem cái này hắc vân giống như là cắt tường dấu hiệu sao? Cách đây sát biên giới điểm, cẩn thận một chút. Võ Thiên Hành rõ ràng Khương Phàm ý, đối phương cũng không có lừa gạt hắn cần thiết. Khương Phàm vừa dứt lời, bầu trời đột nhiên bắt đầu hướng hai bên tách ra, một cổ cường đại lực lượng từ trong tản ra, để cho tại chỗ tu sĩ sắc mặt biến đổi. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới lại sẽ phát sinh như vậy sự việc, hơi thở kia chí ít cũng là ngộ đạo cảnh cao thủ, trong kẽ hở kia kết quả cất giấu cái gì? Thật là để cho bọn họ không dám tưởng tượng. Toàn trường duy chỉ có Khương Phàm không có động tĩnh, vững vàng đứng ở đó, liền liền Tiểu Nguyệt Nhi đều là một mặt lo âu. "Ca, đám kia xấu xí đồ tại sao có thể có mạnh như vậy hơi thở?" Khương Phàm nói, "Không cần lo lắng, hắn muốn tới, đáng tiếc không có cơ hội. Một lát ngươi cẩn thận một chút. Cổ khí tức kia thoáng qua rồi biến mất, sau đó biến mất. Và Tiểu Bất Điểm dự đoán hoàn toàn giống nhau, hắn căn bản không cách nào tiến vào cái này Bắc Linh cảnh trong đó, nơi này quy luật hạn chế cao thủ vào bên trong. Bất quá dù vậy, trong kẽ hở kia vẫn là bắt đầu xuất hiện từng đạo bóng người, từng cái giống như mặc khôi giáp sinh vật hình người xông vào Bắc Linh cảnh, trong đó một ít hơi thở rất mạnh, tuyệt đối đạt tới thần đại cảnh độc câu nôn cao mày, có chút không dám tin tưởng, cái này, đây là ngoại tộc xâm lược sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, không phải. Đây là tới từ trùng giới sinh vật, cũng không phải là đại thiên thế giới, ngươi cũng có thể cầm chúng làm ngoại tộc. Chớ ngẩn ra đó, mau sớm chém chết, ta hướng đi biện pháp phá hoại kẽ hở kia. Độc Câu Nôn gật đầu một cái, sau đó mở miệng, thanh âm truyền rất xa, cho đòi tu sĩ tới thanh trừ những thứ này từ bên ngoài đến sinh vật. Mà Khương Phàm trực tiếp hướng không trung kẽ hở bay đi. Tiểu Nguyệt Nhi theo sát phía sau. Khương Phàm phá trận lực một phần lớn vẫn là phải nhờ có Tiểu Nguyệt Nhi, ban đầu nàng lưu lại tiên tiên trận văn cho Khương Phàm, lại là và Khương Phàm huyết mạch dung hợp, giúp Khương Phàm tu luyện thành phá trận linh đồ, hơn nữa sau đó Khương Phàm trận đạo tiên, cho nên mới có Khương Phàm bây giờ siêu cường phá trận thủ đoạn. Tiểu Nguyệt Nhi vào lúc này dĩ nhiên vậy có thể giúp. Tiểu Bất Điểm một mực ở xem xét Tiểu Nguyệt Nhi, hắn thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên. Cái này thần linh tộc nha đầu không đơn giản à, không chỉ là huyết mạch tinh thuần, huyết mạch lại là xảy ra biến dị, nói riêng về huyết mạch lực lượng, tương lai thành tựu sợ rằng sẽ đặc biệt kinh người. Có thể để cho ngươi khen người có thể thật không nhiều gặp. Khương Phàm cười giỡn nói. Đừng nói trước cái này, chú ý đối phó. Khương Phàm tới khi nào cũng sẽ tập trung tinh thần, không dám khinh thường chút nào. Hắn lập tức phải đến gần kẽ hở kia lúc đó, đột nhiên toàn thân chấn động một cái, hắn cảm giác được một đạo thần niệm từ trong kẽ hở kia bắn tới, rơi vào trên người hắn. Khương Phàm cảm giác được một hồi áp lực, hướng cái hướng kia nhìn, phát hiện kẽ hở kia trong đó thả ra có một con mắt đang chăm chú nhìn hắn, tất nhiên là mới vừa rồi cái đó muốn xông tới nhân vật lớn. Không sai, chính là ngươi, trước vậy đạo hơi thở. Không nghĩ tới một mình ngươi nhân vật nhỏ lại có phá hỏng kẽ hở năng lực, nhưng ngươi phải biết, ngươi đắc tội ta phải bỏ ra nhiều ít giá phải trả, ta tìm người. Mau để cho hắn rời đi Bắc Linh cảnh. Loài bò sát mà thôi, đã bị ăn. Ta quản ngươi là ai, ngươi có thể tới đây nói, còn cần phải ở chỗ này cùng ta dài dòng. Khương Phàm vậy không khách khí, nói thẳng ra bản chất. Vậy đạo thần niệm tốt nhiên giận dữ, một khắc sau, mấy cái thần đại cảnh tộc côn trùng lao ra kẽ hở, chạy thẳng tới Khương Phàm tới. Tiểu Nguyệt Nhi trực tiếp ra tay, cướp ở Khương Phàm trước mặt. Khương Phàm không hề lo lắng, Tiểu Nguyệt Nhi thực lực sâu không lường được, chân chính đạt tới hạng chiến lực hắn vậy không biết, năm đó Tiểu Nguyệt Nhi ở hắn bên người lúc đó, chính là như vậy. Giao lưu hội các tu sĩ rối rít đến, thấy bên này chi chít rơi xuống hình người sinh mạng vậy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần đại cảnh tu sĩ tựa như nhận đúng Khương Phàm, không ngừng vọt tới, Tiểu Nguyệt Nhi ngăn cản một ít, nhưng càng nhiều hơn vẫn là xông về Khương Phàm. Xa xa tu sĩ thấy Khương Phàm bên người tình huống rối rít lộ ra vẻ kinh sợ, như vậy nhiều thần đại cảnh tu sĩ vây công, tình cảnh chân thực có chút đáng sợ. Có thể một khắc sau, liền thấy Khương Phàm trên mình thoát ra ngọn lửa, cả người tựa như hóa thân mặt trời như nhau, linh lực hoàn toàn hội tụ ở quanh thân, khí tức cường đại, ánh lửa không ngừng lan tràn ra, những cái kia thần đại cảnh sinh mạng không ngừng bị đốt. Bọn họ ở phần thiên lửa trong đó có thể kiên trì một đoạn thời gian, người trước gục ngã người sau tiến lên không ngừng đánh vào Khương Phàm. Mà toàn thân hiện lên màu vàng, vô song thể vận chuyển, lấy nhất ưu việt thủ đoạn ở trong biển lửa xông lên gì trước. Những thứ này thần đại cảnh côn trùng lại không có chút nào sức đề kháng, hơi yếu một chút cũng sẽ bị Khương Phàm cường thế chém chết, thân sắc càng bị phần thiên lửa ngay tức thì chiếm đoạt, đốt thành cho tẫn. Khương Phàm nhìn kẽ hở phương hướng, thanh âm lạnh lùng, ngày hôm nay ngươi đưa tới nhiều ít, ta liền chém chết nhiều ít. Ta xem ngươi có nhiều ít dưới quyền đủ ta chém giết. Tiểu tử không muốn cùng ông, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Mọi người không biết Khương Phàm ở với ai đối thoại, nhưng hắn hấp dẫn như vậy nhiều thần đại cảnh sinh mạng, bọn họ vậy không cần thiết lãng phí thời gian, trước giải quyết những người ngoại lai này nói sau. Tại đối kháng ngoại tộc trên, cửu hoang tu sĩ không có bất kỳ tranh cãi, đặc biệt là những người tuổi trẻ này, từng cái đầu nạo nhọn như nhau đi về trước sông lên. Khương Phàm đối với lần này cũng không cảm thấy kỳ quái, người tuổi trẻ một bầu nhiệt huyết, cũng muốn dương danh lập vạn, muốn đi hiện ra mình, chứng minh mình. Kẽ hở như cũ có tộc côn trùng bị truyền đưa tới, Khương Phàm khẽ nhíu mày, tiếp tục như vậy, căn bản giết không xong. Hắn từ Tiểu Bất Điểm đó rõ ràng nói, những thứ này tộc côn trùng và ngoại tộc chỗ trùng nuôi yêu ma rất tương tự, ở đó trên thế giới có đặc biệt nhiều, bọn họ vốn là sơ đẳng sinh mạng, sinh sản lực siêu cường, là tốc độ trưởng thành cũng không chậm, cho nên muốn dựa vào giết giải quyết vấn đề, cơ hồ không có có thể, cuối cùng rất có thể mà chết. Trực tiếp nhất phương án giải quyết chính là hủy diệt cái này vết nước không gian, cái này cũng có thể trực tiếp giải quyết tất cả phiền toái. Có thể chuyện kế tiếp càng để cho Khương Phàm không tưởng được, phía trên vết nước không gian bên trong lại chuyển tới liên tiếp tiếng nổ. Một cổ đặc thù hơi thở tựa như xông ra cái hở, cảm nhận được cái này cùng biến hóa, Khương Phàm đột nhiên có một loại việc lớn cảm giác không ổn. Tiểu Bất Điểm hiển nhiên nhìn ra cái gì, cả kinh nói, "Đi, đi nhanh lên, vật kia muốn đi qua." Khương Phàm thất kinh, dị hỏa dung hợp, ngay tức thì nổ, hắn mượn dư âm nhanh chóng lui về phía sau, lấy linh lực lôi kéo Tiểu Nguyệt Nhi cùng nhau rời đi. "Đi mau." Khương Phàm thanh âm trầm thấp, nhưng giống như tiếng nổ vậy trên không trung vang lên, phía dưới giao thủ tất cả nhà thiên tài cũng giống như đòn cảnh tỉnh, nghe được rõ ràng. Mặc dù không biết Khương Phàm có ý gì, nhưng bọn họ lại không có không nghe lý do, không có Khương Phàm trên không trung hấp dẫn thần đại cảnh cao thủ, bọn họ vậy không có biện pháp chiến như vậy ung dung. Khương Phàm nhìn chằm chằm cái hở, cau mày nói, "Ngươi không phải nói hắn không ra được sao?" Tiểu Bất Điểm nói, "Ta lấy là hắn không ra được, không nghĩ tới nàng làm tận tuyệt như vậy, ngươi biết vậy tiếng nổ là cái gì không?" Khương Phàm lắc đầu một cái, hắn mặc dù nghe được tiếng nổ, nhưng cũng không biết rõ đó thuộc về thứ gì. Tên kia thiêu đốt 9 cái thần pháp cảnh loại bỏ sát cái mạng, đốt bọn họ quy luật, để cho vậy quy luật tạm thời tràn vào bên này, hắn cũng có thể thông qua điểm này quy luật lực tạm thời hạ xuống bên này, mặc dù không có thể di động quá lớn khu vực, nhưng thủ tiêu các ngươi đã đủ rồi. có thể gặp tên này có nhiều muốn giết chết ngươi. Khương Phàm cũng không ngu, xoay người rời đi, nội đạo cảnh cao thủ lật tay là có thể chém hắn. Quả nhiên, một cái thân ảnh khổng lồ từ trong khe chui ra, đầu to lớn miễn cưỡng thông qua cái hở, kinh khủng kia hơi thở ngay tức thì lan tràn ra. Nơi có thiên tài cửa xoay người chạy, chốc lát không dự định dừng lại đột biến để cho người rung động, tuyệt đối không nghĩ tới. Ngộ đạo cảnh, hắn làm sao có thể tiến vào cái này Bắc Linh cảnh? Chẳng lẽ hắn là cái này Bắc Linh cảnh trung thổ chứ? Khương Phàm mở miệng nhắc nhở, chỉ là tạm thời hạ xuống, hao phí giá rất lớn, cách hắn xa một chút, đừng cho hắn chém giết cơ hội. Căn bản không cần Khương Phàm nhiều lời, ai dám đi trêu chọc ngộ đạo cảnh cao thủ, cùng chịu chết không có khác biệt. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 dẫm thành, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 1085, Bắc Linh đạo nhân. Các tu sĩ hành động thật nhanh, nhanh chóng kéo ra khoảng cách đầu to lớn kia tới đây sau đó, uốn éo người. Trung giáp giữ tợn, hiện lên ánh sáng, trực tiếp nhìn về phía Khương Phàm bên này, hơi thở ùn kéo đến hướng Khương Phàm áp chế tới đây. Ngươi đừng trốn. Người ta ở địa phương nào? Tên kia thanh âm to lớn, tại chỗ các tu sĩ nghe được cái này thanh âm liền bị chấn choáng váng đầu hoa mắt, không dám tin tưởng. Nhưng bọn họ ngay tức thì rõ ràng, tên này mà lại ở hướng Khương Phàm cần người. Bọn họ rất khó tưởng tượng, Khương Phàm cùng loại vật này sẽ có qua lại gì. Đều nói đã giết chết. Ngươi hao phí mấy cái thần pháp cảnh giới quyền tánh mạng mới xông qua tới, thua thiệt chết ngươi tính. Côn trùng giận, miệng lưỡi lợi hại. Một lát để cho ngươi sống không bằng chết, ta xem ngươi miệng còn biết hay không cứng như thế. Thật lấy là ta không có biện pháp bắt ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là khủng bố. Chỉ gặp hắn ngưỡng mặt thét dài một tiếng, từng đạo hồng quang hướng chúng quanh lan tràn đi. Khương Phàm tỏ ý đám người chạy nhanh, có thể đi bao xa, hắn vậy lui về phía sau, bất quá tốc độ muốn chậm rất nhiều. Theo vậy hồng quang lan tràn, phụ ở đó chút tộc côn trùng trên mình, chỉ gặp bọn họ lại đôi mắt đỏ bừng, hơi thở mạnh rất nhiều, một khắc sau lại không ngừng xông về phía mình người. Kế tiếp tình cảnh để cho Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới. Liền thấy những cái kia tộc côn trùng lại bắt đầu giết lẫn nhau, điên cuồng chiếm đoạt. Liên liên thần đại cảnh tộc côn trùng cũng là như vậy, mười phần điên cuồng. Có thể Khương Phàm lại có thể cảm giác được rõ rệt những thứ này tộc côn trùng hơi thở biến hóa, tăng lên tốc độ thật là kinh người. Đi mau. Vung lòng tin tức, tất cả cửu hoang tu sĩ đều phải đi lối ra vị trí mau sớm rút lui, có chút không đúng, lập tức rời đi bí cảnh. Khương Phàm trợn mắt nhìn những cái kia thần đại cảnh tộc côn trùng cảnh giới nhanh chóng tăng lên, dựa theo cái tốc độ này đi xuống, đạt tới thần đại cảnh đỉnh cấp căn bản không tới nhiều ít thời gian. Kinh khủng hơn là kẽ hở như cũ ở liên tục không ngừng có tộc côn trùng xung lại, gia nhập trong đó, có mấy đạo hơi thở càng ngày càng mạnh. Tiểu Nguyệt Nhi bay đến Khương Phàm bên người, "Ca, ta giúp ngươi." Khương Phàm lắc đầu một cái, hắn mục tiêu là ta có nắm chắc rời đi, ngươi cho ta bảo vệ tốt Linh Nhi bọn họ. Tiểu Nguyệt Nhi gật đầu một cái, thời điểm mấu chốt nàng rất dựa được, vậy rõ ràng sự việc có chút nghiêm trọng. Bởi vì vậy chỉ ngộ đạo cảnh tộc côn trùng ở đây, cho nên Khương Phàm căn bản không dám đi qua phóng hỏa phá hoại chiến đoạn. Nhân tộc các tu sĩ nhanh chóng rời đi, nếu như không có cổ Linh Nhi bọn họ ở đây, Khương Phàm tuyệt đối sẽ không ở đây bên trong dừng lại lâu như vậy. Vậy chỉ ngộ đạo cảnh loài bò sát hiển nhiên chú ý tới nơi này tình huống, trực tiếp mở miệng nói, hiện tại còn muốn chạy sao? Đứng lại cho ta, ngày hôm nay một cái vậy trở đi. Tới giữa hắn ngẩng đầu lên, đến một cái hồng quang xông về không trung, sau đó nhanh chóng hướng chung quanh lan tràn ra, tốc độ nhanh kinh người, Khương Phàm có thể cảm nhận được vậy cổ áp lực tồn tại, đây lại là một cái to lớn bình phong che chở, tương tự trận pháp, cũng không phải là trận pháp, hoàn toàn do vậy côn trùng chống đỡ. Thinh linh biến hóa để cho tại chỗ tu sĩ cũng không nghĩ tới. Hồng quang rơi xuống, tựa như tạo thành một cái to lớn cái lồng, mới vừa rồi tham dự chiến đấu nhân tộc những thiên tài một cái cũng không có chạy ra ngoài. Lần này có thể để cho đám người hoảng hồn, liền liền Khương Phàm đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Lần này hắn không do dự, trực tiếp hướng đi tới, hơi thở ngưng trọng, trực tiếp hướng vậy màu đỏ bình phong che chở bay đi. Bên kia lúc này đã tụ tập rất nhiều tu sĩ, mấy người liên thủ lấy công pháp và linh bảo công kích cái này bình phong che chở, đáng tiếc thanh thế mặc dù không nhỏ, nhưng không chỗ dùng chút nào độc câu luôn cũng lấy ra phá trận linh bảo, đáng tiếc đối cái này bình phong che chở cũng không có gì tốt hiệu quả. Cũng trước dừng lại. Đám người nghe được Khương Phàm mà nói, rối rít dừng tay, nhìn về phía bên này. Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp đi tới bình phong che chở bên cạnh, đưa tay đè ở vậy bình phong che chở phía trên, căn bản không cách nào cảm nhận được trận pháp vận hành hơi thở, chính là đơn thuần linh lực bình phong che chở, bất quá lấy tại chỗ tu sĩ năng lực, căn bản không có bất kỳ có thể phá ra độc câu luôn liền vội vàng hỏi nói, có biện pháp không? Khương huynh. Khương Phàm lắc đầu một cái, không được, không cách nào phá rõ ràng. Ta lại nghĩ một chút biện pháp. Nghe nói như vậy, tại chỗ những thiên tài cũng đều hoảng hồn, Khương Phàm truyền thuyết bọn họ nghe quá nhiều, bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm lần này lại dẫn đầu nói không có cách nào, liền hắn cũng không có cách nào, bọn họ há chẳng phải là một con đường chết. Phía sau, khí tức cường đại số lượng càng ngày càng nhiều, đám người bắt đầu rối rít hoảng loạn lên. Độc Câu Nôn diễn cảm nghiêm túc, cũng bình tĩnh một tí, cũng nghĩ một chút biện pháp, cũng không ai muốn chung một chỗ chết ở chỗ này chứ. Chết cũng được đi, nếu như rơi vào những tên kia trong miệng no bụng, vậy coi như muốn làm trò cười cho thiên hạ. Tiểu Bất Điểm, nhanh lên một chút nghĩ một chút biện pháp. Cái này tìm ta không dùng, ngươi đi tìm Tử Ngọc Ưng, hắn đối phó đám này loài bò sát có một tay đây. Khương Phàm cái này mới lấy lại tinh thần, lại đưa cái này trọng yếu ra hỏa quên mất. Còn không cùng Khương Phàm rời đi, một cái cổ tộc đệ tử mở miệng, "Khương Phàm, tên kia không phải quản ngươi cần người sao? Ngươi cầm hắn muốn người giao ra là được, chúng ta nhiều người như vậy tánh mạng, tổng không thể bởi vì ngươi một lợi ích cá nhân tất cả đều chết ở chỗ này chứ?" Nghe nói như vậy, đám người đồng thời nhìn về phía bên này, tên kia vừa qua tới lúc mà nói, bọn họ cũng nghe rõ ràng. Không chờ Khương Phàm mở miệng, Độc Câu Nôn nói thẳng, "Đừng ngây thơ được không? Ngươi muốn cùng nội đạo cảnh ngoại tộc nói phải trái, nói không chừng hữu dụng đâu. Bất kể như thế nào, chuyện này đều là bởi vì Khương Phàm lên, mới vừa rồi các ngươi cũng nghe được. Khương Phàm nhíu mày nhìn nói chuyện tu sĩ, lúc này quả thật có chút hoảng hồn, đầu đầy mồ hôi, dù là có một chút cơ hội hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Chẳng muốn lập tức chết ngay liền mở miệng. Khương Phàm mang theo mấy phần lãnh ý, lúc này gây chuyện sẽ ảnh hưởng quân tâm, nhiều người như vậy tộc thiên tài, Khương Phàm không thể nào để cho bọn họ ở chỗ này xảy ra chuyện, huống chi Cổ Linh Nhi vẫn còn ở nơi này. Tu sĩ kia còn muốn nói điều gì, lại bị bên cạnh tu sĩ trực tiếp ngăn lại, để cho hắn bình tĩnh một chút. Ở chỗ này chờ, ta nghĩ biện pháp. Sau đó Khương Phàm tại chỗ biến mất. Khương Phàm biến mất để cho tại chỗ người đổi được hơn nửa khẩn trương, bất quá nhiều người như vậy ở đây, Khương Phàm người cũng ở đây, bọn họ vậy không có gì hay lo lắng. Khương Phàm tiến vào động thiên trong đó, tiểu điểu đã khôi phục bản thể, hóa thành to lớn tử ngọc ứng, cường đại linh lực hội tụ ở quanh thân, không ngừng leo lên, hắn mà lại ở đột phá. Khương Phàm lúc này cũng không đoái hoài được như vậy nhiều, trực tiếp truyền âm nói, chúng giới lại mở ra một cái lối đi tới đây, hiện tại chúng ta bị hắn dùng linh lực vây khốn không cách nào rời đi, có biện pháp gì có thể phá giải. Tử ngọc ứng động một cái không lúc ních, nhưng ba chữ ở Khương Phàm trong đầu vang lên. Tử ngọc tinh. Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, lộ ra vui mừng. Cái này Tử Ngọc Tinh ngay tại trên người hắn, là ngày đó ở Thiên Trảo Sơn khu vực nòng cốt bên trong nơi được, cũng là bằng vào cái này Tử Ngọc Tinh mới tiến vào sau cùng truyền thừa. Tiểu điệu vậy là dựa vào cái này Tử Ngọc Tinh mới có thể ở lại Khương Phàm bên người, không bị quy luật áp chế. Tử Ngọc Cương đối vậy tộc côn trùng có cực lớn khắc chế, cái này Tử Ngọc Cương tộc thánh vật, chắc hẳn hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Khương Phàm không do dự nữa, trực tiếp biến mất trở lại Bắc Linh cảnh trong đó. Thấy hắn xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về hắn độc câu luôn hỏi, "Khương huynh, có thể hay không nghĩ đến biện pháp?" Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó một khối màu tím tinh thạch xuất hiện, hiện lên bảo quang, khí thế bất phàm. Tay hắn cầm Tử Ngọc Tinh, trực tiếp đập về phía vậy màu đỏ bình phong che trở đi đôi với tiếng nổ. Vậy bình phong che trở bắt đầu nứt nẻ, không ngừng lan tràn, cuối cùng ngay tức thì bể tan cảnh. Khương Phàm quát khẽ, đi mau. Những người này tộc thiên tài như chút được gánh nặng, nhanh chóng từ nơi này lỗ hổng rời đi, tốc độ rất nhanh. Có thậm chí trực tiếp bóp vỡ dịch chuyển bùa chú rời đi, biến mất không gặp. Tử Ngọc cứng hơi thở, ngươi làm sao có thể có hắn tộc thánh vật? Vậy tộc côn trùng thanh âm mang vẻ kinh hãi, một mặt không cam lòng. Khương Phàm cười nhạt, loài bò sát mà thôi. Còn thật lấy là giỏi bao nhiêu, nếu như nơi này không phải bí cảnh, mấy phút giết ngươi. Cuồng ngông, đừng lấy vì ngươi có thể chạy được bao xa, đều phải chết. Hơi thở khổng lồ bao phủ, mặc dù không có thể vây khốn Khương Phàm, nhưng Khương Phàm lại có thể cảm giác được rõ rệt có mấy đạo hơi thở đang đột phá hạn chế, lại mơ hồ bước chân vào thần pháp cảnh. Khương Phàm mặc dù không yếu, nhưng đối mặt thần pháp cảnh tộc côn trùng sợ rằng vậy không có biện pháp gì, tầng thứ này tồn tại chân thực quá mạnh mẽ một ít, nếu như để mặc cho bỏ mặc, cái này Bắc Linh cảnh sợ rằng sẽ trở thành là luyện ngục, lịch luyện nhân tộc tu sĩ sợ rằng phải gặp phải đại nạn. Khương huynh, đừng cùng hắn nói nhảm, mau rời khỏi. Bọn họ nếu như dám ra Bắc Linh cảnh, tới nhiều ít chết nhiều ít, bọn họ tổng mạnh không qua ngoại tộc chứ. Độc Câu Nôn cũng không có lập tức rời đi, không quên nhắc nhở Khương Phàm. Khương Phàm nói, ta biết, nhanh lên cầm tin tức thả ra ngoài. Độc Câu Nôn gật đầu một cái, ngươi có thể yên tâm, ta đã để cho người phía dưới đi làm việc, thật không nghĩ tới nơi này lại vẫn sẽ xuất hiện loại phiền toái này sinh vật. Ngay tại hai người nói chuyện lúc đó, phía đông đột nhiên bộc phát ra cường đại ánh sáng, một cổ siêu cường hơi thở xuất hiện, ngay tức thì hấp dẫn Khương Phàm hai người ánh mắt. Đáng chết loài bò sát, hai lần ba lần xông vào ta địa phương, trước chuyện nhỏ ta cũng lười để ý ngươi, mà lại ở nơi này lớn như vậy náo, thật làm ta nơi này là hậu hoa viên, tự tìm cái chết. Sau đó liền thấy một cái tượng đá từ đằng xa bay tới, mang khí thế cường đại, thấy tượng đá này, Khương Phàm cũng là sức sở, đây chẳng phải là vậy Bắc Linh bên trong tông tượng thần sao? Bắc Linh đạo nhân. Nghe được Khương Phàm mà nói, Độc Câu Nôn cũng có chút không nghĩ tới, cái danh hiệu này chân thực quá mức cổ xưa, so thiên cũng còn muốn cổ xưa. Mặc dù chỉ là một tượng đá, nhưng là nơi phóng thích ra khí thế nhưng vượt xa vậy ngộ đạo cảnh tộc côn trùng. Liền thấy tượng đá kia trong tay xuất hiện một đạo bóng sáng, hóa thành một thanh trường kiếm, trực tiếp hướng kẽ hở kia phách chém tới. Nếu đã tới, liền trở đi. Kiếm ảnh thoáng qua, kẽ hở kia trực tiếp nổ, bị lấy cường thế thủ đoạn trực tiếp phá hỏng. Tượng thần không có nói nhiều, trực tiếp xông về vậy cái đầy đủ, chung quanh tất cả tộc côn trùng cũng hướng hắn phóng tới. Vậy thần pháp cảnh tộc côn trùng vừa mới tiếp xúc liền bị chặn ngang chặt đứt, thậm chí không cách nào gần người. Vậy ngộ đạo cảnh tộc côn trùng cả kinh thất sắc, một đạo thần niệm liền mạnh như vậy. Ngươi kết quả là người nào? Vậy tượng thần cười nói, ta là người nào? Ngươi tổng phái người đến ta thế giới tới, ngươi không biết ta là người nào? Ha ha, chờ ngươi chết, đi hỏi trùng tổ tên khốn kia ta là ai đi. Cho ta chết. Kiếm quang bùng nổ, vậy tộc côn trùng vậy toàn thân hiện lên hồng quang xông tới. Hai người va chạm, hồng quang bị chia làm hai, thanh trường kiếm kia tựa như có thể chém cắt hết thảy, hời hợt giải quyết đối thủ Độc Câu Nôn ngây tại chỗ nhìn bên kia hết thảy, cảm giác có chút không chân thật. Tượng thần mênh mông linh lực cuộn sạch phía dưới bầy trùng, không ngừng phai mở những sinh mạng này, hoàn toàn không có ở đây một cái cấp bậc bên trên. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch bốn. Chương 1086, trùng giới. Thật là mạnh. Độc Câu Nôn nửa ngày mới biệt xuất hai chữ tới. Không nghĩ tới Bắc Linh đạo nhân tượng thần lại sẽ đích thân ra tay, nên tên này bỏ mạng ở này. Khương Phàm nói xong, liền thấy vậy tượng thần lại hướng hắn bên này xem ra. Lộ ra mấy phần nụ cười, ngươi cái này đứa nhỏ còn không rời đi, tinh tiến coi như không tệ, nhanh chóng tăng lên cảnh giới, ta ở trên cao tam giới chờ ngươi đấy. Đừng để cho ta thất vọng. Không cùng Khương Phàm nói chuyện, hắn trực tiếp xoay người bay đi, đảo mắt đã đến chân trời, biến mất không gặp. Độc Câu Nôn nhìn về phía Khương Phàm, nhíu mày hỏi, Khương huynh, vậy tượng thần ở cùng ngươi nói chuyện? Ừ, ta cùng hắn đã có tiếp xúc qua, còn được chỗ tốt hơn. Hắn ra tay, vậy loài bò sát căn bản không có năng lực phản kháng. Độc Câu Nôn nghiêm mặt nói, Khương huynh, mặc dù ta không nên hỏi, nhưng ta vẫn là muốn biết vậy côn trùng kết quả cùng ngươi có cái gì va chạm, sẽ hay không còn có kẽ hở sẽ tiếp tục mở. Khương Phàm nói, cái này trong bí cảnh có vừa ra cổ tộc thánh thổ, ta vừa vặn lầm vào trong đó, ở nơi đó giúp cổ tộc cao thủ ngăn cản qua những thứ này loài bọ sát, lúc ấy vị tiền bối kia chém giết một cái ngộ đạo cảnh tộc côn trùng, ta thì đóng cửa cái lối đi kia, cho nên tên kia nhớ ta hơi thở còn như vậy cổ tộc, hôm nay đã nhập thế, trở lại cửu hoàng trong đó, chờ ngươi rời đi bí cảnh, cũng biết ta nói thật hay giả. Độc Câu Nôn vội vàng nói, ta dĩ nhiên tin tưởng, lấy Khương huynh hôm nay thân phận, căn bản khinh thường nói láo, huống chi ta Độc Câu Nôn thiếu Khương huynh người lớn như vậy tình, bất luận Khương huynh nói gì, ta cũng tin tưởng. Bất quá có thể giải quyết những người này, cái này Bắc Linh cảnh cũng chỉ an toàn. Ta cái này thì cầm tin tức thả ra ngoài. Hai người nói đừng, Độc Câu Nôn bay đi đi cầm tin tức thả ra ngoài, dẫu sao Bắc Linh cảnh bên trong còn có rất nhiều cơ duyên, rất nhiều người tuổi trẻ mới vừa đến, bọn họ còn muốn tiếp tục ở nơi này tìm kiếm cơ duyên. Khương Phàm thì trực tiếp hướng vòng chiến bay đi, mới vừa rồi vậy tượng thần chém giết vậy chỉ ngộ đạo cảnh loài bò sát, thân xác cũng không có hủy diệt, đối người khác mà nói có lẽ không có ích gì, nhưng đây chính là Tử Ngọc Cương vật đại bổ. Khương Phàm dĩ nhiên muốn vì mình người muốn một tí đến gần vậy vùng lân cận, quả nhiên phát hiện hai đoạn thân thể hoành trên đất, vết thương ngay ngắn, có thể gặp đạo kiếm quang kia có bao nhiêu sắc bén. Cũng không nói nhiều, trực tiếp thu hồi. Ngay sau đó trực tiếp phóng hỏa, không tộc côn trùng thi thể một cây đốt, ngay tức thì đốt. Lửa lớn không ngừng lan tràn, phát ra một cổ mùi thối, Khương Phàm đứng trên không trung, trong lòng cảm khái vô cùng. Phải biết, ngay tại trước đây không lâu, bọn họ còn ở lo âu có thể hay không chạy mất, vậy ngộ đạo cảnh tu sĩ áp chế hoàn toàn bọn họ, không có lực phản kháng chút nào, thậm chí không để được ý niệm phản kháng. Có thể như vậy cao thủ, lại bị một cái tượng thần tùy tiện chém chết. Thực lực vi tôn, như vậy chân thực. Mà Khương Phàm nhưng rõ ràng, hắn và cao thủ chân chính so sánh là có bao nhiêu nhỏ bé. Bất quá hắn vậy nhớ vậy tượng thần cùng hắn nói bên trong có một ít thú vị tin tức. Trên tam giới. Cái này trên tam giới chỉ là cái gì, hắn hoàn toàn không biết, không đủ hắn nhưng rõ ràng, không nơi đó tất nhiên có to lớn bí mật chờ đợi hắn đi từ từ vạch trần. Mà đây Bắc Linh đạo nhân hiện tại khẳng định còn ở đời, nếu không cái này tượng thần trung thần niệm cũng sẽ không có như vậy thần uy, đó mới là Khương Phàm muốn truy tìm thực lực tuyệt đối, hắn đối tương lai tràn đầy mong đợi. Tin tức rất nhanh truyền ra, lần này trong bí cảnh lại không có một cái cổ tộc thiên tài khiêu khích Khương Phàm, tộc côn trùng hiện, Khương Phàm phá vỡ phong tỏa, cứu tại chỗ tất cả người tộc thiên tài. Mà Khương Phàm cho thấy tuyệt đối chiến lực vậy để cho tại chỗ các tu sĩ thất kinh, những cái kia cái gọi là những thiên tài, không có một cái dám cùng Khương Phàm tiếp tục gọi bạn. Tin tưởng bắt đầu từ hôm nay, trong một đoạn thời gian rất dài, đều sẽ không lại còn người khiêu khích Khương Phàm. Một ít cổ tộc đệ tử còn không làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, toàn bộ thiên linh cảnh ngược lại đổi phải cùng hai đứng lên, mặc dù những người trẻ tuổi kia tranh phong vẫn tồn tại, nhưng cũng chỉ là bí cảnh truyền thừa tranh phong, cũng không có hướng trước như vậy đại quy mô mâu thuẫn xuất hiện. Độc Câu Nôn lần này vậy cho thấy uy vọng cực cao, ra tay rộng rãi, làm người cũng là tao nhã lễ phép, để cho rất nhiều ngày mới cửa đối hắn lưu lại ấn tượng thật tốt. Buổi tối hôm đó, Khương Phàm hội hợp cổ linh nhi các người, các nàng ở bên này chờ đợi 4 tiếng, thấy Khương Phàm không có sao, vậy cũng yên lòng. Có thể Khương Phàm thấy bọn họ lúc nhưng vẫn cảm giác có chút tâm loạn, như vậy nguy hiểm cảm giác cũng không vì là ngộ đạo cảnh tộc côn trùng bị chém chết mà buông lỏng. Cái này để cho chính hắn cũng có chút muốn không rõ ràng kết quả muốn phát sinh cái gì. Vậy tộc côn trùng thật là đáng sợ, chẳng lẽ cái thế giới kia thần đại cảnh tồn tại như vậy ung dung liền sẽ sáng tạo ra? Như vậy nhất tộc nhóm há chẳng phải là vô địch? Khương Phàm lắc đầu một cái, khẳng định sẽ có hạn chế, bất quá đây không phải là chúng ta lo lắng. Ta nơi này còn biết mấy cái truyền thừa vị trí, phân cho các người, mau sớm lấy đi chỗ tốt, nên rời đi nơi này liền rời đi nơi này, cái này Bắc Linh cảnh vẫn là có chút không đúng lắm. Cổ Linh Nhi nghi hoặc nhìn Khương Phàm, hỏi nói: "Ngươi cảm ứng được cái gì sao?" Khương Phàm lắc đầu một cái: "Ta cũng không biết cụ thể bởi vì sao, tóm lại rất không thoải mái, các ngươi ngàn vạn cẩn thận một chút mới được." Đám người còn ở biết rõ, Khương Phàm nhưng cảm giác được vậy nguy hiểm cảm giác càng phát ra mãnh liệt ầm. Một tiếng tiếng nổ từ không trung vang lên. Đám người đồng thời hướng không trung nhìn, sau đó liền thấy một cái chỉ có 2m chiều rộng vết nước không gian xuất hiện, một khắc sau một cái bàn tay từ trong đưa ra, hướng bọn họ bên này bắt tới đây. Hơi thở kia vô cùng cường đại, so với trước đó vậy chỉ ngộ đạo cảnh tộc côn trùng càng cường đại hơn, thế nhưng mùi tuyệt đối chính là tộc côn trùng. Bàn tay to kia tốc độ thật nhanh, đảo mắt đã tới đám người phía trên. Không tốt. Khương Phàm khẽ quát một tiếng, sau đó linh lực bùng nổ, một cổ khí lãng xuất hiện, trực tiếp cầm đám người đánh bay ra ngoài, bên cạnh cây lớn đều bị ngay tức thì đánh gãy. Khương Phàm ra tay không nhẹ, nhưng lúc này cũng chỉ có cái biện pháp này. Hắn cầm ra dịch chuyển phù, trực tiếp bóp vỡ, đáng tiếc không có chút nào tác dụng, hắn muốn làm tiếp động tác khác đã không kịp. Bàn tay to kia ùn ùn kéo đến trực tiếp đem Khương Phàm cái lồng nghiêm nghiêm thật, không có bất kỳ phản kháng bị trực tiếp bắt, sau đó nhanh chóng hướng kẽ hở kia rụt trở về. Khương Phàm, ca. Tiểu Nguyệt Nhi phản ứng nhanh nhất, trực tiếp bay về phía bàn tay to kia, trong tay linh bảo bộc phát ra khí tức cường đại, ngay tức thì đánh trúng bàn tay to kia. Bàn tay bị ngay tức thì cắt vỡ, màu đen máu chảy ra, có thể bàn tay to kia lại không có tách ra ý phần tiên đốt lửa, Khương Phàm làm sao có thể cứ như vậy nhận thua? Cường đại lực lượng để cho hắn có chút không phản ứng kịp, có thể hắn nhưng tin chắc mình còn có lực phản kháng. Hắn dùng hết toàn lực, bàn tay kia từ từ bông, đáng tiếc ngắn ngủi này khoảng cách hiển nhiên đã không kịp. Hắn thấy Tiểu Nguyệt Nhi truy đuổi tới đây, trực tiếp gầm lên, lui về. Nói xong, hắn cầm một cái túi bách bảo ném cho Tiểu Nguyệt Nhi, nói tiếp, trở về giao cho mị nương bọn họ. Tiểu Nguyệt Nhi truy đuổi vào trong khe, thuận tay nhận được túi bách bảo, nghe được Khương Phàm nói chỉ có thể cắn răng xoay người trở lại, nàng cùng đi vậy là chịu chết, Khương Phàm cho dù có năng lực chạy ra ngoài cũng muốn chiếu cố nàng, ngược lại trên ngoại chạy trốn. Tiểu Nguyệt Nhi vừa rời đi kẽ hở kia sau đó đóng cửa, hết thảy như thường, mặt đất ngổn ngang mấy cây khúc gỗ, sợ chiến các người rối rít đứng dậy, một mặt không dám tin tưởng. Cổ Linh Nhi liền vội vàng hỏi nói, Khương Phàm đâu? Hắn đi nơi nào? Tiểu Nguyệt Nhi có chút không biết làm sao, nói thẳng, Linh Nhi tỷ tỷ, ca ca bị bắt đi trùng giới. Nghe nói như vậy, đám người cũng là sửng sở, Sở Chiến liền vội vàng hỏi nói, trùng giới? Đó là địa phương nào? Hắn còn có thể trở về sao? Chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu hắn à? Nàng lắc đầu một cái, đừng suy nghĩ, trùng giới chúng ta không vào được, đại thiên thế giới có lẽ có biện pháp tiến vào trong đó, còn như chúng ta thực lực của những người này, vẫn là phải nghĩ thế nào bảo vệ tốt mình đi. Nếu như không phải là cho chúng ta chấn động bay, ca ta hắn làm sao có thể không trốn thoát? Ta tin tưởng hắn có thể người hiền tự có thiên tướng, cùng hắn tin tức đi. Chỉ có Tiểu Nguyệt Nhi mình biết tình huống lúc này có bao nhiêu gay go. Khương Phàm mạnh bao nhiêu nàng rất rõ ràng, nhưng trùng giới mạnh bao nhiêu nàng hơn nữa biết rõ, mặc dù vậy đối với đại thiên thế giới mà nói chỉ là một tiểu vị diện, nhưng bên trong cao thủ số lượng nhưng cũng không thiếu. Không nói cái khác, mới vừa rồi vậy cái bàn tay chủ nhân, thực lực liền tuyệt đối không phải Khương Phàm có thể đối phó. Nhưng lúc này nàng trừ để cho những người khác yên tâm ngoài ra căn bản không có bất kỳ biện pháp có thể giúp được Khương Phàm. Sợ rằng toàn bộ Cửu Hoang đều không người sẽ tin tưởng Khương Phàm sẽ như thế biến mất. Cổ Linh Nhi cố nén mình muốn khóc tâm trạng, ánh mắt mang theo mấy phần lo âu, nàng vậy không phải người ngu, mới vừa rồi bàn tay to kia hơi thở nàng cũng có thể cảm thụ rõ ràng, vậy là dạng gì cao thủ mới có thể phá ra giới vách đá bắt đi Khương Phàm. Mặc dù Tiểu Nguyệt Nhi nói ung dung, nhưng Khương Phàm lần này sợ rằng thật giữ nhiều lành ít. Trong lối đi, Khương Phàm cảm giác được thế giới phép tắc thay đổi, nơi này linh lực đậm đà, nhưng quy luật cường độ hiển nhiên xa không đạt tới Cửu Hoang. Bàn tay to kia tựa như vậy là hình người, nhưng tán phát hơi thở hiển nhiên cũng không phải là nhân tộc, hẳn là một cái hóa hình tộc côn trùng, thập phần cường đại. Hơi thở trên mạnh hơn trước khi ngộ đạo cảnh tộc côn trùng, Khương Phàm lúc này vô cùng bình tĩnh. Thằng nhóc, ta xem ngươi lần này chạy tới đó, thật không nghĩ tới Bắc Linh cảnh bên trong vẫn còn có một cái cường đại như vậy tượng thần tồn tại, một cái nho nhỏ Bắc Linh cảnh lại để cho chúng ta tộc côn trùng tổn thất hai cái đại cao thủ, thật là đáng ghét, ghê tởm nhất chính là ngươi cái này tiểu quỷ, hết thảy đều là bởi vì ngươi. Một lát để cho ngươi rõ ràng cái gì gọi là sống không bằng chết. Hắn tiếng nói rơi xuống, Khương Phàm đã rời đi không gian lối đi. Tiên 10 phần sáng ngời và Cửu Hoang hình thành tương phản to lớn. Dõi mắt nhìn lại, một đám côn trùng đang ở xung quanh, hơi thở không kém, mà bắt hắn lại phảng phất là một cái cự nhân vậy, quả nhiên là một hóa hình tộc côn trùng. Thân cao 10m ra ngoài, trường thọ chân dài, nhưng trên mình tựa như ăn mặc giữ tận khôi giáp như nhau, vậy hiển nhiên là hắn áo giáp, lực phòng ngự siêu cường đẩy mặt hắn lộ vẻ giận dữ nhìn Khương Phàm, cầm Khương Phàm nắm trong tay, sắc ý hiện ra hết. Một mình ngươi tộc con kiến hôi tên họ bồi thường tộc ta vậy hai người cao thủ căn bản không đủ, nhưng ngày sau phương giải, ngươi chỉ là khai vị món mà thôi. Hắn mặc dù giọng mang uy hiếp, có thể Khương Phàm lại không có bất kỳ lo âu nào, sắc mặt bình tĩnh, tựa như căn bản không lo lắng hắn uy hiếp, ngược lại lộ ra mấy phần lạnh ý. Ngươi không sợ? Vậy côn trùng hỏi. Khương Phàm lạnh lùng nói, ngươi bắt ta tới đây là sai lầm lớn nhất, nếu ngươi có thể tìm được Bắc Linh cảnh không gian tọa độ, vậy ngươi còn sống cũng vô ích. Cô ta. Đi đôi với Khương Phàm quát khẽ một tiếng, màu đen hơi thở lan tràn ra. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch 4. Chương 1087, tộc côn trùng. Trong hắc vụ, một đạo thân ảnh đột nhiên lao ra, chạy thẳng tới vậy tộc côn trùng đi. Khí tức cường đại để cho Khương Phàm cũng làm kinh ngạc, vậy tộc côn trùng lại là như lâm đại địch. Hắn buông Khương Phàm xoay người rời đi, cốt tà cho hắn mang tới áp lực thực sự quá lớn một ít, để cho hắn căn bản không có tiếp tục chiến xuống đi ý tưởng. Liền thấy hắc vụ nhanh chóng hướng tộc côn trùng đuổi theo, cốt tà bóng người hư ảo, vậy hóa thành hắc vụ, đảo mắt ở đó tộc côn trùng trước mặt ngưng tụ ra, ánh mắt lạnh như băng. Đây là nàng lần đầu tiên giúp Khương Phàm chiến đấu, dĩ nhiên muốn biểu hiện đẹp một chút, chẳng muốn để cho Khương Phàm thất vọng. Mà Khương Phàm cẩn thận cảm thụ chung quanh tình huống, vậy đang suy tư điều gì? Từ nơi này tới xem, chung quanh hiển nhiên là một tộc côn trùng tụ tập địa phương, từ chủng loại tới xem, đại khái phân là ba loại, mà đây ba cái chủng loại tốt và Khương Phàm trước thấy ngộ đạo cảnh tộc côn trùng còn có trước mắt tộc côn trùng trên căn bản giống nhau, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này ba tộc hẳn là khu vực này người thống trị. Nghĩ tới cái này, Khương Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì? Cốt Tà, lưu hắn một cái mạng. Có thể đây là, liền nghe được Cốt Tà đáp lại, giọng có chút lúng túng, công tử, nó đã bị ta giết chết. Rất nhanh, Cốt Tà liền xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt, một mặt nghi ngờ. Công tử, còn lưu hắn một mạng làm gì? Những thứ này tộc côn trùng rất giàu hoạt, đến nguyên cảnh giới có thể không hội hợp làm, giữ lại cũng là gieo họa. Khương Phàm nói, cái tên kia biết Bắc Linh cảnh không gian tọa độ. Không có tọa độ nói, ta làm sao trở về? Nghe nói như vậy, Cốt Tà ngược lại là một chút cũng không lo lắng đây là, tiểu bất điểm xuất hiện, cẩn thận nhìn chung quanh một chút, lúc này mới lên tiếng. Ở nơi nào tu luyện đều giống nhau, đối ngươi mà nói hoặc giả là chuyện tốt vậy nói không chừng, huống chi nơi này không cách nào trở lại Cửu Hoang không đại biểu không đi được chỗ khác, đại thiên thế giới cùng một giới này có liên lạc, long giới cũng là như vậy. Nếu như chúng ta có thể đi long giới, chúng ta vậy có thể ở nơi đó nghĩ biện pháp đi đại thiên thế giới, vậy là được rồi. Dù sao ngươi dự định cũng là hồi đại thiên thế giới lịch luyện. Nghe nói như vậy, Khương Phàm vậy coi là buông lòng không thiếu, nếu như cầm hắn khốn tại cái này trùng giới trong đó, vậy coi như không xong, hắn cũng không muốn ở loại địa phương này dừng lại thời gian dài như vậy, huống chi hắn đối côn trùng không có bất kỳ ấn tượng tốt. Mặt đất những cái kia tộc côn trùng cảm nhận được đầu lĩnh đường chém, điên cuồng hướng bên này vọt tới, bọn họ những sinh mạng này không sợ chết, tộc trưởng tánh mạng lỗi nặng hết thảy. Những thứ này thù oán đương nhiên là phải báo ở Khương Phàm bọn họ trên mình. Cốt Tà lần này phản ứng rất nhanh, công pháp thi triển, hắc khí hướng phía dưới trực tiếp áp chế xuống. Khương Phàm hôm nay vậy tu luyện ma công, cũng có thể cảm thụ ra Cốt Tà lần công kích này có cường đại dừng nào. Hắc vụ lan tràn, im hơi lặng tiếng, lấy Khương Phàm thị lực vậy không cách nào thấy rõ hắc vụ trong đó chuyện gì xảy ra, chỉ có khiếp sợ. Chỗ đi qua cũng rơi vào trong bóng tối, 10 phần yên lặng, 10 phần cẩn thận người. Tiểu Bất Điểm lạnh nhạt nhìn hết thảy các thứ này, nhẹ giọng nói, cái này ma đầu Tà công quả nhiên lợi hại, lực sát thương quả thật mạnh mẽ, đám người kia sợ rằng đều không biết rõ bọn họ chuyện chết như thế nào rơi. Quả nhiên, làm hắc vụ tản đi, tộc côn trùng cửa ngổn ngang nằm trên đất, không có chút nào hơi thở có thể nói, sức sống đã hoàn toàn chạy mất. Trang diện này không khỏi nguy nga một chút, nhưng vậy hoàn toàn trương hiện ra cốt tà mạnh mẽ. Cốt tà vỗ tay một cái, chuyện nhỏ. Khương Phàm cũng không tâm tình cái nàng, hỏi tiếp nói, ngươi đối cái này trùng giới hiểu rõ nhiều ít? Cốt tà nhưng trực tiếp lắc đầu một cái, hồi công tử, ta đối với nơi này một chút cũng không biết rõ, tộc ta cùng cái khác vị diện cũng đã có tiếp xúc, nhưng cùng cái này trùng giới căn bản không có bất kỳ đồng thời xuất hiện, tự nhiên cũng sẽ không biết. Rõ ràng, ngươi tiếp tục hồi động tiên bên trong nghỉ ngơi, có chuyện gì ta lại triệu hóa ngươi. Cốt tà gật đầu một cái, công tử ngươi cẩn thận một chút. Sau đó Khương Phàm hướng bị hắn chém giết tộc côn trùng bay đi, nộ đạo cảnh tộc côn trùng tiếp tục để lại cho Tử Ngọc Ưng. Tiểu Bất Điểm đứng ở Khương Phàm trên bả vai, cười nói, tên này vận khí có thể quá tốt, liền trước ba con ngộ đạo cảnh loài bò sát tư bổ, hắn cảnh giới sợ rằng sẽ tăng lên một đoạn lớn. Khương Phàm nói, thật không nghĩ tới đột nhiên liền phải cải biến kế hoạch. Chúng ta trở lại đại thiên thế giới cơ hội có bao lớn? Tiểu Bất Điểm phong thả, ngươi không cần nóng nảy, cùng Tử Ngọc Ưng cái tên kia sau khi tỉnh lại hỏi lại một chút hắn, hắn tộc năm đó nhưng mà ở một giới này mở ra truyền tống trận, che chở một ít tộc quần, những cái kia tộc quần để báo đáp lại sẽ cho bọn họ chuyển vận tộc côn trùng làm thức ăn, Tử Ngọc Ưng nhất tộc ở nơi này trùng giới trong đó vẫn rất có địa vị. Tiểu Bất Điểm đối cái này trùng giới cũng không phải rất hiểu, bất quá hắn ở Khương Phàm trong khí hải nín mấy tháng, lúc này vậy tốt buông lòng một chút. Hắn nhìn về phía Khương Phàm, tên kia bây giờ là không phải đã bắt đầu đột phá? Sớm lại bắt đầu, ngươi muốn bị người ta kéo ra? Khương Phàm cười khẽ. Tiểu Bất Điểm ngược lại là xem thường, hắn cảnh giới cao, liền được nhiều hơn lực, ta rơi vào thanh nhàn. Mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng hắn trong ánh mắt ghen tị Khương Phàm thấy rõ. Nói riêng về tính cách, Tiểu Bất Điểm so Tử Ngọc Ưng muốn cao ngạo nhiều, ban đầu hắn kéo Tử Ngọc Ưng vào nhóm vậy hoàn toàn là nhờ người khác xuống nước, tốt để cho tương lai hắn coi như đừng người ngoài biết, vậy chưa đến nỗi như vậy thật mất mặt. Khương Phàm cũng không phải trần, mà là nhìn về phía trung quanh, cẩn thận cảm giác một tí trung quanh tình huống, sau đó mang Tiểu Bất Điểm hướng bên cạnh rời đi, nơi này không phải chỗ ở lâu, hắn đối với nơi này dẫu sao không quen thuộc, không có quá cần thiết phô trương quá mức đối với cái này toàn thế giới mới Khương Phàm có thể nói là không biết gì cả, cho nên Tử Ngọc Ưng còn không thanh tình trước, hắn cũng không dự định làm vậy. Ngày đó Bắc Linh đạo nhân chém chết vậy ngộ đạo cảnh tộc côn trùng lúc đó, đề cập tới một cái kêu là trùng tổ gia hỏa, Bắc Linh đạo nhân có thể nhắc tới gia hỏa, có thể tưởng tượng được hắn sẽ có cường đại dường nào. Coi như hắn bên người có cốt tạ như vậy cao thủ, vậy phải cẩn thận một chút mới được. Khương Phàm một lần phi hành, một lần hướng phía dưới cảm giác, hắn phát hiện nơi này cái thế giới thật sự có rất nhiều côn trùng, chủng loại hơn thật là xem thế là đủ rồi. Bất quá càng nhiều hơn cũng chỉ là đặc biệt nhỏ yếu loài bò sát mà thôi, nhưng Khương Phàm vậy thấy rất nhiều loài bò sát cùng hắn trước chém giết tộc côn trùng như nhau. Rất khó tin đám kia côn trùng là những thứ này sơ đẳng sinh mạng tiến hóa tới. Cái này tộc côn trùng trưởng thành lực chân thực quá mạnh mẽ, thật là để cho người khó mà tin tưởng. Tiểu Bất Điểm cười nói, mạnh hơn nữa thì như thế nào? Còn không phải là loài bò sát mà thôi, ngươi quá cao xem bọn hắn. Ngươi trước ở Cửu Hoang thấy như vậy tiến hóa phương thức, chỉ là tạm thời. Bọn họ mặc dù tăng lên tốc độ siêu mau, nhưng vậy sử dụng thiêu đốt sinh mệnh bản lãnh, nếu không tộc côn trùng đã sớm vô địch, còn dùng bị tất cả giới áp chế. Khương Phàm nói, đây cũng tính là một loại cường đại năng lực. Bất quá tộc côn trùng số lượng sợ rằng xa không cái khác chủng tộc có thể tương đối, tốc độ sinh sản chỉ sợ cũng đặc biệt kinh người. Không sai, bọn họ là duy nhất một chủng tộc vượt qua yêu ma sinh mạng. Tộc côn trùng trong đó cũng không phải là không có siêu cường tồn tại, hơn nữa nơi này cũng có tươi sáng thế lực phân phối. Mới vừa rồi ta ở địa phương đó, đó chính là vậy ba cái tộc quần chỗ, chỉ bất quá vậy ba cái tộc quần cơ hồ bị ngươi hốt một ổ, ba vị ngộ đạo cảnh tộc côn trùng đều bị chém chết, thành Tử Ngọc Ưng khẩu phần lương thực, thực đang chê cười. Khương Phàm nói, đó cũng là bọn họ xui xẻo mà thôi. Không qua bọn họ vì sao có thể tìm được Bắc Linh cảnh tọa độ? Thật là có chút không tưởng tượng nổi. Khẳng định có nguyên nhân, có lẽ không lâu sau ngươi liền có thể biết. Phía trước có một khối khu vực hiện lên linh khí nồng nặc, nơi đó phải là một địa phương tốt, ngươi đuổi theo ta. Tiểu Bất Điểm hướng cái hướng kia bay đi, Khương Phàm theo sát phía sau. Còn không đến gần, Khương Phàm cũng có thể rõ ràng cảm giác được linh lực biến hóa, quả thật đổi được đậm đà rất nhiều. Mà phía trước có một khối rừng cây so chung quanh cao hơn rất nhiều, dị thường tươi tốt, Tiểu Bất Điểm chỉ địa phương chắc là nơi đó. Khương Phàm cũng không nói nhiều, theo Tiểu Bất Điểm chạy thẳng tới nơi đó. Bọn họ không có rơi xuống đất, mà là từ phía trên đến gần, nơi này cây lớn tàng cây rất lớn, cơ hồ hoàn toàn che kín bầu trời, Khương Phàm rơi vào trên tàng cây, hướng xuống đất nhìn. Ngay sau đó kinh ngạc phát hiện dưới đất là bằng phẳng sân cỏ, một cái tộc côn trùng bóng dáng cũng không có đoạn đường này xuống, côn trùng cũng chưa có giảm thiểu qua, có thể đậm đà như vậy địa phương lại liền một cái tộc côn trùng cũng không thấy được, hiển nhiên có chút cổ quái. Tiểu Bất Điểm nói ở Khương Phàm trong đầu vang lên, cẩn thận một chút, côn trùng và yêu thú tình huống có chút giống nhau, cấp bậc rõ ràng, không đồng đẳng cấp tới giữa có to lớn áp chế, nơi này không thấy được tộc côn trùng thuyết minh nơi này có một cái siêu cường tộc côn trùng tồn tại, chỉ bất quá không hiện ra ở trên mặt đất, xem tới nơi này hẳn là nào đó chỉ loài bò sát địa bàn. Mà Khương Phàm lúc này lại ánh mắt lóe lên, đang đạo thiên tản ra mãnh liệt hơi thở. Nơi này sinh trưởng một bụi phẩm chất cực cao linh dược, mặc dù không như tiên thuốc, nhưng vậy tuyệt đối đạt tới ban đầu thông thiên thảo phẩm cấp, đây đối với Khương Phàm mà nói, hấp dẫn thật sự là quá lớn. Cái này trùng giới mặc dù quy luật không hề viên mãn, nhưng lại đặc biệt thích hợp linh dược này sinh trưởng, vô luận là cửu hoàng vẫn là đại thiên thế giới, linh dược cũng sẽ bị tu sĩ thu thập mang đi, sau đó luyện chế thành đan dược. Nhưng ở cái này trùng giới nhưng cũng không sẽ, tộc côn trùng không biết luyện đan, chúng hấp thu thiên địa tinh hoa khí. Nói cách khác cái này phẩm chất cao linh dược bọn họ sẽ loại ở bên người, hấp thu bọn họ hơi thở, bọn họ vậy bảo vệ linh dược này. Khương Phàm phong tỏa vậy linh dược vị trí, ánh mắt giật mình, trong lòng đại hỉ. Thiên hồn thảo, không nghĩ tới thật có trăm hồn có thể tiến hóa đến ngàn hồn cấp bậc. Đây chính là một loại lấy hoài không hết linh dược giống. Hắn nhìn về phía chung quanh, cũng không tộc côn trùng bóng người. Tiểu Bất Điểm không cách nào rời đi hắn xa như vậy khoảng cách, chỉ có thể Khương Phàm tự mình đi một chuyến. Tiểu Bất Điểm đứng ở Khương Phàm trên bả vai, cảm giác khí tức xung quanh. Hắn không quên nhắc nhở Khương Phàm, ngàn vạn phải cẩn thận một chút, nơi này yên lặng có chút không đúng lắm. Khương Phàm cũng không đoái hoài được rất nhiều, trực tiếp rơi trên mặt đất hướng vậy linh dược đi tới, áp chế mình hơi thở, bước chân rất nhẹ đi thẳng đến vậy thiên hồn thảo cạnh. Khương Phàm đột nhiên biến sắc biến đổi, ban ngày ngay tức thì hóa là nửa đêm, tựa như thứ gì cầm hắn ngay tức thì bao lại như nhau, tốc độ nhanh liền liền Tiểu Bất Điểm cũng không phản ứng kịp. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Bất Điểm nói, chúng ta thật giống như bị nuốt. Trong bóng tối, vậy khí tức của linh dược không ngừng hướng phía trên bay đi, hiển nhiên đã sinh ra linh trí. Tiểu Bất Điểm tựa như nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng, ta biết, chúng ta bị ám hại. Vậy linh dược thật giống như chỉ là một con mồi, giúp cái này ẩn núp dưới đất tộc côn trùng dẫn dụ kẻ địch. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch 4. Chương 1088, chuyện tốt không ngừng. Không muốn đến chúng ta lại bị một cái loài bò sắt và linh dược tính toán, chuyến đi có thể quá mất mặt. Tiểu Bất Điểm cũng không thời gian nhiều lời, trực tiếp hướng phía trên bay đi, hơi thở hoàn toàn bùng nổ. Khương Phàm đi theo lên, nếu như hắn chết ở một cái tộc côn trùng trong miệng, vậy coi như thật quá mất mặt. Cái này tộc côn trùng đạt tới thần pháp cảnh, lấy hắn cảnh giới có thể chiếm cứ như thế một nơi bảo địa ngược lại cũng hợp tình lý. Tiểu Bất Điểm đối mặt ngộ đạo cảnh cao thủ có lẽ không có nhiều ít cơ hội, nhưng đối mặt thần pháp cảnh tộc côn trùng, hắn đến không hề lo lắng. Đồ khốn, liền lao tử ngươi cũng dám đầu dưới, xem ta đánh nát ngươi miệng túi. Một khắc sau, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được bên người Tiểu Bất Điểm tựa như đột nhiên trở nên lớn, loại cảm giác đó hết sức rõ ràng, bất quá trong bóng tối, hắn không cách nào thấy rõ Tiểu Bất Điểm tình huống lúc này. Chỉ biết là Tiểu Bất Điểm hơi thở bùng nổ, kinh khủng dị thường, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được Tiểu Bất Điểm toàn lực ra tay. Phịch. Một tiếng rên, Khương Phàm cảm giác được đất rung núi chuyển, một cổ cường đại lực lượng chấn động toàn bộ không gian. Thời điểm Khương Phàm nghe được một tiếng gầm nhẹ từ phía dưới truyền tới, nhưng đối phương cứ thế không há miệng, thần pháp cảnh giới tộc côn trùng quả nhiên cũng không yếu. Trong bóng tối, phía trên truyền tới Tiểu Bất Điểm thanh âm. A, còn thật lợi hại, ta xem ngươi miệng có nhiều biến chắc. Vừa dứt lời, liền nghe được bịch bịch lại là hai tiếng, lần này đi đôi với một tiếng kêu rên, ánh sáng ngay tức thì xuất hiện. Khương Phàm hướng bên ngoài bay đi, có thể xem bụi cây kia thiên hồn thảo liền trôi lơ lửng ở bầu trời, thấy hai người lao ra, hắn trực tiếp hướng xa xa chui đi. Khương Phàm trong tay đánh ra một đạo kim mang, đó là đan đạo thiên hơi thở, ngay tức thì đem áp chế, cưỡng ép kéo hồi. Mà Tiểu Bất Điểm bên kia cũng không phải là bản thể trở nên lớn, mà là một cổ đặc thù lực lượng đem bao ở trong đó. Hình thái và động tác cũng cùng hắn giống nhau như lúc, tản ra khí tức cường đại, rời đi vậy côn trùng miệng lớn sau đó, tiếp tục trở nên lớn. Khương Phàm đi bắt vậy linh dược, liếc mắt nhìn phía dưới tộc côn trùng, có chút kinh ngạc, vậy tộc côn trùng toàn thân sinh đầy lục đài, tựa như một con rắn lớn vậy, thân thể cơ hồ đều ở dưới đất, mới vừa rồi chính là từ dưới đất một hơi nuốt vào hai người. Tiểu Bất Điểm hiển nhiên đối nó rất không thân thiện, thân hình càng ngày càng lớn, trực tiếp tách ở vậy tộc côn trùng miệng lớn, từng đạo công kích hội tụ mà thành, trực tiếp hướng tộc côn trùng trong miệng đánh tới, ngay sau đó chính là liên tiếp nổ. Không chung vậy bị Khương Phàm khống chế được linh dược không ngừng vùng đây, đáng tiếc căn bản không cách nào tránh thoát kim quang kia khống chế đan đạo thiên liền tiền căn cũng có thể áp chế, chớ nói chi là một bội này linh dược, đối hắn mà nói căn bản không có chút nào độ khó. Khương Phàm hoàn toàn không quan tâm Tiểu Bất Điểm tình huống bên kia, trước đạt được nơi này linh dược nói nữa cái khác. Tiếng nổ truyền khắp toàn bộ rừng cây, kinh bay rất nhiều côn trùng, còn có mấy cái bất quá hơi thở đem thần niệm nhìn về phía bên này, hiển nhiên muốn biết phát sinh cái gì. Khương Phàm bắt lại vậy linh dược, thanh âm lạnh như băng, thần phục vẫn là chết mất. Trong tay hắn hiện ra phần thiên lửa, nóng bỏng hơi thở đè hướng linh dược, để cho vậy linh dược ngay tức thì ủ rũ không thiếu, đàng hoàng, căn bản không ý niệm phản kháng. Rất nhanh liền lộ ra thần phục thái độ, Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp đem thu vào động thiên trong đó, Quách Lân Tử sẽ an bài nó. Khương Phàm kéo ra một chút khoảng cách, thần thức ngoại phóng, cảm thụ chung quanh đến gần hơi thở. Hắn xoay người lại hướng vòng chiến nhìn, phát hiện vậy tộc côn trùng đã hơn nửa người rời đi mặt đất, hướng Tiểu Bất Điểm linh thân bàn đi, lúc này đã hoàn toàn nổi điên, thần pháp cảnh tuyệt không dễ trọng. Bất quá Tiểu Bất Điểm có thể vượt qua thần đài cảnh đối chiến thần pháp cảnh truyền đi đã đủ do người, còn như đối mặt cái này nổi cơn điên tộc côn trùng, mặc dù đối với tay lúc này có chút chật vật, hắn muốn chém chết đối thủ, hiển nhiên vẫn là không cách nào làm được. Tiểu Bất Điểm, kém không nhiều được rồi, có cái khác tộc côn trùng tới tăng viện. Tiểu Bất Điểm một mặt tức giận, lâu công không được không nói, lúc này còn bị vậy tộc côn trùng chói, nhúc nhích không được. Bất quá hắn thần thức vậy thuộc về phóng ra ngoài trạng thái, biết Khương Phàm nói không qua. Sau đó trực tiếp tản mất công pháp, vậy thân ảnh khổng lồ ngay tức thì tiêu tán, sau đó hắn từ trùng thân trong khe hở chui ra, chạy thẳng tới Khương Phàm đi. Vậy tộc côn trùng mặc dù nuốt vào bọn họ ở một chớp mắt kia mau kinh người, nhưng lúc này ở trên mặt đất động tác đặc biệt chậm, muốn truy đuổi Khương Phàm cũng không theo kịp. Một bên phi hành, Tiểu Bất Điểm một bên lẩm bẩm, không nghĩ tới ta cũng có bị loài bỏ sát khi dễ một ngày. Khương Phàm cười nói, cái này không coi vào đâu, ngươi có thể vượt cấp đánh một trận thần pháp cảnh tu sĩ, đã quá mạnh. Lời tuy như vậy, có thể Tiểu Bất Điểm vẫn có chút khó chịu. Nín nửa ngày mới không tình nguyện nói, không được, lão tử tìm thời gian phải được tìm về mặt mũi mới được. Không thể cứ tính như vậy. Khương Phàm nói, vậy ngươi có thể được cầu nguyện chúng ta trong một thời gian ngắn không thể rời đi chủ giới, nếu không ngươi chỉ sợ là không cơ hội tìm chẳng tử. Tiểu Bất Điểm nói, nếu không ngươi bế quan giúp ta luyện chế một quả vương cấp đan dược đi, ta sau khi ăn vào khẳng định có thể một lần hành động đột phá. Đáng tiếc ta không có phương thuốc. Cái này có thể cân nhắc, ngươi cần gì đan dược? Phương thuốc không là vấn đề, chỉ cần ngươi nói ra, ta liền luyện chế đi ra. Tiểu Bất Điểm mang ánh mắt hoài nghi nhìn Khương Phàm mấy lần, ngươi có thể đừng khoác lác. Đan dược kia đặc biệt ngành nghề ít được quan tâm, chỉ đối số ít thể chất tu sĩ mới hữu dụng, hơn nữa còn cần cảnh giới rất cao mới có thể chịu đựng dược lực. Tên là Thiên Thần Đan, phương thuốc liền liền ta cũng không biết, cái này trong thiên hạ sợ rằng đã không người biết. Khương Phàm cười nói, chính là Thiên Thần Đan mà thôi, ta còn làm cái gì đan dược đây? Vật liệu ta có một ít, nhưng là còn không toàn, cùng tìm tòi gom đủ, ta liền cho ngươi luyện chế một quả. Nghe được Khương Phàm mà nói, Tiểu Bất Điểm trợn to hai mắt, hiển nhiên không nghĩ tới. Cái này cũng không có thể làm trò đùa, ta sẽ coi là thật. Khương Phàm há mồm liền ra. Thiên thần này đan là viễn cổ truyền xuống đan dược một trong, có thể kích thích huyết mạch tiềm lực, ít nhất cũng phải thần thể mới có thể uống, để cho huyết mạch hoàn toàn hồi phục, xông phá cổ trai, ta nói nhưng có sai. Ngươi thiếu linh dược gì? Trực tiếp cùng ta nói, chờ chúng ta hồi Cửu Hoàng, ta lén vào đan thành cũng cho trộm được. Khương Phàm cười nói, không cần dùng đi chỗ đó đan thành, ngươi hiện tại cũng không phải là lao già kia đối thủ. Nơi này có một bụi linh căn khẳng định còn có những thứ khác linh căn tồn tại, truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có ngươi và cô ta đây vậy không có gì hay lo lắng. Tiểu Bất Điểm xúc động, ngươi còn thật là vận khí tốt, nếu như không lúc trước hàng phục vậy cô ta, chúng ta ở nơi này trùng giới coi như nguy hiểm, đám này loại bỏ sát đặc biệt xếp bên ngoài, so đại thiên thế giới vạn tộc còn muốn xếp bên ngoài hơn. Ta tin tưởng vận khí ta càng ngày sẽ càng tốt. Hai người một đường cách xa trước khối kia khu vực, những thứ này cường đại tộc côn trùng mặc dù cách nhau rất xa, nhưng chỉ cần một cái xảy ra vấn đề, chung quanh tộc côn trùng cao thủ lập tức sẽ đi xem tình huống, hoặc là hỗ trợ, hoặc là cướp lấy, thế giới này giống vậy tàn khốc. Có thể hai người bay đại khái sau nửa giờ, Đan Đạo Thiên lần nữa sợ hãi động lực, một cổ không kém chút nào vậy thiên hồn thảo hơi thở xuất hiện đang cảm giác trong phạm vi. Lại một bụi tây. Hắn vậy không dài dòng, trực tiếp mang Tiểu Bất Điểm hướng bên kia bay đi. Bất quá có kinh nghiệm lần trước, hắn vậy cẩn thận không thiếu. Hướng bên kia nhìn, là trong rừng một khối hàn đàm, đầm nước 10 phần bình tĩnh, trong nước có lỏng cái nô ra thạch đài, phía trên một bụi linh căn hết sức rõ ràng. Phồn tinh thảo. Vận khí này thực sự quá tốt. Có bụi cây này linh căn, thiên thần kia đan có thể thiếu ba loại vật liệu. Lần này ta đi lấy, sau đó chúng ta liền đi, vật kia hẳn giấu ở trong nước. Khương Phàm lắc đầu một cái, đừng lãng phí thời gian, trực tiếp để cho Cốt Tà đi đi. Khương Phàm tiếng nói rơi xuống, ngay sau đó Cốt Tà ngay tức thì xuất hiện. Cốt Tà biết được Khương Phàm cần, không do dự, trực tiếp hướng đầm nước kia bay đi, không thèm để ý chút nào có người mai phục. Trung giới bên trong cao thủ chân chính số lượng cũng không tính là nhiều, có loại cảnh giới đó tộc côn trùng cao thủ cũng đều sẽ khống chế một cái tộc quần, sẽ không đơn độc ở chỗ này. Quả nhiên, Cốt Tà mới vừa đi qua đầm nước kia lúc đó, đột nhiên từ trong nhảy ra một cái tộc côn trùng, vóc người cũng không phải rất lớn, tốc độ thật nhanh, tản ra không kém hơi thở. Cốt Tà trên mình bộc phát ra một cổ siêu cường hơi thở, ngay tức thì đè hướng đối phương, vậy tộc côn trùng kinh hãi, xoay người liền lui về trong nước. Cốt Tà căn bản không bị quấy rầy, trực tiếp bay đến vậy trên thạch đài, hời hợt lấy đi bụi cây kia linh dược, sau đó hướng Khương Phàm bên này bay tới. Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp cầm nàng thu hồi đầu tiên, để cho nàng cầm vậy linh dược giao cho Quách Lân xử lý, hắn thì mang Tiểu Bất Điểm tiếp tục rời đi khu vực này. Dòng dã nửa tháng, Khương Phàm đào được tương tự phẩm giai cấp linh căn nước chừng 9 bụi cây, cái này đã đến gần hắn trước nhiều năm như vậy thu thập tổng cộng. Mới bắt đầu rơi vào cái này trùng giới, Khương Phàm còn có chút buồn mực, nhưng lúc này đã hoàn toàn ngược lại, cả người thuộc về phấn khởi trong đó ở hắn xem ra, cái này trùng giới căn bản là dược sư thiên đường. Bởi vì nơi này không có dược sư, cho nên linh dược ngược lại bị tộc côn trùng cửa bảo vệ, rất nhiều nguyên bản phẩm chất không hề coi là rất cao linh dược, đi qua không biết nhiều ít năm từ từ tiến hóa, mới đạt tới hiện ở trình độ này. Bất quá lần này, nhưng tiện nghi Khương Phàm, chuyện tốt không ngừng, Khương Phàm ngược lại là vui vẻ như vậy. Cốt Tà năng lực so hắn tưởng tượng trong đó mạnh hơn một ít, cái này nửa tháng trong đó trên căn bản không gặp phải quá chuyện phiền phức. Không qua bọn họ đoạn đường này vậy bại lộ hành tung, đối chủng giới mà nói, người ngoại lai đều là địch nhân. Dẫu sao bọn họ đã bị rất nhiều tộc quân áp chế, cho nên đối với những cái kia xông vào nơi này người ngoại lai, đặc biệt bài xích. Nhân tộc không thể nghi ngờ là sẽ bị bài xích vậy một loại. Bất quá một điểm này cũng không chế mại Khương Phàm hảo tâm tình, thu thập linh dược vốn là hắn đặc biệt tình nguyện làm chuyện, lần này cũng không chỉ là linh dược đơn giản như vậy. Tiếng gió chặt, hắn dự định khiêm tốn mấy ngày, vì vậy mang Tiểu Bất Điểm tiến vào động thiên trong đó, bên ngoài bỏ mặc có nhiều ít tộc côn trùng ở tìm bọn họ, hai người vậy căn bản không cần đi quan tâm. Nguyên bản linh lực đậm đà vườn thuốc theo những thứ này, linh căn gia nhập đổi được hơn nữa đậm đà, những thứ này cũng đều là hóa hình linh dược, đặc biệt khó khăn được. Có thể khi bọn hắn cảm nhận được thông thiên thảo hơi thở sau đó, cũng cam nguyện ở chung quanh nàng dừng lại, tiếp nhận đến từ tiên dược hơi thở đây đối với bọn họ tương lai trưởng thành cũng có chỗ tốt cực lớn. Thấy Khương Phàm, những linh dược này rối rít khôi phục bản thể, không muốn để ý xem Khương Phàm. Bọn họ đã biết Khương Phàm là cái dược sư, nếu không phải là cầm bọn họ luyện đan bọn họ thậm chí liền phản kháng cơ hội cũng không có. Khương Phàm bên người cao thủ mạnh bao nhiêu bọn họ cũng lại rõ ràng bất quá. Ngay trong bọn họ sinh tồn thời gian lâu nhất đã vượt qua vài năm, có thể đạt tới hiện ở nơi này phẩm chất có thể nói đúng là không dễ. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 dâm thanh, thuần pháp, mở ra chiến tranh thế giới thống nhất thế giới. Đưa Lạc Việt chèn ép thần giáo. Chương 1091, ương tộc lực. Ngụy Tranh sai bước rời đi, Lưu Khương Phàm và Tiểu Bất Điểm ở trong gian phòng. Tiểu Bất Điểm cười nói, có thể hay không tin, hắn sẽ không đem chúng ta bán chứ? Không có vấn đề, ta đã giữ lại hậu thủ, tùy thời có thể rời đi. Bất quá nếu như người ở đây tộc cũng không thể tín nhiệm mà nói, bọn họ liền một mực lưu lại nơi này trùng giới bên trong tham sống sợ chết tốt. Khương Phàm ngược lại là một chút cũng không lo lắng, hắn vậy không ngại giúp bọn hắn một chút. Nước kia mạc một mực tồn tại, Ngụy Tranh hiển nhiên là muốn để cho Khương Phàm yên tâm, ngược lại cũng rất có thành ý Ngụy Tranh cũng không phải là thiên cung thời kỳ tồn tại, tu vi ở ngộ đạo cảnh, thực lực hắn không yếu hơn Cốt Tà. Bên ngoài cửa hang, Ngụy Tranh phản ứng cũng không phải là rất mãnh liệt, thế nhưng ba cái tộc côn trùng cao thủ nhưng có chút kích động, tựa như ở nói chút gì. Hai bên tranh chấp, ba cái tộc côn trùng lại là đi về phía cửa hang. Cuối cùng bị Ngụy Tranh ngăn lại đại trận vận chuyển sau đó, ba cái tộc côn trùng mới có hơi kiêng kỵ lui lại mấy bước, sau đó cùng vậy Ngụy Tranh nói mấy câu gì, sau đó lưu lại hai cái, khác một cái xoay người rời đi. Mà Ngụy Tranh thì trở lại trong động, vậy hai người lính gác đệ tử vậy lui nhập chính giữa trận pháp, hiển nhiên là không nói gộp lại. Tiểu Bất Điểm cười nói, nói nứt toác. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Ngụy Tranh liền từ ngoài cửa đi tới, diễn cảm mang theo mấy phần vẻ giận. Đáng giận loài bò sát, bọn họ xác định các ngươi ở ta nơi này, để cho ta giao người, bất quá các ngươi không cần lo lắng, ta có biện pháp đối phó. Khương Phàm lắc đầu một cái, vẫn là để cho chúng ta rời đi đi, lấy ta năng lực, bọn họ căn bản không biện pháp bắt ta. Như vậy vậy chưa đến nỗi để cho ngươi tộc rơi vào nguy nan, ta bên cạnh thế hệ nói đồ, tiền bối có thể từ từ cân nhắc, ta còn không dự định rời đi chủng giới. Ngụy Tranh cau mày, đừng ra đi mạo hiểm, vậy đừng xem nhẹ tộc côn trùng, ta cùng bọn họ đánh nhiều năm như vậy qua lại, bọn họ có mấy loại năng lực rất mạnh, ở chỗ này lại là không có khắc tinh, ngươi rời đi nơi này sau đó, cũng không người có thể giúp ngươi. Ta có thủ đoạn tự vệ, tiền bối có thể yên tâm, nhưng có cái khác lối ra. Chúng ta cái này liền rời đi. Ngụy Tranh nói, ta cái này không có gì tốt suy tính. Trở về Cửu Hoang là ta mơ ước, có thể đi đại thiên thế giới vậy so ở nơi này trùng giới bên trong bị áp chế mạnh hơn. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cười nói, không thành vấn đề, chờ ta nghĩ đến biện pháp, liền thông báo tiền bối. Ngụy Tranh gật đầu một cái, mới vừa muốn nói gì, đột nhiên vẻ mặt biến đổi. Không tốt. Khương Phàm và Tiểu Bất Điểm cũng không biết phát sinh cái gì, nghi hoặc nhìn đối phương. Ngụy Tranh nói, không nghĩ tới tới nhanh như vậy, tộc côn trùng làm sao sẽ tụ tập nhiều cao thủ như vậy tới bắt các ngươi. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cũng là sửng sở, sau đó liền thấy thủy mạc bên kia dần dần xuất hiện mấy đạo tộc côn trùng bóng người, những thứ này tộc côn trùng cũng đạt tới ngộ đạo cảnh, không hơn một lát, đã ước chừng 7 cái nhiều, đây có thể để cho Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này tộc côn trùng thật đúng là lớn động tác, nhìn dáng dấp đối cốt tà thực lực đặc biệt kiên kỵ, cho nên mới sẽ phái ra nhiều cao thủ như vậy tới. Bên người ta còn có ngộ đạo cảnh tu sĩ, chẳng lẽ là bởi vì cái này? Ngụy Tranh bừng tỉnh hiểu ra, vỗ vỗ trán, thằng nhóc ngươi thảo nào một chút đều không kiên kỵ, còn dám ở bên ngoài xung loạn, nguyên lai là có ngộ đạo cảnh tu sĩ bảo vệ. Bất quá lần này có thể phiền toái, đầy đủ có chuẩn bị mà đến, nhìn dáng dấp không dự định để cho ngươi có cơ hội rời đi. Nói đến đây, hắn có chút không biết làm sao, bởi vì năm đó vì chống đỡ những thứ này tộc côn trùng, cho nên đại trận này cũng không lưu cái khác lối ra, chính là sợ bị ngoại tộc cơ hội có thể ngồi, không nghĩ tới ngày hôm nay nhưng cầm ngươi vây ở chỗ này, bất quá bên người ngươi còn có ngộ đạo cảnh cao thủ, ta và hắn liên thủ thúc dục đại trận, ngược lại cũng không cần quá mức kiêng kỵ, chỉ cần không phải vậy mấy cái lao quái vật tới, chỉ bằng những người này, còn không có biện pháp xông tới. Đây là một cái tiếng trầm thấp vang lên. Toàn bộ thế giới dưới đất cũng nghe rõ ràng. Chúng ta hai mắt đã xác định vậy ngoại lai nhân tộc ngay tại các ngươi nơi này, nhanh lên cầm hắn giao ra, nếu không hậu quả các ngươi nhất tộc gánh vác. Ngụy Tranh nghe nói như vậy, mặt lộ không vui, hiển nhiên hắn cũng không thích bị người uy hiếp. Tiểu Bất Điểm cao mày nói, đám này loài bò sát còn thật đủ cuồng vọng. Ngụy Tranh nhìn về phía Tiểu Bất Điểm, mở miệng nói, đều nói cổ thần tộc thần thông được, không biết ngươi có biện pháp gì hay không có thể rõ ràng này khốn. Tiểu Bất Điểm nói, an tâm một chút chờ nóng, chờ là được, tên kia cũng nhanh muốn đột phá xong rồi. Ngụy Tranh không biết Tiểu Bất Điểm nói tới ai, ngược lại là một mặt nghi ngờ. Khương Phàm thì cười nói, nếu không ra được, liền lại đợi một chút. Nơi này mặc dù là trùng giới, nhưng tộc côn trùng vậy không phải là tuyệt đối lực lượng. Ngụy Tranh cười nói, nếu các ngươi như thế nói, vậy ta liền đem đại trận mở, xem bọn họ phản ứng nói sau. Hắn để cho tộc nhân cho Khương Phàm an bài gian phòng nghỉ ngơi, hắn thì đi khống chế đại trận, đối mặt nhiều cao thủ như vậy, hắn có thể không dám khinh thường. Khương Phàm trở lại bên trong căn phòng, liền tại chỗ biến mất tiến vào động thiên trong đó. Từ Ngọc Cương trên mình tản ra khí tức cường đại, cốt tà thì ngăn cản những thứ này hơi thở, đem vườn thuốc bảo vệ. Tiểu Bất Điểm nhìn Từ Ngọc Cương, nhếch miệng lên, đã đến gần hồi cuối, không ra một ngày liền có thể đột phá hoàn thành. Cốt Tà cao mày nhìn Từ Ngọc Cương, huyết mạch này lực lượng chân thực quá mạnh mẽ. Khương Phàm có thể cảm nhận được Từ Ngọc Cương biến hóa, loại cường đại này hơi thở hắn đã từng ở Thiên Trảo Sơn vậy cảm thụ qua, chỉ bất quá hiện tại lộ vẻ được hơn nữa rõ ràng. Quả nhiên 5 giờ sau đó, Từ Ngọc Cương đột nhiên mở mắt ra, đôi trong mắt kia tựa như màu tím tinh thạch nơi lại bảng, tản ra một cổ khí tức cường đại. Bởi vì Khương Phàm và nó có khế ước duyên cớ, cho nên Khương Phàm cảm nhận được biến hóa đặc biệt là rõ ràng. Thần pháp cảnh. Từ Ngọc Cương rốt cuộc đột phá, câu thông văn pháp, chiến lực tăng lên gấp bội. Hơi thở đột nhiên tăng lên sau đó nhanh chóng thu hồi, linh lực không ngừng hội tụ thân sắc trong đó, áp chế tại khí hải nội bộ. Sau đó hắn không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng khôi phục lại bàn tay lớn, trực tiếp hướng Khương Phàm bay tới, rơi vào Khương Phàm một cái khác trên bả vai, giọng mang hưng phấn. Tiểu Bất Điểm, muốn không muốn cùng ta luận bàn một chút? Nghe nói như vậy, Tiểu Bất Điểm một mặt vẻ giận, không lớn không nhỏ, Tiểu Bất Điểm là ngươi gọi sao? Cùng lao tử đột phá hoàn thành, khẳng định lột sạch ngươi mau. Khương Phàm cười nói, các ngươi hai cái liền đừng đấu võ mồm. Hắn nhìn về phía xa xa vậy hai cái tộc côn trùng thân xác, nhắc nhở Từ Ngọc Cương. Vậy hai cái cũng là cho ngươi chuẩn bị, nhanh lên một chút ăn củng cố cảnh giới, còn có việc muốn ngươi hỗ trợ đây. Từ Ngọc Cương trước mắt sáng lên, mới vừa rồi chỉ lo nhạo báng Tiểu Bất Điểm, hoàn toàn không có phát hiện sau lưng vẫn còn có như thế nhiều tộc côn trùng. Vẫn là ngộ đạo cảnh. Các ngươi từ nơi nào bắt như thế nhiều? Đuổi kịp như thế nói, hắn thì trực tiếp hướng vậy tộc côn trùng bay đi, thân thể trở nên lớn, bắt đầu mổ ăn đứng lên. Khương Phàm nói, ngươi sau khi đột phá chúng ta ở Bắc Linh cảnh bên trong lại gặp một cái, sau đó còn bị con thứ nhỉ cho trộm được trùng giới trong đó. Trùng giới? Chúng ta hiện tại đã đến trùng giới. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó hỏi Từ Ngọc Cương. Tiểu Bất Điểm nói, ngươi nơi này là ngươi quen thuộc, chắc có biện pháp mang ta hồi đại thiên thế giới. Từ Ngọc Cương nuốt một khối thịt, gật đầu một cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, cái khác vị diện ta có lẽ không biện pháp gì, nhưng nơi này là trùng giới, cùng tộc ta hậu viện không việc gì khác biệt. Nơi này có mấy cái đại trận cùng tộc ta tổ địa tương liên. Tiểu Bất Điểm nghe nói như vậy cũng là sửng sở, nhíu mày nói, mấy cái đại trận? Ngươi tộc mở ra như thế nhiều vị diện đại trận làm gì? Mỗi một cái đại trận cũng dây dưa nhiều tiền. Từ Ngọc Cương có chút lúng túng, thèm ăn mà thôi, mấy cái đại trận liền trước trùng giới chỗ bất đồng, nói cách khác bất đồng tộc côn trùng, mùi vị ăn dĩ nhiên không giống nhau. Cùng tới chỗ, các ngươi vậy ăn ăn một lần xem cũng biết ta nói đúng. Tiểu Bất Điểm một hồi buồn nôn, cao mày nói, vẫn là chính ngươi giữ lại ăn đi. Khương Phàm vậy lắc đầu một cái, không có chút nào mong đợi. Bất quá Từ Ngọc Cương nói, nhưng để cho Khương Phàm an tâm rất nhiều, có biện pháp trở lại đại thiên thế giới đã đủ, hắn ở đó còn có rất nhiều chuyện không có làm xong. Hắn không nói thêm nữa, trực tiếp mang hai người bọn họ trở lại trong phòng. Nhìn chung quanh dáng vẻ, Từ Ngọc Cương một mặt nghi ngờ, cái này tộc côn trùng khi nào thì bắt đầu ở nhà? Cái này cũng quá kỳ quái một ít. Khương Phàm cười nói, đây không phải là tộc côn trùng nhà, là nhân tộc, một cái cựu hoàng cổ tộc lầm vào trùng giới. Từ Ngọc Cương bừng tỉnh hiểu ra, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một giọng nói vang lên, như cũng đến từ tộc côn trùng. Loài người, chúng ta cuối cùng cho ngươi hai tiếng cân nhắc, nếu như ngươi còn không cầm người nọ giao ra, chúng ta liền sẽ liên thủ công phá ngươi tộc đại trận, bên trong sinh mạng không chừa một ngống. Nghe nói như vậy, Từ Ngọc Cương có chút kinh ngạc. Cái này các loài bò sát hiện tại cũng khủng như vậy ngông liền sao? Để cho ta đi ra ngoài gặp bọn họ một chút. Tiểu Bất Điểm cười nói, vượt qua 10 con đạt tới ngộ đạo cảnh, ngươi nhất định phải đi cùng bọn họ đánh một tràng. Từ Ngọc Cương vừa nghe đến đối phương số người và thực lực, đổi câu chuyện. Công tử, cầm vậy cốt tà thả ra, ta và nàng đi ra ngoài gặp một lát bọn họ. Khương Phàm cười một tiếng, sau đó hô giọng, bởi vì hắn có thể thấy Từ Ngọc Cương trong mắt tự tin. Ngươi xác định ngươi có thể áp chế những tên kia? Từ Ngọc Cương dùng cánh vỗ ngực một cái. Yên tâm giao cho ta, một đám loài bò sát còn có thể lật trời không được. Khương Phàm không nhiều lời nữa, trực tiếp đẩy cửa ra đi ra gian phòng, sau đó theo trí nhớ hướng cửa hàng đi về phía đối người mình, Khương Phàm 100% tín nhiệm. Thế giới dưới đất trong đó, các nhân tộc lòng người bàng hoàng, bọn họ bị tộc côn trùng áp chế không biết nhiều ít năm, mỗi cái người cũng biết bên ngoài có nhiều nguy hiểm, bọn họ mặc dù một mực đang cố gắng tu luyện, nhưng đối mặt một cái thế giới tộc côn trùng, bọn họ chân thực hữu tâm vô lực, không biết như thế nào ứng đối tộc côn trùng những cao thủ vây khốn. Một tên hộ vệ trực tiếp ngăn lại Khương Phàm. Ngươi phải đi nơi nào? Tộc ta bây giờ vì bảo ngươi đã tất cả nhân viên phòng bị, ngươi vẫn là mau sớm trở về phòng yên lặng chờ đợi. Có thể một khắc sau, hắn lại đột nhiên phát hiện trước mắt Khương Phàm biến mất, hắn quay đầu lại nhưng phát hiện Khương Phàm đã đến cửa hàng, trực tiếp bước ra đại trận, rời đi cửa hàng. Mọi người ở đây không biết chuyện gì thời điểm, một tiếng ưng minh vang khắp thiên địa. Ngay sau đó, Khương Phàm trên bả vai tiểu điểu phóng lên cao, hóa thành to lớn từ ngọc ứng, khí tức cường đại đè hướng những cái kia tộc côn trùng, dù là cảnh giới yếu đi rất nhiều, nhưng về khí thế nhưng hoàn toàn áp đảo bọn họ ưng tộc cường thế hoàn toàn bày ra. Cùng lúc đó, Khương Phàm bên người xuất hiện một đạo thân ảnh, toàn thân hiện lên hắc khí, diễn cảm lạnh như băng. Nàng hơi há mồm, hỏi Khương Phàm: "Giết?" Khương Phàm gật đầu. Hắc khí bùng nổ, cốt tà ở Tử Ngọc Cương sau đó, hướng những cái kia tộc côn trùng vào tới, đối mặt như vậy nhiều tộc côn trùng cao thủ, không sợ chút nào. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Chương 1092, ứng lĩnh. Ngụy Tranh lúc này xuất hiện, một mặt rung động. Nhìn xông ra Tử Ngọc Cương và cốt tà, cảm nhận được dị thường lớn áp lực, đặc biệt là cô gái thần bí kia, hơi thở mười phần cường thế, hơn nữa đối hắn có cực cao áp chế. Có thể càng để cho hắn giật mình sự việc phát sinh, đám kia ngộ đạo cảnh tộc côn trùng lại không tự chủ được bắt đầu run rẩy, hơi thở tựa như bị hoàn toàn áp chế. Làm sao có thể? Có thể hắn ngay lập tức cảm nhận được cổ lực lượng kia đến từ nơi nào, vậy không chính là tới từ tại trên bầu trời bay về phía màu tím hùng ứng sao? Hắn mặc dù chỉ là thần pháp cảnh đại yêu, thế nhưng chút tộc côn trùng cao thủ thấy hắn nhưng lộ ra vẻ kinh hoàng, hoàn toàn mất hết mới vừa rồi khí thế. Vậy, đó là Tử Ngọc Ưng. Chạy mau à? Tộc côn trùng bên trong có người kêu lên lối ra, một khắc sau cái này mười mấy ngộ đạo cảnh yêu tộc xoay người rời đi. Tử Ngọc Ưng đối mặt ngộ đạo cảnh tộc côn trùng cũng là hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, đáp xuống, trực tiếp hướng một cái trong đó phong tỏa đi, hơi thở hội tụ, đem áp chế hoàn toàn. Liền thấy Tử Ngọc Ưng đột nhiên nhào tới, móng vuốt to lớn trực tiếp giữ ở trong đó một cái trên mình, vậy ngộ đạo cảnh tộc côn trùng hơi thở ngay tức thì bị áp chế, ước chừng giảm một đoạn lớn. Cốt tà sau đó liền đến, đột nhiên ra tay, màu đen linh lực hội tụ thành to lớn cốt kiếm, ngay tức thì đem vậy tộc côn trùng chém thành hai đoạn, ra tay mười phần quả quyết. Từ Ngọc Cương trực tiếp cắn một khối tộc côn trùng thịt, sau đó ngửa đầu lần nữa hót một tiếng, chạy trốn mấy con tộc côn trùng run rẩy càng thêm lợi hại, huyết mạch tuyệt đối áp chế, để cho bọn họ hoàn toàn không có đánh một trận ý tưởng. Người ta các ngươi cũng dám động, thật là tự tìm cái chết, để cho ưng linh đến chỗ này gặp ta. Những cái kia tộc côn trùng cao thủ không có một cái quay đầu, nhưng Tử Ngọc Cương nói bọn họ nhưng nhớ rõ. Cốt Tà muốn tiếp tục truy đuổi, lại bị Khương Phàm kêu trở về. Cốt Tà trở lại Khương Phàm bên người sau biến mất không gặp, mà Tử Ngọc Cương thì tiếp tục mổ ăn trước vậy tộc côn trùng thân xác, tâm tình thật tốt. Ngụy Tranh kinh ngạc nhìn hết thảy các thứ này, trước đây không lâu hắn còn ở lo lắng phải làm thế nào chống đỡ những thứ này tộc côn trùng cao thủ, cho Khương Phàm càng thời gian dài đi nghĩ biện pháp. Không nghĩ tới Khương Phàm đột nhiên mang ra khỏi như thế hai cái mạnh mẽ sinh mạng, trực tiếp lấy áp đảo tính năng lực, đem những thứ này tộc côn trùng toàn bộ đuổi đi. Con đứng kia làm sao có như thế cường đại lực lượng? Tiểu Bất Điểm mở miệng, ngươi tầm mắt không phải thật cao sao? Đó cũng là cổ thần tộc huyết mạch, đối tộc côn trùng có to lớn khắc chế, đối bọn họ mà nói, bất quá chỉ là thức ăn mà thôi, ăn sau đó ngược lại đối bọn họ có rất nhiều chỗ tốt. Cũng chính là hắn có đi đại thiên thế giới phương pháp. Ngụy Tranh nhìn về phía Khương Phàm, ngươi cái này vậy tiểu tử kết quả thân phận gì? Tại sao bên người sẽ có nhiều cao thủ như vậy? Đều là ta hộ đạo người mà thôi, cùng tiền bối ngày khác trở lại Cửu Hoang, còn có cơ hội nhiều hơn hợp tác mới được. Ngụy Tranh nói, nếu như ngươi có thể giúp tộc ta trở lại Cửu Hoang, vậy ta coi như thiếu ngươi quá nhiều nhân tình, đến lúc đó ta nhất định khắc ghi trong tim. Khương Phàm cười nói, ta có thể còn phải ở chỗ này tiếp tục quấy rầy mấy ngày, quấy rầy tiền bối. Ngụy Tranh cười nói, không quấy rầy, ngươi ở chỗ này bao lâu cũng không có vấn đề, tự tiện liền tốt. Khương Phàm gật đầu một cái, bất quá cũng không có đi hang động, hôm nay Tử Ngọc Cương đột phá hoàn thành, hắn dĩ nhiên muốn bắt chặt thời gian mau sớm đạt được càng nhiều linh dược mới được, còn có rất nhiều sự việc hắn còn không biết rõ, không thời gian lãng phí. Ngụy Tranh thì cầm nguy cơ giải trừ tin tức thông báo tộc nhân, để cho bọn họ mau sớm thanh tĩnh lại. Khương Phàm đi tới Tử Ngọc Cương bên cạnh, trực tiếp hỏi nói: "Ưng lĩnh là thứ gì?" Tử Ngọc Cương cười nói: "Tộc côn trùng ở giữa nhân vật lớn, bất quá bị tộc ta hàng phục, lại là giúp bọn họ đánh hạ Giang Sơn ở nơi này trùng giới trong đó thống ngự một khối, canh chừng ta Ưng tộc lãnh địa, bọn họ được gọi hô là Ưng lĩnh, mặc dù tộc ta đã biến mất mấy năm, nhưng Ưng lĩnh còn sẽ ở đây, dẫu sao cái này trùng màn hình cũng không có bất kỳ biến hóa." Nói xong, hắn thuần thục nuốt trọn vậy chỉ tộc côn trùng, nói tiếp: "Những thứ này loài bò sát chân thực quá bổ, ta cảnh giới lại bắt đầu giãn ra, không bao lâu cảnh giới là có thể tiến hơn một bước." Tiểu Bất Điểm một mặt khinh bỉ: "Không cần ngươi cuồng, cùng Khương Phàm giúp ta luyện chế xong Thiên Thần Đan, mấy phút đuổi kịp ngươi." Từ Ngọc Cương cười nói: "Thiên Thần Đan? Nào có như vậy dễ dàng luyện chế? Ngươi có thể đừng làm khó dễ thiếu chủ." Tiểu Bất Điểm nói: "Khương Phàm hắn thủ đoạn luyện đan thông trời, luyện chế một quả Thiên Thần Đan còn không phải là đơn giản, điểm này cũng không cần ngươi quan tâm, tiếp tục ăn ngươi chán ghét côn trùng đi." Từ Ngọc Cương run lên cánh, cười nói: "Buồn nôn. Đó là các ngươi không hiểu thưởng thức, đối ta lại nói, món ăn ngon cực kỳ." Từ Ngọc Cương xuất hiện ở trùng giới, đây đối với trùng giới ở giữa tộc côn trùng mà nói không thể nghi ngờ là trái bom nặng ký. Tin tức nhanh chóng truyền ra, trong chốc lát trùng giới trong đó lòng người bàng hoàng, ở cách Khương Phàm các người chỗ mấy trăm cây số bên ngoài, hai con ngộ đạo cảnh tộc côn trùng cao thủ tụ chung một chỗ, thần sắc nghiêm trọng. Không phải nói Tử Ngọc Cương đã sớm cũng biến mất không thấy sao? Lại thế nào sẽ có một cái hạ xuống trùng giới? Trời mới biết đại thiên thế giới bên kia chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn nếu triệu hoán ưng linh đi, những lao gia hỏa đó hẳn cũng ngồi không yên, nghe nói hắn đang che chở một cái nhân tộc tu sĩ, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc tốt, bất quá vẫn phải cầm tin tức đưa cho vị kia đại nhân, nhưng cái kia đại nhân không có một cái dễ trêu. Không dễ chọc thì như thế nào? Từ Ngọc Cương triệu hoán, bọn họ cũng được vui vẻ đi qua bài kiến. Ngươi nhỏ giọng một chút nói chuyện, chú ý bị đám kia đại nhân biết, đến lúc đó ăn ngươi. Cùng lúc đó, trung giới mấy cái không cùng trong khu vực, mấy nhân vật lớn rối rít rời đi chỗ ở, hướng Khương Phàm chỗ ở phương vị lên đường. Những đại nhân vật này ở trung giới trong đó đều có vô cùng thế lực lớn, ngày thường lẫn nhau tới giữa vậy không tiếp xúc, lúc này cùng hành động, thật đúng là để cho trung giới tộc côn trùng cửa cảm giác được lòng người bàng hoàng, cảm giác sẽ có xảy ra chuyện lớn. Khương Phàm ở Ngụy Tranh địa bàn ngược lại cũng ung dung, nhân tộc thức ăn đối hắn mà nói mới nhất hợp miệng một ít. Nguyên bản hắn dự định mang Tử Ngọc Cương và Cốt Tà bọn họ đi ra ngoài thu thập linh căn, bất quá lại bị Tử Ngọc Cương nhắc nhở, phải ở chỗ này chờ đợi những cái kia ưng lĩnh một đoạn thời gian, cùng giải quyết xong những chuyện này sau đó, lại đi ra thu thập cũng không muộn, dẫu sao chuyện trọng yếu nhất là rời đi cái này trùng giới. Chỉ như vậy, vừa lợi chính là hơn nửa tháng lương. Buổi trưa này, một giọng nói vang lên, vang vọng ở toàn bộ thế giới dưới đất. Ưng lĩnh mãnh hành, cầu gặp ưng tộc đại nhân. Khương Phàm trên bả vai tiểu điệu trước mắt sáng lên, sau đó trực tiếp hướng bên ngoài bay đi, Khương Phàm theo sát phía sau đi tới cửa động, Tử Ngọc Cương thân hình dần dần biến hóa, cuối cùng khôi phục bản thể. Hơi thở vậy thu liễm mấy phần. Phía trước cách đó không xa, một cái to lớn châu chấu bò lồm lồm ở đó, thấy Tử Ngọc Cương xuất hiện, hắn biến ảo hình người, cuối cùng trực tiếp quỳ xuống đất, túi đầu nhìn dưới mặt đất. "Bái kiến đại nhân." Tử Ngọc Cương nói thẳng, "Đứng lên đi, ngươi là cái đầu tiên đến, mặc dù đã rất nhiều năm không có tiếp xúc, nhưng ta biết ngươi mạnh hoành, trông coi ba cái khu vực ở vào trùng giới trung bộ." Vậy tộc côn trùng cao thủ sau khi đứng dậy gật đầu một cái, "Cách nhiều năm, ương tộc đại nhân lại đến trùng giới, tại hạ thật là không có từ xa tiếp đón, còn xin không nên phiền lòng. Nghe nói có người xúc phạm đại nhân có thể còn nhớ bọn họ tướng mạo?" "Ta đi đem bọn họ chém hết, đưa cho ngài tới." Từ Ngọc Cương cười nói, "Cái này tạm thời cũng không cần. Ta còn chưa đến nỗi cùng những tên kia như nhau. Tộc ta bắt đầu dần dần hồi phục, ta lần này cũng là dẫn người cùng đi đến. Chỉ bất quá trước đang đột phá, cho nên không có hiện ra, cũng không có triệu hoán các ngươi tới." Vậy tộc côn trùng gật đầu một cái, "Đại nhân yên tâm, những người khác ngươi cũng sẽ lục tục chạy tới, đợi nghe sai khiến." "Rất tốt. Ngươi tới trước vùng lần cận nghỉ ngơi đi, cùng bọn họ tập trung đông đủ sau đó mới kêu gọi ta." Vậy Mãnh Hoành nói, "Tuân lệnh." Nói xong, hắn xoay người cùng Khương Phàm trở lại hang động trong đó. Vậy tộc côn trùng cao thủ hết sức phối hợp trước hướng bên cạnh trong rừng cây, một câu nói cũng không nói nhiều. Ngụy Tranh ngay tại miệng huyệt động nhìn bên ngoài tình huống, thấy vậy Mãnh Hoành trong lòng cũng là rung động. Vị này tuyệt đối là cái này trùng giới trong đó nhân vật lớn, thực lực sâu không lường được, để cho hắn đều cảm giác được cực mạnh áp lực. "Ngươi xác định cái này tộc côn trùng sẽ không đánh vào đi?" "Yên tâm, bọn họ linh hồn trên có tộc ta dấu vết ở đây, hắn dám đối với ta sinh ra ý niệm phản kháng, bỏ mặc mạnh bao nhiêu cảnh giới cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tộc ta để cho bọn họ ở chỗ này làm vua một cõi, dĩ nhiên phải trả giá thật lớn." Ngụy Tranh bừng tỉnh hiểu ra, rốt cuộc coi như là rõ ràng chuyện gì xảy ra, cái này Tử Ngọc Cương mà lại ở cái này trùng giới trong đó đô thống ngự một khối, kinh khủng nhất, bọn họ ở chỗ này là tuyệt đối chuỗi thức ăn tầm chót. Kế tiếp 3 ngày, lục tục có tộc côn trùng cao thủ đến. Mấy người này ra hỏa hơi thở siêu cường, không khỏi cho Ngụy Tranh mang đến to lớn áp lực. Hắn lần đầu tiên hoài nghi, những thứ này tộc côn trùng cao thủ liên thủ, biết hay không công phá hắn đại trận. Bất quá những người này đều vô cùng khiêm tốn, ẩn nút ở chúng quanh trong rừng cây nghỉ ngơi, nguyên bản cư ngụ ở khu vực này tộc côn trùng, rối rít tản đi, không dám đến gần, hiển nhiên nơi này đối bọn họ mà nói áp lực thực sự quá lớn một chút. Ngụy Tranh đứng ở hang động lối vào, cảm thụ tình cảnh bên ngoài, một mặt cười khổ. Trận này có thể là tộc ta đến cái này trùng giới trong đó an toàn nhất mấy ngày. Khương Phàm đứng ở hắn bên cạnh, nhếch miệng lên, thật tốt hưởng thụ một tí yên lặng đi, sau đó có thể không lâu liền sẽ mang các ngươi rời đi nơi này. Đến Cửu Hoang, hoàn cảnh so với bên này còn muốn tồi tệ. Nhân tộc ở nơi đó muốn phát triển hơn nữa khó khăn. Bất quá các ngươi có thể lựa chọn trước phụ thuộc vào tại một thế lực nào đó, ta ngược lại là có thể giới thiệu một tí cho các ngươi. Ngụy Tranh cười nói, thật không nghĩ tới, ta Ngụy Tranh lại sẽ có dựa vào một cái đứa nhỏ một ngày, bất quá ngươi tương lai định trước sẽ rất mạnh, ta coi trọng ngươi. Có lẽ vậy. Tiền bối có thể biết bên ngoài tới nhiều ít tộc côn trùng cao thủ sao? Ngụy Tranh diễn cảm ngưng trọng, ta có thể cảm giác được, liền chừng 9 cái. Cái này 9 cái tộc côn trùng cùng trước kia những tên kia có thể hoàn toàn không phải một tầng thứ tồn tại. Vậy ưng tộc thật có thể hoàn toàn tin cậy chứ? Tộc ta cánh mạng đều ở đây trên mình ngươi. Khương Phàm nói, tiền bối có thể yên tâm, 100% có thể tín nhiệm. Đây là, Tiểu Điểu và Tiểu Bất Điểm từ dưới đất chậm rãi đi tới, không chú ý, căn bản không sẽ khi bọn hắn là chuyện, nhưng Ngụy Tranh lại biết bọn họ mạnh bao nhiêu. Hai người mà nói, bọn họ hiển nhiên vậy cũng nghe được, Tiểu Bất Điểm cười nói, cái này chim sẻ là Khương Phàm sủng vật, ngươi không cần gì cả lo lắng. Ngụy Tranh khiếp sợ, Khương Phàm lại thu phục một cái cổ thần tộc huyết mạch làm sủng vật. Nói ra chỉ sợ không người sẽ tin tưởng. Tiểu Điểu tức giận nói thật giống như ngươi không phải thiếu chủ sủng vật như nhau, hai ta không có gì phân biệt. Ngụy Tranh, mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Chương 1093, đi ngang. Khương Phàm cười trốn chím nhìn bọn họ, các ngươi làm sao đi ra? Tiểu Điểu đáp lại, muốn đến đông đủ, bất quá còn có một việc, có chút phiền thoái, ta muốn có cần phải trước thời hạn cùng ngươi nói một tí. Nói thẳng không sao. Tiểu Điểu nói, những thứ này ưng linh đến từ không cùng khu vực, có thể vị diện đại trận liên thông trận pháp nhưng là một cái, mà cái vị trí kia, hôm nay cũng không ở đại thiên thế giới bản đồ trong đó. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nghĩ đến cái gì? Hư không chi địa. Tiểu Bất Điểm nói, không sai, chính là hư không chi địa. Đại thiên thế giới ở chúng ta thời đại kia diện tích muốn so với hiện tại lớn không chỉ gấp mấy lần, lớn rất nhiều tộc quần lãnh địa, lúc này đều ở đây trên mình ngươi vậy bản đồ ở ngoài, bên kia hiện tại cụ thể tình huống gì, chúng ta vậy không biết, ngươi chỉ sợ cũng không biết, nói không chừng đã biến thành chỗ hiểm yếu, đường đột trở lại, có lẽ sẽ rơi vào hiểm cảnh. Khương Phàm và Ngụy Tranh cũng nghe rõ ràng, Ngụy Tranh có lẽ không biết hư không chi địa đại biểu cái gì, nhưng Khương Phàm nhưng hết sức rõ ràng. Coi như ở đại thiên thế giới, nơi đó cũng là trải qua hiểm chi địa, cũng không an toàn. Khương Phàm ngược lại là không có vấn đề, hắn trở lại đại thiên thế giới cũng là vì lịch luyện, đi hư vô kia chi địa cũng là một lựa chọn tốt. Có thể hiện tại còn muốn mang Ngụy Tranh các người, vậy coi như là đại sự, hư không chi địa trong đó có cái gì, Khương Phàm vậy không biết. Vì vậy, Khương Phàm cầm hư không đất tình huống đại khái cho biết cho Ngụy Tranh, nói rõ lợi hại. Ngụy Tranh sau khi nghe nói, cũng là yên lặng chốc lát, nói tiếp, đã như vậy, ta vẫn là đem cái quyền lựa chọn này để lại cho các tộc nhân đi, cho ta chút thời gian, ta nghe một chút các tộc nhân ý tưởng. Khương Phàm gật đầu một cái, như thế nào quyết định toàn xem bọn họ. Rất nhanh, bên ngoài truyền tới một đạo tiếng vang, ứng linh toàn bộ đến xong, cầu thấy lớn người. Hướng bên ngoài nhìn, từng đạo bóng người từ chung quanh trong rừng cây đi ra, bất kỳ một cái cũng có cực mạnh hơi thở, để cho Khương Phàm đều có chút kinh hãi. Chỉ có thể dùng sâu không lường được tới hình dạng. Những thứ này siêu cường tộc côn trùng coi như vứt xuống đại thiên thế giới, vậy tất nhiên sẽ đưa tới hỗn loạn, có thể ai có thể nghĩ tới, bọn họ ở Tử Ngọc Ưng nhất tộc trước mặt, không đủ là người làm mà thôi. Ngụy Tranh hoàn toàn không có lộ diện ý tưởng, thấy như thế nhiều tộc côn trùng cao thủ, Ngụy Tranh xúc động ưng tộc mạnh mẽ. Tử Ngọc Ưng dần dần trở nên lớn, bước ra trận pháp, xuất hiện ở các cao thủ trước mặt. Tất cả tộc côn trùng cao thủ đồng thời hóa thành hình người, cuối cùng đồng thời hướng Tử Ngọc Ưng phương hướng quỳ bái xuống. Bái kiến ưng tộc đại nhân. Tử Ngọc Ưng trên mình hiện lên tử mang, mở miệng nói, đại thế giới suy sụp, tộc ta rơi vào ngủ say, bất quá đang dần dần hồi phục, năm đó hết thảy đều sẽ không đổi, năm đó khế ước đều còn ở, thấy các ngươi những thứ này ưng lĩnh đều còn ở, ta thật cao hứng. Một người trong đó cúi đầu, nhìn dưới mặt đất, trầm giọng nói, đại nhân, chúng ta những thứ này ưng lĩnh mặc dù ngày thường cũng không quá liên lạc, nhưng vậy coi là đồng khí liên chi, những năm này lớn lên tốc độ coi như không tệ. Từ Ngọc Cương cười nói, các ngươi cũng đều là năm đó tộc ta chuyên tâm chọn lựa ra, tư chất dĩ nhiên không có nói. Long giới đám người kia không có lại tìm phiền phải chứ? Long giới thế lực dĩ nhiên vẫn là trùng giới lớn nhất, bất quá bởi vì hạn chế nguyên nhân, bọn họ không cách nào hạ xuống ở chỗ này, ngược lại cũng đúng chúng ta không có nhiều ít ảnh hưởng. Đại nhân kêu gọi chúng ta tới, là có chuyện an bài sao? Chúng ta tới lĩnh mệnh. Từ Ngọc Cương nói, cái đầu tiên chính là thông báo các ngươi một tí, Từ Ngọc Cương đã bắt đầu lục tục tỉnh lại, bất quá rất dài một đoạn thời gian hẳn không biết lần nữa hạ xuống, qua trận tử chúng ta liền sẽ rời đi. Có thể còn có một chút chuyện khác an bài các ngươi còn phải ở chỗ này chờ đợi mấy ngày. Tuân lệnh. Từ Ngọc Cương nói tiếp, trước đoạn thời gian, có tộc côn trùng vây công ta và các bạn của ta, chắc hẳn các ngươi vậy hẳn biết trước chuyện gì xảy ra, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Một người trong đó mở miệng, đại nhân yên tâm, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không lại phát sinh, huống chi có ngài ở đây, ta muốn những tên kia vậy sẽ không như vậy không có mắt. Từ Ngọc Cương và bọn họ nói chuyện rất lâu, Khương Phàm đứng ở cửa vẫn nhìn bên ngoài tình huống, nói chuyện của bọn họ hắn cũng nghe vào trong tai. Tiểu Bất Điểm cười nói, hâm mộ chứ? Lúc nào ngươi cũng có như vậy quyền nói chuyện, nhiều cao thủ như vậy cũng nhận ngươi sai khiến, ngươi thì thật quật khởi. Khương Phàm cười nói, ta còn thật không hâm mộ, có ngươi và Tử Ngọc Ưng ở đây, lại bao cao tay ta đều không đổi. Lời này ngược lại là không sai, có hai ta ở đây, ngươi quả thật không cần cái khác trợ thủ. Khương Phàm nhìn bên ngoài như vậy nhiều tộc côn trùng cao thủ, nói tiếp, bất quá nếu như có thể cầm những người này để ở bên người, đột nhiên ra tay, ta ở đại thiên thế giới vậy không cần sợ cái gì. Tiểu Bất Điểm tức giận nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Bọn họ mặc dù là ưng lĩnh, nghe theo Tử Ngọc Ưng nhất tộc sai khiến, nhưng bọn họ sẽ không rời đi trùng giới. Đây cũng là năm đó khế ước ở giữa một phần chia. Lấy Tử Ngọc Cương nhất tộc mạnh mẽ, còn không quan tâm những người này chiến lực, dĩ nhiên cũng sẽ không quan tâm bọn họ là hay không ra tay trợ giúp Tử Ngọc Cương tộc đánh một trận. Cho nên bọn họ sẽ không rời đi chung giới, ngươi cũng không cần cân nhắc bọn họ có thể hay không cùng ngươi cùng đi. Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, lập tức rõ ràng liền nguyên do trong đó, quả thật đúng như Tiểu Bất Điểm nói như vậy, Tử Ngọc Cương tộc thời kỳ toàn thịnh còn thật không quan tâm mấy cái này chiến lực. Tiểu Bất Điểm nói tiếp, bất quá ngươi cũng không cần thất vọng, ít nhất có những người này ở đây, ngươi ở nơi này trùng giới trong đó có thể xông pha, ai dám ngăn cả ngươi. Khương Phàm cười không nói, tựa như đã thấy vô số linh dược tại chiều hắn vây tay. Thẳng đến trạng vào tối, Tử Ngọc Cương mới trở lại hang động bên này, những cái kia tộc côn trùng lần nữa đến chung quanh trong rừng nghỉ ngơi đêm đó ngụy tranh tìm được Khương Phàm, diễn cảm nghiêm túc. Tộc nhân nhất trí quyết định đi đại thiên thế giới, hư không chi địa có lẽ đối với tộc ta mà nói cũng là một lịch luyện, có ta ở đây, nhiều ít cũng có thể hạ xuống một ít nguy hiểm, tộc nhân đã chịu đủ rồi dưới đất này sinh hoạt, chúng ta cũng muốn trở lại dưới ánh mặt trời. Khương Phàm nói, không thành vấn đề, chỉ cần các ngươi chuẩn bị xong là được. Ngụy Tranh có chút lúng túng, có thể còn có một cái vấn đề, chúng ta năm đó và tộc côn trùng từng có ước định, không cho phép rời đi khu vực này, các ngươi có thể ở phụ cận đây xây đại trận sao? Lấy tộc ta thực lực, rời đi huyệt động này, tộc côn trùng rất có thể đối với chúng ta tạo thành hủy diệt đả kích. Từ Ngọc Cương mở miệng, điểm này ngươi không cần lo lắng, ta để cho người hộ tống các ngươi đến gần đây vị diện đại trận, ngươi mang tộc nhân ở nơi đó chờ chúng ta liền tốt. Có ta ra lệnh, bên ngoài những cái kia tộc côn trùng cao thủ sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Nghe được cái này cam kết, Ngụy Tranh trước mắt sáng lên. Thật có thể giúp một tay hộ tống. Từ Ngọc Cương gật đầu một cái, dĩ nhiên không thành vấn đề, điểm này ngươi có thể tuyệt đối yên tâm. Ngụy Tranh vội vàng nói, vậy ta liền đại biểu tộc nhân cảm ơn ngươi trước, ta cái này thì để cho tộc nhân bắt đầu chuẩn bị, mau sớm lên đường. Từ Ngọc Cương phải giúp một tay dĩ nhiên vậy hợp Khương Phàm tâm ý, hắn vậy cầm mệnh lệnh này thi đi xuống, vậy mấy cái tộc côn trùng cao thủ lĩnh mệnh, không có bất kỳ nghi vấn nào. Từ Ngọc Cương lưu lại một cây lông vũ cho Ngụy Tranh coi như là tín vật, mà Khương Phàm mang hắn và Tiểu Bất Điểm ở sáng sớm ngày thứ 2 rời đi hang động, hướng đông bộ rời đi. Khương Phàm còn không dự định nhanh như vậy rời đi. Dẫu sao nơi này còn có nhiều vô cùng linh dược tồn tại, những linh dược này hắn chi ở tất được, đối với hắn, cái này dược vương mà nói, linh căn sức hấp dẫn thực sự quá lớn một ít. Tiếp theo cái này một tháng, Khương Phàm còn thật ứng Tiểu Bất Điểm câu nói kia, một đường hành hành, căn bản mỗi người ngăn trở. Cướp đoạt linh căn lúc lại là 10 phần trực tiếp, căn bản không cầm tộc côn trùng coi ra gì. Gặp phải phản kháng, Tử Ngọc Cương liền sẽ trực tiếp áp chế, để cho cốt tà ung dung thuận lợi. Khương Phàm tin tưởng, lần này trùng giới chuyến đi sau đó, hắn vườn thuốc trong đó tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất đêm đó, ba người ở bờ sông tu dưỡng. Khương Phàm ở trong sông tắm sau đó trở lại bên cạnh đống lửa, thay chỉnh tề quần áo, thấy trên đất con kiến, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vì vậy nhìn về phía Tử Ngọc Cương bên kia. Tử Ngọc Cương không biết từ nơi nào bắt tới một con sâu, đang ăn vui vẻ tiểu điểu. Ngươi có biết cái này trùng giới trong đó có hay không giáp đen kiến? Tử Ngọc Cương nghe được giáp đen kiến ba chữ, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nói, cái này thật là có. Hơn nữa còn là một cái siêu cường tộc quần, không bị các phe nơi quản, mình chiếm cứ một khối, là cái đặc biệt phiền toái tộc quần. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nhưng trước mắt sáng lên, một mặt hưng phấn. Có thể hay không lẻn vào? Ngươi có thể hay không áp chế? Từ Ngọc Cương kinh ngạc nhìn Khương Phàm, thiếu chủ, ngươi không phải định tìm bọn họ phiền phải chứ? Tiểu Bất Điểm tựa như nhớ ra cái gì đó, nói thẳng, hắn mong muốn là vạn vật thổ chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, không sai, chính là vạn vật thổ, đó là ta tất có vận, ta vườn thuốc trong đó vạn vật thổ chỉ có một chút điểm, theo vườn thuốc phẩm chất tăng lên, vạn vật thổ đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Vậy giáp đen kiến kiến chúa bạn vạn vật thổ mà sống, nơi này loại nhóm rất lớn, tuyệt đối sẽ có đại lượng vạn vật thổ, cái này trùng giới ta sau này cũng không dự định trở lại, như vậy cơ hội, ta có thể không muốn buông tha. Có thể hay không nghĩ vài biện pháp? Nghe được Khương Phàm mà nói, Tử Ngọc Cương suy tư chốc lát, cuối cùng ngửa đầu nuốt vào vậy con sâu. Thiếu chủ mở miệng, dĩ nhiên muốn làm, khó đi nữa làm vậy phải làm. Tiểu Bất Điểm nói, muốn không muốn thông chi một chút những thủ hạ của ngươi. Bất quá người nhiều chưa chắc dễ làm chuyện. Tử Ngọc Cương gật đầu một cái, tựa như đang suy tư điều gì. Khương Phàm mở miệng, nơi này giáp đen kiến và ngoại giới loại cảnh giới đó thấp có cái gì khác biệt? Tử Ngọc Cương lắc đầu một cái, trên căn bản không có khác biệt, chứ càng cường đại hơn ra. Khương Phàm nghe nói như vậy vậy an tâm không ít, vì vậy nói thẳng, vậy cũng không cần tìm những người khác, tự chúng ta đi, có các ngươi hỗ trợ, hẳn đủ dùng. Ngươi có biết bọn họ tụ tập địa phương ở nơi nào? Từ Ngọc Cương cười nói, cái này không thành vấn đề, giao cho ta là được. Nói xong, hắn trực tiếp bay đi, hiển nhiên nghe tin tức, cầm Khương Phàm hai người ở lại chỗ này vậy không có gì hay lo lắng. Đại khái sau nửa giờ, tiểu điệu trở lại, đã nghe ngóng, ở Bắc Bộ, chúng ta đi nơi nào chí ít 2 tháng chặng đường, muốn không muốn đi? Khương Phàm gật đầu một cái, đi. Đoạn đường này vừa vặn cũng có thể thu góp một ít cái khác linh căn. Ba người lên đường, hướng Bắc Bộ di động đoạn đường này ba người khoái động mưa gió, để cho cái này trùng giới có thể nói rối loạn bộ. Đáng tiếc cứ thế không có tộc côn trùng đứng ra ngăn cản, bất luận là đối tử Ngọc Cương hay là đối với ứng lĩnh, bọn họ cũng hết sức kiên kỵ, không dám trêu chọc. Khương Phàm không thể nghi ngờ trở thành lớn nhất được lợi người, mỗi hơn một bụi linh căn, đối hắn tương lai đều có chỗ tốt to lớn. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Chương 1094, đuổi. Đại thiên thế giới. Thần viên vực như cũ tụ tập đại lượng vương tộc tu sĩ, trước đây không lâu một cái tin truyền ra, nói ở hư không chi địa thấy được Khương Phàm bóng người. Tin tức này truyền sôi sùng sục, hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý, vậy chính vì vậy, rất nhiều ngoại tộc cũng đi bên kia, vậy coi là tạm thời hóa giải Nhân Hoàng Tông áp lực. Có thể như vậy tin tức cũng không thể kéo dài rất lâu, làm vương tộc cửa cũng không có phát hiện Khương Phàm bóng người sau đó, vây quanh Nhân Hoàng Tông người vương tộc đếm không giảm mà lại tăng, bọn họ nhận định chỉ cần áp chế Nhân Hoàng Tông, Khương Phàm tất nhiên sẽ xuất hiện. Nhân Hoàng Tông đoạn thời gian này 10 phần khó khăn, ngoại tộc thế lực quá mức mạnh mẽ, Nhân Hoàng Tông mặc dù có thế quật khởi, nhưng chân chính chênh lệch còn có rất lớn đỉnh núi lại điện. Sư huynh, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị vây. Ta đi tìm cầu khẩn phụ trợ giúp đi, chẳng qua lấy ta đế môn danh nghĩa, không cần ngươi Nhân Hoàng Tông danh nghĩa như thế nào. Nghe nói như vậy, Bạch Sơn nở nụ cười, cái này sư đệ lúc này còn có tim làm trò đùa. Nhìn phía dưới một chút các trưởng lão lúc này từng cái mặt mày ủ rột, hiển nhiên cũng thừa nhận áp lực thật lớn. Bọn họ không biết trả giá nhiều ít cố gắng mới trông được Nhân Hoàng Tông quật khởi, không nghĩ tới hôm nay bởi vì Khương Phàm quật khởi, lại bởi vì Khương Phàm bị kẹt. Bạch Sơn mở miệng, đi đi, xem nhìn xuống đất phủ có hay không biện pháp tốt, có thể rõ ràng ta Nhân Hoàng Tông tạm thời khốn, thiếu nhân tộc một chút ân huệ ngược lại cũng không việc gì, tổng so bây giờ tình huống thân nhau. Bạch Sơn gật đầu một cái, sư huynh, ngươi có thể sớm nghĩ như vậy là tốt. Ta vậy thì đi làm. Bên kia, Cửu Thiên đã tới Thiên Thạch vực một đoạn thời gian, đáng tiếc hắn phát hiện Khương Phàm hơi thở đến nơi này bên liền hoàn toàn biến mất không gặp, không rõ ràng trong đó kết quả chuyện gì xảy ra. Cẩn thận hỏi sau mới chú ý tới trước đoạn thời gian nơi này đối Cửu Hoàng xâm lược, mở ra lối đi. Cửu Thiên 10 phần thông minh, cơ hồ ngay tức thì liền nghĩ tới điều gì. Hồi Cửu Hoàng đi, thằng nhóc này còn thật sẽ nghĩ biện pháp. Xem ra Nguyệt Nhi vậy nha đầu rất có thể thật cùng hắn chạy. Nghĩ tới đây, hắn nhếch miệng lên, tâm tình không tệ. Tộc trưởng, đây cũng không phải là ta không giúp ngươi tìm Nguyệt Nhi vậy nha đầu, ta là căn bản không tìm được. Cửu Hoàng ta mặc dù có biện pháp đi, nhưng ta sẽ không đi trước, nhân tộc là thời điểm hẳn của thời. 2 tháng sau đó, Khương Phàm ở Tử Ngọc Cương dưới sự hướng dẫn rốt cuộc đi tới giáp đen kiến chỗ ở khu vực, cái này bảy kiến bao lớn phạm vi bọn họ cũng không biết, hết thảy cũng chỉ có thể bên dò xét bên nghĩ biện pháp. Bất quá đây đối với Khương Phàm mà nói cũng không làm khó dễ, nguyên nhân rất đơn giản, hắn có đặc biệt hoàn thiện đối phó giáp đen kiến biện pháp. Chân chính để cho hắn khó đối phó chỉ có vậy kiến chúa mà thôi. Dĩ nhiên, cái này còn có một lớn trước sách, nơi này giáp đen kiến nhược điểm và Cửu Hoàng như nhau. Theo tiến vào giáp đen kiến lãnh địa, Khương Phàm rất nhanh liền tìm được vậy giáp đen kiến hang động vùng lân cận đặc biệt kỳ lạ thảo dược, nơi này phẩm chất cũng phải so Cửu Hoàng mạnh rất nhiều. Khương Phàm đào được một ít sau đó, liền đệ thấp hơi thở và tiểu bất điểm hai người tìm giáp đen kiến hành tung. Khi thấy to lớn kia giáp đen kiến lúc Khương Phàm cũng là cả kinh. Cái này giáp đen kiến cái đầu so hắn ở Cửu Hoang thấy lớn hơn gấp mấy lần không đáng giá. Cho dù là tên lính quèn, chiều dài vậy đến gần 3-4m dáng vẻ, khó có thể tưởng tượng vật này số lượng một khi nhiều lên đem sẽ có kinh khủng dường nào. Hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp hành động, ba người liên thủ, trực tiếp đem cuối cùng vậy chỉ giáp đen kiến lặng yên không tiếng động chém chết. Sau đó nhanh chóng kéo nhập bên cạnh bụi cây trong đó. Khương Phàm cẩn thận cảm giác cái khác giáp đen kiến biến hóa. Và Cửu Hoang giáp đen kiến cũng không có gì phân biệt, chỉ bất quá hơi thở mạnh hơn một ít. Khương Phàm vậy không dài dòng, mang vật liệu trực tiếp hướng xa xa đi tới, trực tiếp bắt đầu luyện chế đan dược. Lần này Khương Phàm cố ý gia nhập phẩm chất cao một chút linh dược, cưỡng ép tăng lên phẩm chất thuốc, để người vạn nhất 4 tiếng sau đó, 5 viên thuốc ra lò, Khương Phàm trực tiếp cho hai người một người một quả, để cho bọn họ trước không muốn ăn vào. Khương Phàm mình ăn vào một quả, trực tiếp nên ngang đi ra ngoài. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cương nhìn Khương Phàm dáng vẻ, không biết hắn có cái gì dự định, nơi này thường xuyên sẽ có giáp đen kiến tuần tra, nếu như bị phát hiện, muốn lại thoát khỏi cũng rất khó khăn. Còn không lấy lại tinh thần, đã thấy một đám giáp đen kiến từ đằng xa hướng đi tới bên này. Có thể tiếp theo, làm giáp đen kiến đi qua Khương Phàm bên người lúc đó, vậy giáp đen kiến lại rối rít bắt đầu theo bản năng vòng qua Khương Phàm, cái này cùng biến hóa có thể để cho Tiểu Bất Điểm bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới đây là bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được Khương Phàm đan đạo chỗ kỳ lạ. Đám này giáp đen kiến tại sao dường như cũng ngủ như nhau. Khương Phàm lắc đầu một cái, bọn họ cảm giác phương thức và loài người có thể không giống nhau, bọn họ là cảm giác hơi thở, ta hơi thở ở bọn họ đó chính là một bụi bọn họ không thích thảo dược, cho nên bọn họ mới không để ý tới sẽ ta, ngược lại sẽ cố ý đi vòng. Chúng ta đừng lãng phí thời gian, tìm được trước kiến ổ nói sau, chúng ta mau sớm giải quyết rời đi. Từ nơi này giáp đen kiến tuần tra tuyến đường đại khái vậy có thể tìm được kiến ổ phương hướng, chỉ bằng những thứ này giáp đen kiến thân thể to lớn, cái này kiến ổ lối vào vậy tuyệt đối sẽ không tiểu tài đối đại khái đi nửa giờ, Khương Phàm vẫn không có phát hiện tương tự kiến ổ cửa hàng xuất hiện, cái này để cho hắn có chút nhớ nhung không rõ. Kỳ quái, cái này kiến ổ chẳng lẽ biến mất không được? Ngay tại Khương Phàm nghi ngờ lúc đó, Tiểu Bất Điểm vô vai hắn một cái đó có phải hay không là kiến ổ? Khương Phàm hướng hắn phương hướng chỉ nhìn, phát hiện Tiểu Bất Điểm chỉ là xa xa một tòa núi nhỏ. Nguyên bản Khương Phàm cũng không có cầm núi nhỏ kia làm chuyện xảy ra. Nhưng lúc này cẩn thận vừa thấy, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này núi nhỏ nói lớn không tính là quá lớn, nhưng tuyệt đối không nhỏ, có thể Khương Phàm lại có thể thấy rõ ràng từng cái đất cầu ở đỉnh núi xây chung một chỗ, vậy trên sườn núi thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện giáp đen kiến. Còn thật có thể là, mặc dù Khương Phàm không thể xác định, nhưng lúc này cũng không có cái khác mục tiêu, không nói hai lời trực tiếp hướng bên kia bay đi. Tiểu Bất Điểm và Tiểu Điệu vậy sao sau đó ăn vào đan dược, áp chế mỗi người bọn họ hơi thở. Theo đến gần, quả nhiên có thể thấy giáp đen kiến từ đỉnh núi vào vòng kế, một hàng tiếp theo một hàng. Mà đỉnh núi kia phảng phất như là cái miệng núi lửa như nhau, tản ra một cổ không kém hơi thở. Chỉ xem cái này núi nhỏ vậy cửa hang, Khương Phàm liền rất khó tưởng tượng nơi này thế giới dưới đất sẽ có bao nhiêu lớn. Ba người áp chế hơi thở, không thể để cho kiến chúa cảm giác được bọn họ đến, nếu không sẽ đặc biệt phiền toái. Năm đó Dương Trần khắp nơi thu thập vạn vật thổ, cho nên đối với cái này giáp đen kiến hết sức hiểu, có thể so Tử Ngọc Ưng còn muốn biết rõ. Tiến vào cửa hang sau đó, Khương Phàm trực tiếp bắt đầu dựa theo kinh nghiệm tìm được chủ đạo. Có giáp đen kiến đi qua, Khương Phàm một mực không để ý tới, bắt chặt hết thảy thời gian tìm được chủ huyệt chỗ. Dẫu sao đan dược liệu chỉ có thể kéo dài nhất định thời gian, phải ở dược liệu mất đi sau đó tìm được vạn vật thổ. Nếu không cái này ùn ùn kéo đến giáp đen kiến coi như bọn họ giết tới kiệt lực vậy tuyệt đối không giết hết. Một đường hướng chỗ sâu đi, một ít càng cường đại hơn giáp đen kiến xuất hiện, bọn họ tựa như đối Khương Phàm có cảm ứng, bất quá cũng chỉ là chần chờ chốc lát thì tiếp tục rời đi. Từ Ngọc Cương truyền âm cho hai người, không nghĩ tới cái này giáp đen kiến lại là thấp như vậy cùng sinh mạng, liền ý thức của chính mình cũng không có tiến hóa ra. Nếu như tiến hóa ra, kiến chúa như thế nào khống chế bọn họ? Đây cũng là giáp đen kiến cường đại một trong những nguyên nhân, bọn họ không ý kỵ sống chết, chỉ kiến chúa phục vụ. Làm Khương Phàm tìm được gấp trứng hang động sau đó, liền thả chậm bước chân, hắn biết nơi này cách vạn vật thổ chỗ cũng không xa. Còn như kiến chúa bên người lúc này có hay không cái khác người giúp Khương Phàm cũng không thèm để ý, cái này kiến chúa chí ít cũng có thể đạt tới ngộ đạo cảnh, tuyệt không dễ chọc. Nhưng hắn bên người còn có cốt tà, chỉ cần cho hắn chỉ hoãn đầy đủ thời gian mang đi vạn vật thổ là được rồi. Sau nửa giờ, Khương Phàm nhếch miệng lên, bởi vì hắn cảm nhận được liền vạn vật thổ hơi thở, số lượng kinh người. Tiểu Bất Điểm cũng tại lúc này nhắc nhở Khương Phàm, nộ đạo cảnh, hơn nữa hơi thở so với kia mấy cái ưng lĩnh còn muốn mạnh hơn một ít, tuyệt đối khó đối phó. Từ Ngọc Cương mở miệng, ta đối cái này giáp đen kiến áp chế rất có hạn, bọn họ ở vạn vật thổ bên trong kèm, cho nên huyết mạch lực rất kỳ lạ, mặc dù bị ta khắc chế, nhưng tuyệt đối không giống cái khác tộc côn trùng như vậy, bất quá nếu như không phải là đem hắn chém chết, chúng ta liên thủ cốt tà hẳn đủ tự vệ. Khương Phàm cười nói, vậy là đủ rồi. Việc này không nên chậm trễ, chậm thì sinh biến, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Mặc dù hắn như thế nói, còn không cùng Tử Ngọc Cương bọn họ mở miệng, Khương Phàm đã mang bọn họ hướng phía dưới cùng cái huyệt động kia đi tới, lần này hắn tận lực vòng qua hai cái hơi thở không kém giáp đen kiến hộ vệ, ngay sau đó một cái thân ảnh khổng lồ hiện lên ở trước mặt mọi người, chính là kéo to lớn thân thể kiến chúa. Nàng nằm ở vạn vật thổ trên, đang hưởng thụ ngủ giác, bởi vì cũng không có cảm nhận được Khương Phàm ba người hơi thở, cho nên căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Cốt Tà. Đi đôi với Khương Phàm một tiếng kêu gọi, Cốt Tà ngay tức thì xuất hiện. Từ Ngọc Cương trực tiếp và nàng hướng kiến chúa phóng tới. Tiểu Bất Điểm thì hướng hậu phương lối đi chạy đi, phía sau rất nhanh sẽ có đại lượng giáp đen kiến xuất hiện, phải có người ngăn cản mới được, hắn không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Vậy kiến chúa ngay tức thì bị thức tỉnh, sau đó chính là một tiếng nổ minh, điếc tai nhức óc. Toàn bộ kiến ổ cũng có thể nghe rõ ràng. Kẻ địch xâm lược, người đến rồi. Ba cao thủ hơi thở dưới áp chế, Khương Phàm hơi thở ngược lại có thể coi thường, vậy Cốt Tà đi theo Khương Phàm đến bây giờ còn không có một lần để cho hắn thất vọng, thực lực quả nhiên siêu cường. Từ Ngọc Cương lấy khí tức áp chế, nàng công pháp thủ đoạn lại là 10 phần trực tiếp, hắc khí hướng kiến chúa phủ tới, cơ hồ ngay tức thì đem chọc giận. Kiến chúa cũng không dễ dàng đối phó, thân thể mặc dù to lớn nhưng lại khác thường linh hoạt, trực tiếp hướng hai người đè đi, nửa người trên hóa thành hình người, điều động hơi thở hóa thành công kích công hướng hai người. Bỏ mặc các ngươi là ai, ngày hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Ngay tại nàng sự chú ý đều ở đây Từ Ngọc Cương bọn họ trên mình lúc đó, Khương Phàm đột nhiên ra tay, trực tiếp hướng vạn vật thổ bay đi. Túi bách bảo nắm trong tay, Khương Phàm hoàn toàn không để ý cái khác, bắt đầu trắng trợn lấy đi vạn vật thổ. Nhưng sau đó hắn liền cảm giác được một hồi buồn nôn, vậy kiến chúa hiển nhiên chú ý tới hắn, thần niệm phong tỏa hắn. Khương Phàm dưới chân một chút, nhảy ra rất xa. Mới vừa rồi ở địa phương đó phát sinh nổ, uy lực 10 phần. Từ Ngọc Cưng và Cốt Tà vội vàng tăng cường thế công, để cho vậy kiến chúa không cơ hội phân thần đối phó Khương Phàm. Khương Phàm không có dừng lại, thần thức cường đại thi triển ra, trên đất một viên vạn vật thổ cũng không muốn lãng phí toàn bộ lấy đi. Hắn có đan đạo tiền, có thể rõ ràng phân biệt ra được vạn vật thổ, lúc này đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1095, nhắc nhở. Trong lối đi, lúc này chi chít chen đầy giáp đen kiến. Bọn họ từ toàn bộ thế giới dưới đất hướng bên này tụ tập. Từ xa nhìn lại, Tiểu Bất Điểm cũng có chút kinh hãi, chỉ là một thể mà nói, hắn có thể ngay tức thì giải quyết hết cái này giáp đen kiến. Có thể như thế nhiều giáp đen kiến cùng đè tới đây, liền tựa như nước lũ và mãnh thú, nhiều kinh người. Dù là mạnh như Tiểu Bất Điểm, lúc này cũng là dài hô một hơi, hướng trong lối đi đi vào. Nơi này vạn vật thổ đã không phải là dùng nâng tới hình dạng, chí ít lấy Khương Phàm thu tốc độ chạy, dùng một phút đều không toàn bộ lấy đi, chí ít còn dư lại 2/3. Những thứ này vạn vật thổ bắt được hắn vườn thuốc trong đó, tất nhiên có thể trải rất một khối to khu vực, hắn biết nơi này hẳn sẽ có không thiếu vạn vật thổ, lại không nghĩ rằng lại có như thế nhiều, đã hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Từ Ngọc Cương và Cốt Tà vây công, áp chế kiến chúa cho hắn đầy đủ thời gian. Còn như Tiểu Bất Điểm bên kia, hắn cũng không phải là rất lo lắng, tuy nói kiến nhiều thực voi, nhưng Tiểu Bất Điểm cũng không phải là thông thường voi, những người này có thể gần người liền coi là không tệ. Đáng ghét, đáng ghét. Vậy kiến chúa lúc này tức giận vô cùng, đáng tiếc tùy ý nàng dễ dụa như thế nào vậy không có chỗ hữu dụng, căn bản không cách nào tránh thoát hai người hạn chế, trừ phi nàng không muốn mạng. Mắt thấy Khương Phàm cầm vạn vật thổ nhanh chóng thu vào túi bách bảo trong đó, ánh mắt bốc lửa. Mà lối đi phía sau bên kia, cứ thế một cái giáp đen kiến cũng không có lao ra. Lúc này Khương Phàm một chút cũng không khách khí, toàn bộ tinh thần chăm chú, một chút xíu vạn vật thổ không có để lại. Không tới 5 phút, vạn vật thổ bị quét một cái sạch, Khương Phàm lúc này mới nói, giải quyết, chúng ta đi. Sau đó Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp hướng phía trên bay đi, ngay sau đó lửa to lớn đoàn bùng nổ, ngay tức thì từ phía trên nổ tung. Một khắc sau, phía trên sụp đổ, giáp đen kiến chi chít rất xuống. Bất quá kiện Khương Phàm nhưng cũng không thèm để ý, lúc này đã giải quyết đồ cần, hắn không cần phải tiếp tục ở lại chỗ này, tất cả trực tiếp từ phía trên rời đi trực tiếp nhất. Nghĩ muốn chạy trốn. Vậy kiến chúa một mặt vẻ giận, lần nữa phát ra một tiếng nhỏ minh, một khắc sau một đạo khí tức cường đại đè hướng Khương Phàm, nhất thời để cho Khương Phàm cảm giác được áp lực tăng lên gấp bội. Nhưng Khương Phàm nhưng cũng không lo âu, phần thiên lửa ngay tức thì bao trùm quanh thân, giáp đen kiến căn bản không cách nào đến gần, còn không đến gần Khương Phàm cũng đã bị đốt, đốt thành tro tẫn. Khương Phàm thanh âm vang lên, "Kiến chúa, ta chỉ là vạn vật thổ tới, chẳng muốn ở chỗ này đánh khai sát giới." Ta biết ngươi cũng không sợ tộc nhân tử vong, nhưng ngươi cái này không biết thi công bao nhiêu năm kiến ổ hủy diệt, ngươi tim không đau lòng. Dị hỏa dung hợp một chỗ, kiến chúa có thể cảm nhận được ngọn lửa kia bên trong ẩn chứa siêu cường lực lượng. Mà lúc này, Từ Ngọc Cưng và Cốt Tà còn có Tiểu Bất Điểm đã hướng Khương Phàm bên này bay tới, vậy kiến chúa muốn truy đuổi, nhưng căn bản không cách nào bay lên không. Tiểu Bất Điểm và Từ Ngọc Cưng ở phía trên mở ra một con đường đi ra, Khương Phàm cầm trong tay ngọn lửa trực tiếp hướng phía trước đánh, ngay tức thì phát sinh nổ kịch liệt. Làm bụi khói tản đi, Khương Phàm đám người bóng người đã sớm biến mất không gặp, chỉ để lại kiến ổ trong đó một mảnh hỗn độn. Đáng ghét. Đáng ghét. Kiến chúa lúc này giận dữ, đáng tiếc nhưng căn bản không biện pháp, nàng cũng rất rõ ràng, mình không phải là vậy Cốt Tà đối thủ, huống chi đối phương trong đó còn có một cái Tử Ngọc Cưng. Nàng một mực có lưu ý bên ngoài tình huống, gần đây Khương Phàm đám người ở cái này trùng giới trong đó gây sôi sùng sục, nàng dĩ nhiên cũng nhận được tin tức. Dẫu sao ưng lĩnh đồng thời điều động, đặc biệt Minh Nga, đây chính là cái này trùng giới trong đó tuyệt đối đứng đầu chiến lực. Cho dù là nàng, vậy tuyệt đối không dám đắc tội như vậy nhiều gia hỏa. Bên kia, Khương Phàm đặc biệt vui vẻ, lần này hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ như vậy thuận lợi, cốt tà bọn họ liên thủ thực lực quả nhiên mạnh mẽ, liền liền như thế cường đại kiến chúa đều đang không có biện pháp. Tiểu Bất Điểm tâm tình không tệ, như thế nhiều vạn vật thổ, thật là phát tài. Không nghĩ tới cái này trùng giới trong đó bảo vật lại như thế nhiều, còn thật để cho ta có chút bất ngờ. Cái loại này địa phương tốt lại để cho Tử Ngọc Cưng và Long tộc thống trị, nhất định chính là phí của trời. Tử Ngọc Cưng ở một bên cười nói, ngươi cũng không cần hâm mộ, ngươi tộc lại không thèm để ý cái này, nếu như cầm ngươi tộc bảo khố tìm được, cái này toàn bộ trùng giới đổi đều không đổi. Tử Ngọc Cưng hiển nhiên cũng không phải là nói đùa, thần linh tộc năm đó thực lực còn muốn ở Tử Ngọc Cưng bên trên, là lúc ấy đại thiên thế giới chân chính người thống trị một trong, vạn tộc hàng năm đều phải dâng cúng mới được, trong tộc trong bảo khố bảo vật có thể nói phẩm chất cao khó có thể tưởng tượng. Tiểu Bất Điểm nói, ta nếu như có bản lĩnh đó, còn cần để cho hắn khắp nơi lịch luyện sao? Coi như dùng bảo vật tới đống, vậy khẳng định cầm hắn xếp thành lịch thiên quỷ tài. Khương Phàm không muốn cùng bọn họ cãi vã, mang bọn họ bay ra rất lâu, sau đó mang bọn họ tại chỗ biến mất. Hắn lúc này đã sớm có chút không kịp chờ đợi, muốn không mới vừa lấy được vạn vật thổ trải ở vườn thuốc trong đó. Trong khoảng thời gian này hắn một mực đều đang bận rộn, đạt được rất nhiều linh căn cũng đều còn chưa kịp tra xem. Lúc này cảm thụ trong vườn thuốc những cái kia cái hơi thở, hắn tâm tình thật tốt, như thế nhiều hóa hình linh căn ở chỗ này, người toàn bộ vườn thuốc tựa như tràn đầy sức sống như nhau. Quách Lân thấy Khương Phàm có chút kích động, vì vậy đi thẳng tới Khương Phàm bên cạnh. Lão đại, lần này có thể phát đạt, những thứ này linh căn mặc dù rất khó tiếp tục trưởng thành, nhưng nói riêng về dược tính mà nói đã cực cao, tương đương với bảo dược, chỉ cần không phải hủy diệt thu thập, thật là liền là lấy không bao giờ hết dùng không hết. Khương Phàm gật đầu một cái, những thứ này đều đã ở hắn nằm trong dự liệu, lấy hắn dược vương thủ đoạn, chân chính luyện đan đối những đan dược này ảnh hưởng nhỏ vô cùng. Sau đó hắn cầm trong tay túi bách bảo ném cho Quách Lân, khẽ cười nói, những thứ này lập tức trải ở vườn thuốc trong đó, không phải sợ lãng phí, lại tìm là được. Quách Lân nhận lấy túi bách bảo, cẩn thận cảm giác đồ vật bên trong, cả người sững sốt một chút, ánh mắt rung động. Sao? Tại sao có thể có như thế nhiều vạn vật thổ? Chúng ta mới vừa ở một nơi giáp đen kiến trong ổ nơi được, ngươi có thể tưởng tượng một tí vậy chỉ nhân vật lớn có cường đại dường nào, bên người vạn vật thổ mới sẽ đạt tới hiện tại loại trình độ này. Bất quá tuy có kinh ngạc, nhưng vẫn là hưng phấn xông về vườn thuốc, sau đó ngươi bắt đầu lấy vạn vật thổ nối lại, không ngừng ở trong vườn thuốc lan tràn ra. Những linh dược kia và linh căn rối rít cảm nhận được cái này cổ hơi thở, tiếp liền tỉnh lại, sau đó nhanh chóng tiến vào vạn vật thổ khu vực trong đó, chỉ cần có thể cuộc sống ở vạn vật thổ trong đó, hắn đối bọn họ mà nói có lẽ còn có trưởng thành không gian. Khương Phàm nhìn những linh dược này vị trí biến hóa, không nói thêm nữa, cẩn thận cảm giác cũng biết những thứ này linh căn giống như thế nào, cái này đối hắn quan trọng hơn một ít. Cuối cùng hắn ở trong đó hai bụi cây linh căn trên phân biệt hái một phiến lá cây, đây là luyện chế thiên thần đan vật liệu, Khương Phàm phải sớm một chút chuẩn bị đi ra. Quách Lân làm việc mười phần nhanh nhẹn, hơn nữa đối vườn thuốc xây dựng cũng có mình chỗ độc đáo, vạn vật thổ không chút nào lãng phí, linh lực bao trùm khu vực ước chừng vượt qua 20 bình, bất quá càng đến gần thông thiên thảo, vạn vật thổ dày độ lại càng cao, dinh dưỡng cũng phải tốt hơn. Cho nên từ bây giờ phân phối đi lên xem, cũng có thể cầm những thứ này linh căn phẩm cấp đại khái có cái biết rõ. Tiểu Bất Điểm có chút kích động, sẽ trả kém nhiều ít. Một tháng có thể góp đủ sao? Khương Phàm lắc đầu một cái này ta hiện tại vậy không biết, bất quá vẫn là câu nói kia, chỉ cần vật liệu góp đủ, ta lập tức giúp ngươi luyện chế thiên thần đan giúp ngươi sớm hoàn thành đột phá, bước vào cái kế tiếp cảnh giới. Nói xong, hắn không do dự nữa, mang Tiểu Bất Điểm rời đi đầu tiên. Hắn nhìn rộng lớn trùng giới, tâm tình thật tốt, bởi vì nơi này còn có lớn vô cùng diện tích, không biết còn có nhiều ít linh căn đang chờ hắn. Sau đó một tháng, Khương Phàm như cũ cường thế, trên căn bản nhìn thấy linh căn toàn bộ đều sẽ tới tay đan đạo thiên tuyệt đối áp chế để cho những thứ này linh căn không có lực phản kháng chút nào được không cảnh không dài. Ngày này đột nhiên có mấy đạo hơi thở ở phía xa bay tới, hiển nhiên là đến tìm Khương Phàm bọn họ. Bởi vì hơi thở không có áp chế, cho nên còn có khoảng cách rất xa liền bị Khương Phàm các người cảm giác được. Lúc này Khương Phàm các người đang cướp đoạt linh căn, Khương Phàm thao túng đan đạo thiên, lần nữa để cho mấy người cảm nhận được liền chèn ép. Mà đây mấy đạo hơi thở đứng vững sau đó, lại trước hướng Khương Phàm bọn họ bên này túi đầu một cái. Bái kiến ưng tộc đại nhân. Từ Ngọc Cương nhìn bọn họ một mắt, nói tiếp, các ngươi cũng không phải là ưng lĩnh, vậy rất khó lấy thay bọn họ, không biết các ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở đây. Trong đó một cái tộc côn trùng đội vàng mở miệng, chúng ta là đại biểu trùng miếu nhắn cho đại nhân. Nghe nói như vậy, Từ Ngọc Cương nhắc tới mấy phần hứng thú, cười trúng chím nhìn bọn họ, nói thẳng, trùng miếu lại vậy bắt đầu tự mình phái người. Có lời nói thẳng liên tốt, ta cũng muốn biết những cái kia loài bò sắt còn có muốn nói cái gì. Điểm đến thì ngưng, mỗi người bình yên. Ý tứ trong lời nói này lại rõ ràng bất quá, hiển nhiên là muốn để cho Khương Phàm kết thúc cái này náo nhiệt, trùng giới lòng người bàng hoàng. Rất nhiều nhân vật lớn lại là bảo vệ mình linh dược, núp ở các nơi, không có ở đây xem trước như vậy. Trùng miếu là cái này trùng giới mạnh nhất thế lực, cơ hồ tất cả tộc côn trùng đều ở đây bọn họ quản hạt trong đó. Thậm chí bao gồm ưng lĩnh còn có long tộc lãnh địa tộc côn trùng cao thủ tất cả đều là như vậy. Trùng trong miếu có nhiều ít tộc côn trùng cao thủ không người biết, nhưng tất cả mọi người đều có thể khẳng định, nơi đó tuyệt đối mạnh mẽ, có đại khủng bố tồn tại. Từ Ngọc Cưng nói, được rồi, ta trong lòng hiểu rõ. Các ngươi đi thôi. Mấy cái tộc côn trùng cao thủ gật đầu một cái, sau đó xoay người rút lui, không nói thêm gì nữa đợi bọn họ rời đi. Từ Ngọc Cưng lúc này mới nhìn về phía Khương Phàm, thiếu chủ, chúng ta thu hoạch cũng không xê xích gì nhiều, là thời điểm đi trước ưng lĩnh bên kia, rời đi cái này trùng giới. Tiểu Bất Điểm tức giận nói, ngươi tên này không dự định giúp ta tìm đến cuối cùng hai loại linh dược mới đi sao? Từ Ngọc Cưng có chút không biết làm sao, ta cũng không muốn cứ như vậy đi, đáng tiếc trùng miếu đã thăm ra, bọn họ phái người nhắc nhở, liền thuyết minh cao thủ đã bắt đầu không nhịn được, chỉ bất quá ngại vì phiền toái, không có phát sinh càng trực tiếp xung đột. Dựa theo bọn họ vốn là tính cách, là sẽ không để cho chúng ta ở chỗ này làm loạn. Khương Phàm mặc dù có chút không thôi, nhưng lại rõ ràng chuyện nghiêm trọng, nơi này dẫu sao vẫn là chủng giới, Tử Ngọc Cương mặc dù ở chỗ này có rất lớn mặt mũi và thế lực, nhưng vẫn là không đạt tới tùy tâm sở dục bước. Còn như thu hoạch, đã xa xa vượt qua hắn dự chủ, cho nên cũng không có cái gì tiếc nuối. Hắn mở miệng nói, đã như vậy, liền giữ ngươi nói làm xong, trở lại đại thiên thế giới. Tử Ngọc Cương gật đầu một cái, sau đó thân hình trở nên lớn, ở Khương Phàm trước mặt túi đầu nói, thiếu chủ trở về đoạn đường này ta tới đi đường liền tốt. Ta sẽ chuyển cho ngươi một bộ công pháp, ngươi cẩn thận điều nghiên một phen, đối với chiến đấu lực nhất định là có tốt vô cùng tăng lên, cùng ta và tiểu bất điểm đều có quan. Ngươi ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Chương 1096, chân linh dung hợp. Từ Ngọc Cương đề nghị để cho Khương Phàm có chút hiếu kỳ. Từ Ngọc Cương có thể cho hắn dạng gì công pháp? Vì vậy hắn cười nói, vô dụng công pháp ta cũng không muốn. Đương nhiên hữu dụng, chân linh dung hợp. Ngươi có ta và thần linh tộc hai cái mạnh mẽ sinh mạng, không tu luyện môn công pháp này chân thực quá lãng phí. Nghe được chân linh dung hợp cái này bốn chữ, tiểu bất điểm chân mày nhíu lại, hiển nhiên biết đó là cái gì. Dạy hắn cái này làm gì? Hắn hẳn cầm càng nhiều tâm tư thả ở phương diện tu luyện, loại chiến đấu này phương pháp còn chưa muốn dạy hắn tốt. Vừa nói, còn một bên hướng Tử Ngọc Cương ngáy mắt, hiển nhiên muốn để cho hắn đổi lời nói, hết sức bất mãn. Tử Ngọc Cương tức giận nói, cho hắn dĩ nhiên không phải để cho hắn lệ thuộc vào ta lực lượng, mà là cho hắn nhiều hơn một chút bản lãnh tự vệ mà thôi. Liên lấy ở đó Bắc Linh Cảnh mà nói, nếu như hắn hiểu được môn công pháp này, tuyệt đối sẽ không bị tộc côn trùng áp chế. Tiểu Bất Điểm nói, nếu như không bị bắt tới trùng giới, hắn còn không có được như thế nhiều chỗ tốt đây. Khương Phàm nghe vô tình, hoàn toàn không làm rõ ràng bọn họ đang nói gì. Một bên Cốt Tà yếu ớt mở miệng, chân linh dung hợp là một môn ngự thú kỹ thuật, có thể đem sủng vật đặc tính ra chỉ ở trên người mình, bất quá thi triển sau đó, sủng vật liền không cách nào xuất chiến, là một môn rất cổ xưa pháp môn. Nghe nói như vậy, Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra. Tương tự pháp môn hắn cũng đã nghe nói qua, nhưng Tử Ngọc Cương cái này rõ ràng cao siêu hơn một ít. Tiểu Bất Điểm hiển nhiên chẳng muốn để cho Khương Phàm sử dụng công pháp này, có lẽ đối bọn họ sẽ có ảnh hưởng. Tử Ngọc Cương nói, công pháp này đối với chúng ta cũng không có nhiều ít ảnh hưởng, tối đa chỉ sẽ hạn chế một ít chúng ta tự do mà thôi. Lấy ngươi thế lực bây giờ, không bằng trực tiếp dùng chúng ta tới giúp ngươi đối chiến tới tốt hơn. Bất quá ở đó bên trong không cách nào triệu hoán chúng ta vị diện, loại công pháp này hiệu quả liền sẽ hoàn toàn hiện ra, có thể để cho ngươi chiến lực tăng lên một cấp bậc. Tiểu Bất Điểm nói, thằng nhóc ngươi coi như học biết công pháp này, vậy ngàn vạn lần phải nhớ kỹ không muốn qua loa thi triển, bởi vì người cùng chúng ta cảnh giới trên lệch tương đối lớn, thường xuyên thi triển có thể sẽ ảnh hưởng tâm thần, dẫu sao ta và huyết mạch hắn cũng không bình thường, cũng không tầm thường linh thú có thể so với. Năng lực như vậy Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, tất cả có thể để cho hắn năng lực tự vệ, để cho hắn tăng lên chiến lực năng lực hắn cũng sẽ khiêm tốn tiếp nhận. Từ Ngọc Cương to lớn hóa, cuối cùng hóa thành hùng lưng, cầm Khương Phàm nhờ ở phía sau lưng, dương cánh bay đi. Cốt Tà bị Khương Phàm thu hồi động tiên trong đó, Tiểu Bất Điểm ở lại Khương Phàm bên người. Căn bản không cần Từ Ngọc Cương đi truyền thụ, Tiểu Bất Điểm hiển nhiên đã sớm biết công pháp này tồn tại, chỉ bất quá một mực chưa từng nghĩ truyền thụ cho Khương Phàm. Khương Phàm cũng không nói nhiều, cẩn thận tu luyện công pháp này, đối hắn mà nói, việc cần kiếp chính là mau sớm nhập môn, cầm môn công pháp này tu luyện thành công, thu cho mình dùng. Nhưng đoạn đường này Khương Phàm lại không nhàn rỗi, như cũ thu thập trước linh căn, trước khi đi vậy phải mò một cái sẽ rời đi. Trùng Miếu người không có xuất hiện lại, bọn họ hiển nhiên biết Khương Phàm các người lúc này đang hướng về đường về phương hướng rời đi. Trùng Miếu chẳng muốn cùng Tử Ngọc Ưng có quá tiếp xúc nhiều, bọn họ chẳng muốn cái này trùng giới bởi vì chuyện này đổi được đại loạn, vậy thì có chút cái mất nhiều hơn cái được đoạn đường này bởi vì Tử Ngọc Ưng một mực phi hành, đến Ưng Lĩnh Châu ở khu vực dùng hơn một tháng, trên đường không có lãng phí bất kỳ thời gian. Mà lúc này, Khương Phàm hơi thở đã so với trước đó cường đại hơn nhiều. Bởi vì hắn điều động tiểu bất điểm hơi thở đến trên người mình, hắn có thể cảm giác được mình phá trận linh đồ vận hành tốc độ cũng so ngày thường muốn tăng nhanh rất nhiều. Không chỉ như vậy, hắn cảm giác lực đều tăng lên một đoạn lớn đến khu vực này sau đó, hướng xuống đất cảm giác sẽ phát hiện, Tử Ngọc Cương bay qua địa phương, tất cả tộc côn trùng cũng bò lổm lổm trên đất, toàn thân run rẩy, hiển nhiên hết sức e ngại đây cũng là chuôi thức ăn tầng chót mạnh mẽ áp lực. Khương Phàm tản đi trận linh dung hợp hơi thở, sau đó tiểu bất điểm bóng người xuất hiện ở Khương Phàm bên người, tựa như suy tư điều gì, hướng về phía Khương Phàm một cái nói, hiển nhiên ở cho Khương Phàm giảng giải còn cần chú ý cái gì. Mà Khương Phàm mười phần nghiêm túc, thỉnh thoảng gật đầu một cái. Chúng giới một nhóm mặc dù nửa năm đều không đợi đến, nhưng thu hoạch nhưng là to lớn. Thử Vi đại lục, Bắc Linh cảnh đóng cửa. Nhóm lớn tu sĩ trẻ tuổi rời đi, nhưng Khương Phàm mất tích tin tức vậy dần dần truyền ra, ngày đó Khương Phàm lấy thực lực cường hãn phá hỏng tộc côn trùng linh lực, để cho rất nhiều ngày mới có thể tốc độ nhanh nhất chạy trốn, không có tạo thành quá tổn thất lớn. Có thể sau đó Khương Phàm liền biến mất không gặp, liền liền bên người hắn các tu sĩ cũng đều lục tục trước thời hạn thối lui ra Bắc Linh cảnh, để cho người không biết phát sinh cái gì. Vương Tiên thời gian đầu tiên trở lại thiên các hỏi Khương Phàm đi nơi nào, có thể nhận được tin tức nhưng để cho nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Mỹ nương cầm chuyện ngày đó từng cái nói cho nàng. Vương Tiên sau khi biết được có chút buồn bực, lưu lại một ít tài nguyên phía sau rút người ra rời đi, trở lại Bách Chiến tộc thánh thổ. Hôm nay Chiến Thần Vương Hy trở lại, nàng đi theo Vương Hy bên người tất nhiên sẽ bị chỉ điểm, đây có thể so ở bên ngoài lịch luyện còn khó hơn được. Lần này nếu như không phải là vì cùng Khương Phàm, nàng cũng sẽ không đi Bắc Linh cảnh. Vạn Bảo Sơn cùng Thiên Các chính thức bắt đầu hợp tác, lục tục còn có cổ tộc nhập thế, biết được minh ước chuyện, những thứ này cổ tộc cũng sẽ phái cao tầng đi Thiên Các ký kết minh ước. Vương Hy danh tiếng thật sự là quá lớn, Thanh Long Các vậy phái người tới, mà đây cũng vui chứng minh Vương Hy năm đó ở trong Thiên Cung địa vị như thế nào. Trẻ tuổi đồng lứa tranh phong không giống như trước như vậy thảm thiết, nhưng như cũ va chạm không ngừng. Sở Chiến các người lục tục quật khởi, cảnh giới tăng lên tốc độ không giảm mà lại tăng, Tam giới hòa thượng còn có Côn Luân Tam Kiệt cũng đều lục tục ở lại bên ngoài lịch luyện, cùng các lộ những thiên tài tranh phong. Tử Vi đại lục lên hết thảy đều tựa như hướng rất một mặt tốt phát triển. Mà Khương Phàm lúc này đi tới một nơi thung lũng trong đó, thung lũng vùng lần cận phân bố tộc côn trùng, bất quá tiến vào thung lũng sau đó lại hết sức thanh tịnh, giống như thế ngoại đảo nguyên vậy, mười phần đẹp. Nơi này linh lực xanh um, một cổ tương đương không kém linh căn hơi thở vờn quanh ở chỗ này, điều này hiển nhiên là một vị ưng lĩnh bảo vệ linh căn, đổi thành ngày thường Khương Phàm chịu nhất định phải động thủ mang đi. Nhưng lần này Khương Phàm miễn cưỡng nhịn, trận này hắn nhiều ít vậy bởi vì những thứ này ưng lĩnh mới để cho hắn không phế nhiều ít khí lực đạt được như thế nhiều linh căn, thiếu một bội này vậy không việc gì. Cái này ưng lĩnh hiển nhiên cũng biết Khương Phàm tính tình, cho nên đã sớm dùng trận pháp cầm vậy linh căn bảo vệ, để cho hắn nhìn qua tựa như chỉ là một bụi phẳng cỏ, có thể cái này căn bản không đỡ được đan đạo thiên cảm giác. Bất quá Khương Phàm cũng không phải trần. Nơi này có rất nhiều người tộc bóng người tồn tại, chính là ngụy tranh những tộc nhân kia cửa, bọn họ từng cái tinh thần phân chấn, một ít người tuổi trẻ đối chung quanh hết thảy đều rất tò mò. Trong đó một phần chia ra rất trắng, bọn họ căn bản không có rời đi thế giới dưới đất, đối bên ngoài hết thảy đều cảm giác được đặc biệt tươi. Thấy màu tím kia con ưng khổng lồ từ trên trời hạ xuống, rất nhiều người cũng hướng bên này tụ tới. Vậy ưng lĩnh xuất hiện, cung nên Tử Ngọc Ưng. Bái kiến đại nhân. Tử Ngọc Ưng rơi trên mặt đất, Khương Phàm từ trên người hắn nhảy xuống, từ trong đám người tìm được ngụy tranh, đi thẳng tới. Tử Ngọc Ưng nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, tán dương, ngươi thung lũng này thật không tệ, lại bị ngươi bố trí đại trận, hấp thu chu thiên linh lực, nhất định chính là một hoàn mỹ tu luyện trận, xem ra các ngươi vậy đều bắt đầu hưởng thụ sinh sống. Vậy ưng lĩnh có chút lúng túng, tranh phong nhiều năm, những thứ này đều là tranh thủ được. Chỉ là không nghĩ tới đại nhân lại hồi tới nhanh như vậy, ta cũng không có chuẩn bị cái gì, chân thực xin lỗi. Không việc gì, chúng ta nguyên bản cũng không nghĩ tới trở về sớm như vậy, bất quá trùng miếu phái người tìm được chúng ta, đám người kia mặt mũi nhiều ít vẫn là cho một chút, ta cũng không muốn cầm các ngươi cũng dính líu vào. Ưng lĩnh nghe được trùng miếu hai chữ, khẽ nhíu mày, đám người kia không có xúc phạm đại nhân ngươi chứ? Từ Ngọc Cương cười nhạt, xúc phạm ta? Cho bọn hắn mượn mấy cái lá gan cũng không dám làm gì ta. Bất quá là nhắc nhở ta điểm đến tỉ ngưng, không phải làm thật là quá đáng. Linh căn trưởng thành một bụi muốn không biết trải qua nhiều ít năm, đại nhân đoạn đường này quả thật để cho trùng giới tổn thất thảm trọng, bất quá linh căn người có duyên có, đại nhân vậy không vấn đề gì. Từ Ngọc Cương gật đầu một cái này ta dĩ nhiên rõ ràng. Được rồi, đừng nói trước những cái kia, ngươi hiện ở bên này tình huống như thế nào? Đại trận còn có thể sử dụng chứ? Dĩ nhiên có thể sử dụng, ở ngài không hồi trước khi tới, ta đã thử nghiệm khởi động một lần, không có bất kỳ vấn đề. Chỉ cần đại nhân muốn, tùy thời có thể mở. Được. Vậy ngươi chuẩn bị một ít linh thạch đi ra, mấy ngày nay ta liền dự định trở lại đại thiên thế giới. Những người đó tộc chưa cho ngươi chọc phiền toái gì chứ? Ưng Linh nói, những người này tộc coi như quý củ, trên đường mấy người chúng ta ưng lĩnh một mực hộ tống, cũng không có cái khác tộc côn trùng dám tìm phiền toái. Chỉ là bọn họ ở chỗ này chân thực có chút ồn ào, đại nhân nếu như nghỉ ngơi không tốt nói, ta có thể lấy an bài càng thanh tịnh địa phương. Cái này cũng không cần. Ngươi đi cầm ta an bài chuyện ngươi giải quyết liền tốt. Tuân lệnh. Ưng Linh không có nhiều lời, xoay người rời đi. Bên kia, Khương Phàm và Ngụy Tranh đang trò chuyện. Ngụy Tranh lúc này nở nụ cười nhìn qua so với trước đó muốn vui vẻ nhiều, hiển nhiên đối tương lai cũng là tràn đầy mong đợi. Tộc côn trùng không đối các ngươi như thế nào chứ? Đặc biệt khách khí, xem ra bọn họ đối vậy ưng tộc nói gì nghe nấy, lần này thật rất cảm tạ các ngươi, không biết lúc nào mới có thể đi trước đại thiên thế giới. Ngươi xem những đứa trẻ này, rời đi dưới đất sau đó, tinh thần đầu cũng chân gấp mấy lần. Đừng quá lạc quan, đại thiên thế giới áp lực không thể so với trùng giới yếu, nơi đó mặc dù có thể để cho người mau sớm lớn lên, nhưng đối với nhân tộc chèn ép cũng là lộ ra thấy rõ. Hư vô kia chi địa lại là nguy hiểm trùng trùng, không biết có thể sinh tồn tiếp có thể lại có bao nhiêu người. Nói đến đây, Khương Phàm tựa như nhớ tới cái gì, sau đó nói, nếu như các ngươi muốn ở trong bí cảnh sinh tồn nói, ta ngược lại là có thể cầm các ngươi đưa đến một cái bí cảnh trong đó đi, nơi đó đều là nhân tộc, thiên cung lưu truyền xuống một cổ thế lực, nơi đó thế giới cấp bậc mặc dù không cao, nhưng đối nhân tộc mà nói vô cùng an toàn, bọn họ sớm muộn cũng sẽ trở lại cửu hoang, ngươi tộc đến nơi đó nghỉ ngơi lấy sức cũng là một lựa chọn tốt. Ngụy Tranh nói, hiện tại thiếu ân tình của ngươi ta cũng không biết lại thế nào mới được, thật không ý tốt thức phiền toái hơn ngươi, ta mặc dù không tính là chí cường tu sĩ, nhưng nói thế nào vậy bước chân vào ngộ đạo cảnh, những thứ này tộc nhân ta vẫn là bảo vệ được, nếu quả thật có một ngày tuyệt lộ, đến lúc đó ta mang tộc ta nhờ cậy ngươi, ngươi có thể không nên chê. Khương Phàm cười nói, tiền bối nói cười, bất quá ngài yên tâm, ngày khác các ngươi cần ta Khương Phàm trợ giúp, ta nhất định đem hết khả năng giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Chương 1097, là ưng ai. Khương Phàm dĩ nhiên không phải nói đùa, hắn đều đã làm như thế cũng, không ngại lại hơn giúp bọn hắn một chút. Trở lại đại thiên thế giới, Khương Phàm còn có rất nhiều chuyện phải đi làm. Hôm nay đại thiên thế giới tình huống như thế nào hắn vậy không biết, còn cần trở về điều tra một chút nói sau. Ngụy Tranh cầm các đệ tử tụ tới một chỗ, chờ đợi Khương Phàm bọn họ mở đại trận ra, rời đi trùng giới. Mỗi người đệ tử đều là mặt đầy mong đợi, so sánh một mực bị kẹt ở đó một địa phương nhỏ, bọn họ đối bên ngoài tới có thể nói là tràn đầy mong đợi. Từ Ngọc Cưng và Tiểu Bất Điểm lúc này tụ chung một chỗ, thương lượng trở lại đại thiên thế giới sau chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, vậy ưng lĩnh mang một ít linh thạch tìm được Từ Ngọc Cưng. Đại nhân, linh thạch đã chuẩn bị xong, ngài còn có gì phân phó? Không cần gì cả. Trùng giới chuyện bên này các ngươi hết thảy cứ theo lẽ thường là được rồi, tộc ta rất dài một đoạn thời gian sẽ không lại quấy rầy các ngươi không cần lo lắng ta sẽ để cho các ngươi làm gì. Vì đại nhân phân ưu, là chúng ta ưng lĩnh phải làm, đại nhân như thế nói liền quá khách khí. Từ Ngọc Cương biết bọn họ tình huống, vậy không nói thêm gì nữa, kêu gọi Khương Phàm đi trước đại trận chỗ. Khương Phàm vậy không dài dòng, cầm nơi này tình huống cho biết cho Ngụy Tranh, để cho hắn dẫn người đến lớn trận bên kia kết hợp, dẫu sao cái này khóa giới đại trận cần phải tiêu hao đại lượng linh lực, như thế cũng người truyền tống, phải bắt chặt thời gian thông qua mới được. Khương Phàm và Tử Ngọc Cương các người dẫn đầu đến, nhìn trên đất khắc ấn cực lớn trận pháp, Khương Phàm ánh mắt lóe lên, ngay tức thì cảm ngộ được rất phức tạp hơn trận nhỏ pháp hội tụ trong đó. Yên lặng thật lâu, Lâm Chiến lên tiếng, cái này khóa giới đại trận bố trí đặc biệt tuyệt diệu, có thể gặp năm đó người bảy trận trận đạo, hẳn đã đạt đến một cái đặc biệt không kém tầng thứ, nếu không tuyệt đối sẽ không có như uy lực này. Nhiều năm như vậy như cũ duy trì linh tính, vật liệu tất cả đều là cực phẩm. Khương Phàm trong ý nghĩ có thể hiện ra rất nhiều trận đồ, xem xét cái loại này phẩm giai cấp đại trận đối Khương Phàm mà nói có cực lớn ý nghĩa, đối hắn trận đạo thiên cũng có chỗ tốt to lớn. Khương Phàm ở bất chi bất giác trong đó không ngừng tăng lên mình năng lực, hắn theo đuổi chính là trình độ cao nhất, hơn không nhai nát ở hắn nơi này tựa như cũng không tồn tại. Mà hắn lại là có thể đem tất cả mọi thứ nghĩ biện pháp dung hợp một chỗ, để cho mình năng lực càng ngày càng mạnh, chân thực để cho người khen ngợi. Khương Phàm ước chừng ở trận pháp cạnh mắt không chấp đứng nửa giờ, lấy lại tinh thần sau phát hiện Ngụy Tranh đứng ở hắn bên cạnh chờ đợi, mặt tươi cười. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ đối với trận pháp cũng có thiên phú như vậy, Cửu Hoàng có thể xuất hiện một cái ngươi như vậy thiên tài, thật đúng là chuyện may mắn. Khương Phàm cười nói, ngài có thể đừng nâng đỡ ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Tử Ngọc Cưng, bắt đầu đi. Tử Ngọc Cưng không có nhiều lời, trực tiếp đem chuẩn bị xong linh thạch hướng trong trận pháp mấy cái khu vực ném tới, những linh thạch này cuối cùng cũng rơi vào rất nhỏ chính giữa trận pháp, ngay tức thì bị trận pháp điều động linh lực trong đó, rót vào trong đại trận. Trận pháp vận chuyển, hơi thở khổng lồ không ngừng hội tụ, mưa gió biến sắc. Khương Phàm có thể cảm giác được không gian chi lực bị phá ra, vậy cổ cường đại lực lượng rót vào trong hư không, nối liền một cái hướng khác, mở ra ra một cái lối đi đi ra. Tiểu Bất Điểm đứng ở Khương Phàm trên bả vai, Tử Ngọc Cưng vậy khôi phục bản thể rơi vào Khương Phàm một cái khác trên bả vai, bọn họ không thể rời đi Khương Phàm quá khoảng cách xa, phải cùng tiến vào lối đi mới được. Khương Phàm nhìn về phía Ngụy Tranh, ta hãy đi trước, để cho tộc nhân của ngươi đi theo ta phía sau, nếu như bên kia có vấn đề gì, ta cũng tốt hỗ trợ ngăn cản một tí, hết sức cố gắng không để cho bọn họ bị thương tổn. Ngụy Tranh gật đầu một cái, ôn quyến nói, vậy liền cảm ơn tiểu huynh đệ. Khương Phàm không do dự nữa, trực tiếp mang Tiểu Bất Điểm hai người bọn họ đi vào chính giữa trận pháp, biến mất không gặp. Ngụy Tranh vậy không dài dòng, trực tiếp để cho trong tộc thực lực khá cao hai trưởng lão đi theo Khương Phàm sau lưng rời đi, cái này hai trưởng lão cũng đạt tới thần pháp cảnh, tuyệt không tính là yếu, lối đi bên kia tình huống gì bọn họ cũng không biết, phái cao thủ đi trước, cho dù có vấn đề, thời gian đầu tiên lui về là được rồi. Khương Phàm đứng ở trước nhất, hắn bên người không chỉ có Tiểu Bất Điểm hai người bọn họ, còn có Cốt Tà ở động thiên trong đó, hắn không cần gì cả kiêng kỵ. Nguyên bản hắn định đem Cốt Tà ở lại thiên các, lấy nàng ngộ đạo cảnh thực lực, có thể để cho thiên các lực uy hiếp tăng lên một đoạn lớn, thiên các hiện tại yêu cầu cũng là cái này. Sau đó nếu như có cơ hội, hắn sẽ đưa Cốt Tà trở lại Cửu Hoang. Trong lối đi không hề lắc lư, bởi vì lối đi hai bên đều là đại trận, cho nên không hề xem vết nứt không gian như vậy nguy hiểm. Khương Phàm vững vàng thông qua, đại khái 5 phút sau đó, Tử Ngọc Cưng mở miệng. Thiếu chủ, ta đã có thể cảm nhận được Lăng Thiên ven núi hơi thở, nơi đó cũng kêu là cứ ngay, là tộc ta một trong cấm địa. Mà hắn không nhiều lời nữa, mang trên mặt nụ cười, nhìn phía trước lối ra, trực tiếp xông ra ngoài. Vừa rời đi lối đi, Khương Phàm cũng cảm giác được một cổ gió lạnh thổi qua, hắn vững vàng đứng lại, lại cảm giác được một chút lạnh lẽo. Tử Ngọc Cưng cơ hồ ngay tức thì khôi phục bản thể, ngay sau đó ngửa mặt lên trời hót một tiếng, ngay tức thì chấn động toàn bộ vách núi. Lui. Đi đôi với Tử Ngọc Cưng quát khẽ một tiếng, vậy gió lạnh ngay tức thì dừng lại. Khương Phàm nhìn về phía xung quanh, phát hiện nơi này bị sương mù dày đặc bao phủ, có một loại áp lực vô hình không biết tới từ nơi nào. Hắn hướng bên cạnh đi tới, đi chưa được mấy bước, đột nhiên cảm giác được dưới chân không còn một ngống, sương mù dày đặc hạ lại là vực sâu vạn trượng, căn bản nhìn không thấy đáy. Khương Phàm có chút kinh ngạc, bởi vì cho dù là hắn thần thức cũng không cách nào cảm giác ra rất xa đi ra ngoài, khu vực này quy tắc so đại thiên thế giới mạnh hơn một ít. Khương Phàm lui hai bước, quan sát chung quanh tới. Bởi vì sương mù dày đặc duyên cớ, cho nên cũng không thể nhìn ra ngoài bao xa, nhưng Khương Phàm nhưng có thể loáng thoáng nhìn ra nơi này hẳn là một nơi đỉnh núi, đại trận bên ngoài cũng không có nhiều ít đất trống. Sau đó trong đại trận lục tục bắt đầu xuất hiện nhân tộc, bọn họ tiến vào nơi này sau đều sững sốt một cái, bởi vì quy luật hoàn thiện duyên cớ, đại thiên thế giới sức hấp dẫn và đối tu sĩ áp chế đều rất mạnh, bọn họ lực lượng không cách nào 100% phát huy, ít nhất phải bị áp chế 2 thành trở lên. Bất quá cũng không phải là chỉ áp chế người ngoài, đại thiên thế giới bản thổ tu sĩ vậy giống vậy bị cổ lực lượng này nơi áp chế. Từ Ngọc Cương cùng Khương Phàm nói, đại trận này xây ở vạn trượng cao trên vách đá, mới vừa rồi cổ khí tức kia đến từ tộc ta cao thủ năm đó nơi bố trí trận pháp phòng ngự. Bất quá chỉ cần là tộc ta huyết mạch đều có thể nắm trong tay trận pháp này, cho nên sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Cái này sương mù dày đặc thật giống như không đúng lắm, dưới núi hiện tại tình huống gì vậy không biết. Khương Phàm nói, không có sao, chờ một lát đi xuống thì biết. Ngươi tộc cấm địa rất lớn sao? Không tính là hết sức lớn, chỉ bất quá vùng lần cận mấy ngọn núi đều bị bao gồm ở trong đó, mà đây là cưng nhai ngay tại nhất ở giữa, cũng là cao nhất một tòa. Tiểu Bất Điểm nói, còn như trở về phương hướng, ta và hắn cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được, năm đó không biết sau đó chuyện gì xảy ra, lại sẽ có như thế nhiều sương mù dày đặc ở đây, cái này trong sương mù còn bao hàm một cổ đặc thù hơi thở, đáng tiếc ta không biết những thứ này sương mù dày đặc là lai lịch ra sao. Nhân tộc lục tục đổi nhiều, Khương Phàm nhìn lướt qua vết đá, mượn hỏi, một lát làm sao đi xuống? Sẽ không cần ngự không bay đi xuống đi. Từ Ngọc Cưng nghe nói như vậy nhưng trực tiếp một chút gật đầu, hơi có vẻ lúng túng. Tộc ta ở đỉnh núi tới giữa tới lui tự nhiên, cho nên căn bản không nghĩ tới như thế nào xuống núi. Ngự không xuống núi hẳn là đường ra duy nhất, dưới núi trước kia là tầm thường đất hoang, bởi vì đến gần tộc ta địa bàn, cho nên khu vực này ban đầu vẫn là rất an toàn, cơ hồ sẽ không phát sinh chuyện gì. Khương Phàm nhìn mặt đất dưới chân, các ngươi cầm đại trận xây ở chỗ này nhất định là có chút ý kiến mới đúng, cái này là cưng nhai kết quả có bí mật gì ở? Từ Ngọc Cưng sau khi nghe xong thở dài, năm đó tộc ta cùng cái khác thần tộc ở chỗ này đại chiến qua một đoạn thời gian, tộc ta rất nhiều cao thủ bỏ mạng ở này, tộc ta ở trùng giới đạt được rất nhiều tộc côn trùng cũng chỉ là dùng để cung phụng, nói riêng về ăn chỉ chiếm cứ một phần nhỏ mà thôi. Ngươi cũng chính bởi vì ngươi như vậy ngươi, cái này trong dãy núi có một ít tộc ta cao thủ truyền thừa, những truyền thừa khác không dính nhuộm nhân quả, hoàn toàn chính là vì tộc ta đời sau chuẩn bị đáng tiếp tộc ta còn dư lại huyết mạch đã. Không có bao nhiêu, huống chi những người đó tư chất huyết mạch đã hoàn toàn không cách nào đạt tiêu chuẩn, không tính là chính thống truyền thừa người. Nếu như thiếu chủ ngươi muốn lấy được nơi này truyền thừa nói, hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Khương Phàm nói, còn có truyền thừa tồn tại. Vậy ta có thể phải thật tốt kiến thức một tí mới được. Không biết và Thiên Trảo Sơn bí cảnh truyền thừa ai mạnh ai yếu. Dĩ nhiên không cách nào và vậy truyền thừa cuối cùng so sánh, nhưng tuyệt đối không thể so với đi ra ngoài lịch luyện được truyền thừa yếu, cùng thiếu chủ thấy lúc thì hoàn toàn biết. Đây là Ngụy Tranh từ truyền tống trong lối đi ra, cảm nhận được xung quanh hơi thở biến hóa ngay trong ánh mắt toát ra nụ cười, tâm tình thật tốt. Hắn có chút kích động, rất nhanh liền phong tỏa Khương Phàm hơi thở, trực tiếp hướng đi tới bên này. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, lần này tộc ta thiếu ngươi thiên đại nhân tình, tộc ta cô nương không có có thể phối hợp thiên tài của ngươi đệ tử, nếu không nhất định phải cùng ngươi thông gia, tương lai nâng đỡ lẫn nhau. Khương Phàm lúc này hiển nhiên không hề muốn trò chuyện cái này. Lần này bị bắt trùng giới, hắn đều không thời gian cùng Cổ Linh Nhi các nàng nói tạm biệt, chê hoa ghẹo một chuyện, hắn hiện tại còn thật không thời gian đi làm. Tiền bối liền chớ có nói đùa, nơi này là Lạc Cương Ngai, đường không có thông đi xuống núi, cần ngựa không bay xuống đi mới được, ngươi tộc nhân trong đó nhất định là có người không cách nào làm được. Còn có một cái vấn đề khác, dưới núi lúc này tình huống gì chúng ta vậy không biết, cần đi xuống mới biết. Núi này đỉnh chỉ có diện tích lớn như vậy, tộc nhân của ngươi miễn cưỡng có thể đứng hạ, cần phải mau sớm rời đi nơi này mới được. Ngụy Tranh gật đầu một cái này không là vấn đề, ta có linh bảo, có thể mang bọn họ cùng nhau rời đi cái này ven núi đỉnh. Ngươi cũng có thể cùng đi với chúng ta, đến dưới núi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đối mặt đề nghị này, Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, đây cũng là hiện tại tốt nhất biện pháp. Hắn lại nữa nhiều, trực tiếp cho gọi ra một kiện linh bảo, đó là một cái như ý, không ngừng trở nên lớn lại bị lớn, rất nhanh liền vượt qua cái này đỉnh núi diện tích. Trôi lơ lửng ở vách núi cạnh, Ngụy Tranh để cho các tộc nhân leo lên như ý, Khương Phàm và hắn cái cuối cùng nhảy lên đi. Sau đó một cổ màu xanh biếc ánh sáng hiện lên, đem như ý phía trên bao phủ, hóa thành một tầng bình phong che chở, cầm đám người hoàn toàn bảo vệ ở trong đó. Khương Phàm cảm thụ cái này linh bảo hơi thở, thở dài nói, cái này phẩm chất, sợ rằng khoảng cách tiên bảo đã không xa đi. Nói tới cái này, Ngụy Tranh một mặt tự hào. Đây là ta bổn mạng linh bảo, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, lớn lên tốc độ so ta còn muốn mau rất nhiều, đã rơi vào cổ trai, lại còn đột phá, liền có thể đặt chân tiên bảo hàng ngũ, đáng tiếc cơ hội như cũ mong manh. Mời ủng hộ bộ thế Tinh Châu. Chương 1098, ngọn lửa ai. Cái này như ý hơi thở rất mạnh, sương mù dày đặc căn bản không cách nào xuyên thấu. Chỉ bằng cái này kiện linh bảo, cốt tà vậy sợ rằng cầm hắn không có cách nào. Từ Ngọc Cương mở miệng, nơi này hơi thở và trước kia không quá giống nhau. Khương Phàm đã tới hư không chi địa, đối cái này sương mù dày đặc ít nhiều có chút biết rõ, hắn lại là và Vũ Tiêu cùng nhau tiến vào hư không chi địa và đại lục sương mù dày đặc cách nhau. Vậy sương mù dày đặc phảng phất là đại trận sở tạo, không biết tới từ cái gì, bất quá trong sương mù mang có một ít độc tố, đan cấp cũng chính là lợi dụng cái này, bán ra đan dược, ở hư vô này chi địa bên trong lớn được lợi đặc biệt được lợi. Bất quá đan dược này phẩm chất không hề cao, phương thuốc hắn có thể để lại cho Ngụy Tranh bọn họ, hắn trong tộc dược sư liền có thể ung dung luyện chế, bọn họ khẳng định còn muốn ở hư vô này chi địa bên trong lịch luyện một đoạn thời gian, cần những thuốc này phương. Cái này là cương ngai cao dọa người, chỉ sợ cũng chỉ có cái này bay ở trên trời Tử Ngọc Cương nhất tộc mới biết chọn ở loại địa phương này địa phương bản, những tộc quần khác mới sẽ không chọn địa phương như vậy. Khương Phàm nguyên vốn dự định ở nơi này là cương ngai trên tìm một ít truyền thừa, bất quá tới trước dưới núi xem tình huống vậy tới kịp. Linh Bảo hạ xuống tốc độ còn không coi là chậm, sương mù dày đặc không hề coi là đậm đà, Khương Phàm thần thức bao trùm đi ra ngoài rất xa, nơi này có không thiếu linh dược tồn tại, nhưng lại rất ít có sinh mệnh khí tức. Hắn có thể cảm nhận được một ít linh thú đang ở phụ cận, cảnh giới coi như không tệ, nhưng số lượng quả thật đặc biệt thưa thớt. Thẳng đến dưới sườn núi, như ý chậm rãi rơi trên mặt đất, bất quá vậy cái lồng cũng không có vì vậy mở ra, Ngụy Tranh quan sát tình huống xung quanh, ánh mắt lóe lên, chau mày, hiển nhiên cảm giác được xung quanh có cái gì không đúng. Không chỉ là hắn, liên liên Khương Phàm lúc này cũng là như vậy. Cái này dưới sườn núi 10 phần yên lặng, thậm chí có thể nói yên lặng có chút quái dị. Ta đi ra ngoài đi, nơi này mặc dù có chút cổ quái, nhưng trước kia thế hệ thực lực cũng có thể đối phó. Nói xong, hắn cầm ra một khối linh thạch, ném cho Ngụy Tranh. Nói tiếp, tiền bối, hư vô này đất xương mù dày đặc có độc, những thuốc này mới khá rõ ràng phần lớn độc chứng, phẩm chất cũng không cao lắm, ngươi tộc dược sư hẳn liền có thể luyện chế. Nói xong, hắn cầm ra bản đồ, lại chống không địa phương tiêu xuất phương hướng. Khu vực an toàn ở trên bản đồ đã ký hiệu tốt. Thần viên vực khu vực phụ cận có người tộc thế lực, ở nơi đó nhân tộc hoàn cảnh cũng phải tốt hơn. Nếu như muốn tìm ta, đi ngay Nhân Hoàng Tông tìm dược lư quản sự, đó là ta hộ đạo người. Ngụy Tranh nhận lấy những thứ này, hướng Khương Phàm gật đầu một cái. Cảm tạ hắn đoạn đường này đã nói không biết bao nhiêu lần, Khương Phàm nhân tình này, hắn muốn trả hết cũng không quá dễ dàng. Tiểu huynh đệ vậy đi đường cẩn thận. Ngày khác nếu có chuyện có thể sử dụng được cho ta Ngụy Tranh, ta tuyệt sẽ không cự tuyệt. Khương Phàm gật đầu một cái, không nhiều lời nữa, trực tiếp từ Ngọc Như Ý trên nhảy xuống, Ngọc Như Ý bình phong che chở cũng không ngăn cản hắn. Chân đạp mặt đất, Khương Phàm lúc này mới cẩn thận hơn cảm giác chung quanh tình huống. Nơi này coi như là Tử Ngọc Cương lãnh địa, hắn đối phụ cận đây coi như rõ ràng. Cái này sương mù dày đặc mặc dù có chút quái dị, nhưng cũng không có thể để cho Khương Phàm quá mức kiên kỵ. Hắn lúc này cũng không phải là năm đó và Vũ Tiêu lịch luyện lúc Khương Phàm, những năm này hắn thực lực đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, bên người người giúp cũng phải so với lúc trước mạnh mẽ rất nhiều. Ngụy Tranh nhìn Khương Phàm, không nói thêm gì nữa. Người hắn quá nhiều, trong đó còn có không thiếu phụ nữ và trẻ con, phải cẩn thận một chút mới được. Nếu không thật ra điểm vấn đề gì, hắn cũng không thể tiếp nhận. Hắn nhanh chóng cầm sự việc an bài xong xuôi, không có thu hồi linh bảo, để cho dược sư lấy nhanh nhất tốc độ luyện chế một nhóm đan dược đi ra, hết thảy chuẩn bị hoàn sau đó, lại lên đường rời đi. Bên kia, Khương Phàm dự định ở nơi này là cưng nhai chúng quanh cẩn thận đi một vòng, nơi này có Tử Ngọc Cưng tộc lưu lại truyền thừa, coi như không mạnh bao nhiêu, nhưng có còn hơn không. Tử Ngọc Cưng ngửa đầu nhìn trong sương mù như ẩn như hiện là cưng nhai, có chút xúc động. Ta đều phải không nhớ được lần trước tới nơi này thời điểm dạng gì. Biến hóa quá lớn. Khương Phàm nói, vùng lân cận nhưng có truyền thừa. Có một cái, ở nơi này là cưng nhai hạ góc tây bắc, là tộc ta năm đó một vị cao thủ lưu, bất quá trừ linh lực truyền thừa đối ngươi hẳn không có chỗ nào xài. Ngươi ở Thiên Trảo Sơn cuối cùng chi địa lấy được là tộc ta truyền thừa tất cả tinh túy. Khương Phàm gật đầu một cái, không có vấn đề, ta chỉ là trước hết nghĩ thích ứng một tí, chúng ta rời đi lâu như vậy, đại thiên thế giới tình huống gì còn không biết, ta cần phải mau sớm thích ứng hoàn cảnh, sau đó sẽ đi bên ngoài xem tình huống, làm tiếp dự định. Vì vậy, Khương Phàm hành động, dựa theo Tử Ngọc Cương phương hướng chỉ rời đi. Trong sương mù độc tố đối Khương Phàm cơ hồ sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng vì chắc chắn, hắn vẫn là ăn vào đang ăn dược, để tránh xảy ra vấn đề. Có thể đến dâm chỗ, Khương Phàm đột nhiên cảm nhận được trong sương mù có vật gì xông về phía mình. Khương Phàm nguyên bản còn tưởng rằng là sương mù yêu các loại đồ, đáng tiếc nhưng cũng không có cảm nhận được sương mù yêu hơi thở, nhưng cảm giác kia tuyệt đối không sai. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cương cơ hồ đồng thời hướng cái hướng kia phóng tới. Hai người bóng người ngay tức thì không có vào trong sương mù dày đặc. Khương Phàm đứng tại chỗ ánh mắt lóe lên, cảm giác được có chút không ổn. Một khắc sau, hình một người xuất hiện ở trong sương mù dày đặc, chợt hướng Khương Phàm vào tới, đảo mắt đã tới trước người. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cương hơi thở còn tại tiền phương, lại không ngăn lại cái này. Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được thần niệm phong tỏa mình, vậy thần niệm cường độ còn thật để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Hắn trực tiếp đối diện lên, ngay tức thì bùng nổ, và đạo thân ảnh kia ngay tức thì tiếp xúc, đụng vào nhau. Có thể Khương Phàm lại đột nhiên sững sốt, mình không có gì cả tiếp xúc, thân ảnh kia lại tiêu tán. Khương Phàm cảm giác được sau lưng chợt lạnh, một khắc sau lưng gặp đòn nghiêm trọng, cường đại lực lượng để cho hắn cả người trực tiếp bay ra ngoài. Cái này hóa xương mù bản lãnh và xương mù yêu mười phần tương tự, nhưng Khương Phàm có thể khẳng định, vậy tuyệt không xương mù yêu. Lực lượng này mạnh kinh người, phương thức chiến đấu quỷ dị, ngay tức thì tiêu tán năng lực để cho Khương Phàm đều có chút ứng phó không kịp. Khương Phàm mới vừa đứng vững, đột nhiên cảm giác được ngoài ra mấy đạo thần niệm phong tỏa mình. Từ phương hướng bất đồng sông về hắn bên này, đây là liền nghe được xa xa truyền tới Tiểu Bất Điểm thanh âm, cận chiến hoàn toàn không có hiệu quả, không muốn ham chiến. Tiểu Điểu mở miệng, thiếu chủ, căn bản không ngăn được, khó khăn bắt kỳ hình. Khương Phàm ánh mắt lóe lên, hơi thở bùng nổ, khí hải linh lực ngay tức thì bắt đầu bùng nổ, xông vào hắn toàn bộ kinh mạch, một khắc sau, phần thiên lửa ngay tức thì từ hắn toàn thân bộc phát ra. Chói mắt ngọn lửa màu vàng, hóa thành ngọn lửa sóng lớn, ngay tức thì hướng chúng quanh bùng nổ đi. Những cái kia xông về Khương Phàm bóng người ngay tức thì bị phần thiên lửa chiếm đoạt trong đó, cường đại linh lực hội tụ mà thành. Sóng lửa chiếm đoạt chúng quanh hết thảy, liền liền vậy kỳ lạ xương mù dày đặc đều bị ngay tức thì đốt sạch cả. Từng tiếng nhọn minh từ trong biển lửa vang lên, mười phần chói tai. Sau đó là có thể thấy từng đạo bóng người đi tứ tán, ý đồ thoát đi biển lửa, còn không rời đi biển lửa phạm vi, liền rối rít hóa thành cho tàn, lại bị phần thiên lửa tùy tiện tiêu diệt. Ngọn lửa bay ngay tức thì hiện ra, thật là mạnh kinh người. Theo xương mù dày đặc bị đốt sạch, những cái kia sinh mạng cũng không có xuất hiện lại qua, hiển nhiên bọn họ và xương mù yêu như nhau, phụ thuộc vào xương mù dày đặc mà sống. Khương Phàm không do dự nữa, xông về trong xương mù dày đặc. Những thứ này đối Tiểu Bất Điểm bọn họ căn bản không cách nào tạo thành tổn thương, cảm nhận được nơi này hơi thở, bọn họ rối rít lui trở về Khương Phàm bên người. Bởi vì Khương Phàm chung quanh đốt phần thiên lửa, cho nên trô đi qua sương mù dày đặc toàn thanh. Từ Ngọc Cương nhắc nhở Khương Phàm, thiếu chủ, những thứ này vây công những người đó tộc mà nói, những tên kia sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng hắn ý, liên tục dùng phần thiên lửa đánh chết mấy đạo thân ảnh, sau đó đường cũ trở về, đi trước nhắc nhở ngươi một chút ngụy tranh bọn họ mới được, dẫu sao ảnh hưởng này quá lớn. Hắn đường cũ trở về, to lớn kia ngọc như ý còn ở bởi vì bình phong che chở cầm xương mù dày đặc ngăn cản bên ngoài, cho nên trong xương mù sinh mạng cũng không có hiện ra ý thấy Khương Phàm trở lại, Ngụy Tranh trực tiếp mở bình phong che chở, để cho Khương Phàm đi vào. Mới vừa rồi bên kia tiếng nổ hắn cũng nghe được, nguyên vốn dự định đi tiếp viện Khương Phàm, chuyện bên này mới vừa an bài xong, không nghĩ tới Khương Phàm lại dẫn người trở về. Hắn nhíu mày nhìn Khương Phàm, biết trước mặt khẳng định chuyện gì xảy ra. Phát sinh cái gì sao? Cái này trong xương mù có một loại sinh mệnh rất khó dây dưa, ngươi tộc phần lớn tu sĩ không cách nào ngăn cản, loại sinh mạng này sợ hãi ngọn lửa. Ngươi ở đây dược sư bên trong nhưng có người có dị hỏa, chỉ có một người có, trừ ngọn lửa còn có phương pháp khác có thể chống đỡ sao? Khương Phàm gật đầu một cái, thanh trừ xương mù dày đặc, chỉ cần không có xương mù dày đặc, những thứ đó liền sẽ không xuất hiện, cho nên mười phần quái dị. Ngụy Tranh nghe được cái này, an tâm không ít, nói cách khác chỉ cần ta để cho tộc nhân một mực ở nơi này như ý bên trên, liền sẽ không bị tập kích đúng không? Phải như vậy. Ngụy Tranh hỏi tiếp, hư vô này đất trong xương mù dày đặc cũng có vật này sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, ta trước kia cũng ở trong xương mù lịch luyện qua, nhưng tình huống này vẫn là lần đầu tiên phát sinh, cho nên đặc biệt hồi để nhắc nhở tiền bối. Đa tạ, nếu không tùy tiện để cho tộc nhân rời đi như ý, rất có thể gây thành khó mà lường được hậu quả. Khương Phàm không nhiều lời nữa, chuyện kế tiếp liền xem tiền bối tài sản của ngươi. Có cơ hội gặp lại. Nói xong, Khương Phàm rời đi, tiếp tục đi Lạc Ưng Nhai chuyển thừa, hắn đối trong xương mù dày đặc đầu ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, vừa đi vừa cùng Tiểu Bất Điểm bọn họ thương lượng. Nghĩ một chút biện pháp, nhìn một chút như thế nào có thể bắt được một cái. Tiểu Bất Điểm nói, thật ra thì hoàn toàn có thể dùng bắt xương mù yêu biện pháp tới, lấy ngươi năng lực hẳn có thể bắt một hai. Bất quá cần chút kế sách mới được. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng hắn ý, loại sinh mạng này chân thực quá mức khó khăn bắt, chỉ cần có một chút xương mù dày đặc cũng có thể bỏ chạy. Bất quá ba người rất nhanh liền nghĩ đến phương pháp, lấy Khương Phàm siêu cường lửa pháp, phối hợp với tiểu bất điểm bọn họ năng lực, muốn bắt một hai tuyệt không độ khó. Khương Phàm không có nhiều lời, bước nhanh hơn, hướng trong sương mù đi tới, tốc độ rất nhanh. Hắn lần này không có thi triển phần tiên lửa, một đường đến gần Lạc Ưng Nhai chân núi. Hắn thần thức một mực ngoại phóng, cẩn thận cảm giác chung quanh tình huống, làm những khí tức kia lúc xuất hiện, nhếch miệng lên, tiểu bất điểm và tiểu điểu hướng hai bên rời đi, lưu lại Khương Phàm tại chỗ. Những cái kia trong sương mù ra hỏa căn bản không có để ý bọn họ hai cái, trực tiếp hướng Khương Phàm bên này vọt tới, thần thức cơ hồ toàn bộ phong tỏa Khương Phàm. Theo bọn họ thân hình đến gần, Khương Phàm nhưng vững vàng đứng ở đó, hoàn toàn không có tránh né ý tưởng. Càng ngày càng gần, Khương Phàm nhưng nhếch miệng lên, lộ ra mấy phần nụ cười. Hắn đột nhiên mở miệng, bắt đầu. Đi đôi với Khương Phàm ra lệnh một tiếng, xung quanh đột nhiên có linh lực che chở nhô lên, đó là tiểu bất điểm và tiểu điểu liên thủ thi triển bình phong che chở, cầm chung quanh sương mù dày đặc và Khương Phàm ngay tức thì giam ở trong đó. Mời ủng hộ bộ thế Tinh Châu. Chương 1099, quỷ dị sinh mạng. Theo bình phong che chở xuất hiện, Khương Phàm trên mình ngay tức thì dành ra ngọn lửa, phần thiên đốt lửa, nhanh chóng hướng chung quanh lan tràn ra. Chỉ cần là sinh vật liền sẽ có hình thái, dù là hắn có thể dung nhập vào trong sương mù dày đặc, vậy tuyệt đối không tránh được có hình thái một điểm này. Bên người trong sương mù thì có những thứ này, lấy bình phong che chở ngăn cách sương mù dày đặc, sau đó cháy hết trong đó sương mù dày đặc, những người này không chỗ có thể ẩn nấp, tất nhiên sẽ hiện thân. Theo sương mù dày đặc phạm vi nhanh chóng thu nhỏ lại, từng đạo công kích hướng bình phong che chở công tới, phát ra không nhỏ tiếng va chạm. Hiển nhiên có vật gì muốn lao ra bình phong che chở hạn chế, đáng tiếc lấy bọn họ lực tàn phá làm sao có thể phá hoại tiểu bất điểm bọn họ liên thủ bố trí ra bình phong che chở. Theo sương mù dày đặc càng ngày càng thiếu, tiếng va chạm càng ngày càng bí dày tập. Khương Phàm nhắm hai mắt, cảm thụ trong sương mù chuyển tới hơi thở, phát hiện sinh mạng này số lượng chí ít cũng có mười mấy, chỉ bất quá Khương Phàm cũng không biết, những người này rời đi sương mù dày đặc đem sẽ có cái gì thực lực. Phần thiên lửa tiếp tục lan tràn, bình phong che chở trong đó nhiệt độ chợt tăng, sương mù dày đặc phạm vi còn dư lại không có mấy. Một tiếng nhọn kêu vang dậy, một khắc sau, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở bên bờ, tụ tập hướng một phương hướng, chân thân hiện ra ở Khương Phàm trước mặt. Đây là một loại kỳ lạ sinh mạng, hình người mười phần gầy yếu, một tầng màu trắng vầng sáng bao trùm toàn thân, không thấy rõ tướng mạo, thân xác mờ ảo, nhưng lại tản ra một cổ đặc thù hơi thở, cái này vậy sương mù dày đặc mười phần tương tự. Cái này Khương Phàm thúc dục phần thiên lửa, đem những tên kia ép đến một nơi, bất quá cũng không có tiếp tục áp chế, theo sương mù dày đặc biến mất, những người này số lượng càng ngày càng nhiều, không tới 2 phút, bình phong che chở bên trong sương mù dày đặc hoàn toàn biến mất, mười mấy đạo thân ảnh toàn bộ hiện ra ở Khương Phàm trong mắt. Bọn họ tụ tập trung một chỗ, có chút bối rối, rất sợ phần thiên lửa tiếp tục hướng bọn họ cháy. Hắn từ từ tản đi phần thiên lửa, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười, nhìn những thân ảnh kia, không hề lo lắng. Tiểu bất điểm bọn họ tiến vào bình phong che chở bên trong, đánh giá những tên kia, hiển nhiên đối bọn họ vậy thật là tò mò. Mặc dù phần thiên lửa từ từ tản đi, thế nhưng chút sinh mạng lại không có tách ra, như cũ tụ tập trung một chỗ, cảnh giác nhìn bên này, hiển nhiên đối Khương Phàm bọn họ đặc biệt kiêng kỵ. Làm phần thiên lửa tản đi sau đó, Khương Phàm lúc này mới lên tiếng: "Các ngươi là chủng tộc gì? Vì sao tập kích ta? Ta cũng không có đắc tội các ngươi chứ?" Một cái trong đó sinh mạng mở miệng: "Vậy biết nói chuyện. Các ngươi xông vào tộc ta lãnh địa, dĩ nhiên muốn đuổi các ngươi, mau thả chúng ta, nếu không bảo đảm các ngươi không đi ra lọ xương ngủ dày đặc, những đại nhân rất nhanh liền sẽ chạy tới, đến lúc đó các ngươi ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có." Khương Phàm nghe nói như vậy lại cười: "Lúc này còn có tim uy hiếp ta ư? Các ngươi cũng qua cầm mình coi ra gì? Ta là ở nơi này nghe các ngươi uy hiếp sao? Ta hỏi, các ngươi đáp, đừng lãng phí ta thế gian." Nói xong, những người này bên người ngay tức thì bốc lên phần thiên lửa, đột nhiên co rút lại. Sợ những người này ngay tức thì tụ trùng một chỗ, toàn thân run rẩy. Khương Phàm mở miệng lần nữa: "Các ngươi chủng tộc là cái gì?" "Vũ Linh tộc." "Vì sao tập kích ta?" "Chúng ta lấy được mệnh lệnh chính là chém chết trên cái thế giới này tu sĩ." Nghe nói như vậy, Khương Phàm có chút kinh ngạc, hắn có thể không nghĩ tới đối phương lại sẽ là cái loại này trả lời. Liên liên một bên tiểu bất điểm và tiểu điểu vậy nhìn nhau một cái, thấy đối phương trong ánh mắt không rõ ràng. Tiểu bất điểm nói: "Các ngươi bị ai mệnh lệnh?" "Đại nhân." "Hắn là thân phận như thế nào?" "Chớ nói nhảm, các ngươi biết ta đang hỏi cái gì?" "Không thể nói." Mấy cái vụ linh tộc đồng thời ngậm miệng. Khương Phàm đang muốn tra hỏi lúc đó, bình phong che chở truyền ra ngoài tới một tiếng nói minh, đến từ trong sương mù dày đặc, bị Khương Phàm bắt được vụ linh tộc cửa toàn thân run lên, hiển nhiên sững sốt một chút. Một khắc sau đột nhiên hướng Khương Phàm bọn họ bên này bay tới, thân thể lại bắt đầu bành trướng, đi tới Khương Phàm trước mặt, đột nhiên nổ tung. Liên tiếp nổ, những thứ này vụ linh tộc lại lựa chọn tự bạo, hiển nhiên là lấy được cái gì mệnh lệnh, không nói ra nhiều tin tức hơn. Những sinh mạng này tự bạo uy lực không nhỏ, liền liền Khương Phàm cũng không khỏi không hướng phía sau thối lui ra một khoảng cách, để tránh bị thương. Toàn bộ bình phong che chở đung đưa, cuối cùng vẫn là không có phá hỏng. Tiểu bất điểm và tiểu điểu nhìn bình phong che chở truyền ra ngoài tới nhọn minh phương hướng, đáng tiếc không cách nào cảm giác được bất kỳ khí tức gì tồn tại. Đám người này cấp bậc rõ ràng, tuy sợ chết, nhưng lại làm việc quả quyết, tuyệt không dung giải. Không quá ta nhưng chưa từng nghe nói qua sương mù này linh tộc, đại thiên thế giới lúc nào xuất hiện như vậy một cái tộc quần. Khương Phàm cau mày, nhớ lại mới vừa rồi hết thảy. Có lẽ sương mù yêu cũng là cái tộc quần này chi nhánh. Bất quá hắn lấy được mệnh lệnh lại là chém chết đại thiên thế giới tu sĩ, nếu như bọn họ nguyên bản chính là chỗ này sinh mạng, chưa chắc cần như thế chứ. Từ Ngọc Cương gặp bọn họ còn đang nghiên cứu sương mù linh tộc lai lịch, vội vàng nhắc nhở hai người. Bọn họ mới vừa rồi có thể nhắc tới đại nhân. Đám người này sau lưng có lẽ thật sự có siêu cường tồn tại, không biết chúng ta có thể hay không đối phó. Cốt Tà tuy mạnh, nhưng khoảng cách vô địch còn kém quá xa. Chúng ta muốn không muốn rút lui trước? Khương Phàm suy tư chốc lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái. Chúng ta mục tiêu rõ ràng, hay là cho Ngụy Tranh tiền bối bọn họ tranh thủ một chút thời gian tốt lắm. Sương mù này linh tộc cũng không phải là bao trùm toàn bộ hư không chi địa, bọn họ rời đi nơi này là có thể an toàn rất nhiều, ta đi chuyển thừa bên kia xem liền tốt, chúng ta chém chết như thế nhiều vụ linh tộc, đám người kia hẳn không biết nhanh như vậy vây công tới mới đúng. Tiểu Bất Điểm bọn họ tản mất bình phong che chở, sương mù dày đặc nhanh chóng hướng bọn họ tràn ngập tới đây, tựa như ở tự chữa vậy. Khương Phàm thần thức phóng thích, cảm giác trong phạm vi đã không có cái khác hơi thở tồn tại, và hắn dự liệu như nhau. Tiểu Điểu cũng không lãng phí thời gian, mang Khương Phàm hết tốc lực tiến về phía trước, đi gần đây chuyển thừa, hắn mới không thèm để ý sương mù này linh tộc thân phận, giữ được Khương Phàm mới là tránh sự. Một bên đi đường, Khương Phàm vừa cảm thụ chung quanh trong sương mù biến hóa. Hắn phát hiện thần thức bên bờ khu vực thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sương mù linh tộc hơi thở, có thể gặp bọn họ cũng không có buông tha, còn giám thị bọn họ. Cái này trong sương mù Khương Phàm bọn họ tầm mắt bị nẹt, nhưng đối với vụ linh tộc mà nói đúng là đất trống, không chịu bất kỳ ảnh hưởng. Đại khái 10 phút sau đó, Tử Ngọc Cương đột nhiên dừng lại, núi cao chót vót ngay ở phía trước, hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía trên núi cao chót vót. "Thiếu chủ, chính là nơi này, cùng ta tới." Ba người ngự không lên, bay đại khái 30 độ cao mét, Tử Ngọc Cương toàn thân hiện ra một cổ hắn tộc đặc biệt hơi thở, rót vào trên núi cao chót vót một chút bên trên, ngay sau đó, linh lực hội tụ tới một chỗ, một cái trận pháp bị ngay tức thì kích hoạt. Bọn họ cùng đến gần trận pháp, sau đó biến mất ở trong đó. Rất nhanh, Khương Phàm ba người liền tới đến một nơi không gian trong đó, nơi này tựa như một cái hang núi nhỏ, chim hót hoa thơm, sức sống bừng bừng. Tiểu Bất Điểm mở miệng, "Ta muốn ta biết đây là người nào lưu lại truyền thừa." Từ Ngọc Cương gật đầu một cái, cũng không kinh ngạc, hắn tộc năm đó thích loại hoàn cảnh này tộc nhân không hề nhiều, cũng đang bởi vì như vậy, hắn mới biết cầm truyền thừa ở lại chỗ này, mà không phải là Thiên Trảo Sơn. Từ Ngọc Cương nói, "Nơi này vốn là một nơi phúc địa, bất quá bị cái tên kia chiếm đoạt làm truyền thừa ngay tại vị trí trung tâm, nơi đó có hắn tượng thần, lấy thiếu chủ năng lực, tiếp nhận cái này truyền thừa sẽ không có quá nhiều áp lực, ta và hắn giúp thiếu chủ hộ pháp, thiếu chủ có thể an tâm truyền thừa." Khương Phàm không do dự nữa, hiện tại cũng không phải là thưởng thức phong cảnh thời điểm. Hắn đi về phía truyền thừa vị, bước vào ngay tức thì, truyền thừa cũng đã bắt đầu. Một cao chừng một người tử ngọc cứng pho tượng phát ra ánh sáng mang, linh lực tinh thuần ngay tức thì thả ra ngoài, thể hồ quán đỉnh, rót vào Khương Phàm thân sát trong đó. Khương Phàm ngồi xếp bằng ở tại chỗ, cảm thụ truyền thừa cho hắn mang tới biến hóa. Trong này bao hàm một ít tử ngọc cứng tộc đặc biệt công pháp và phương thức tu luyện đúng như tiểu điệu trước nói, những thứ này hắn ở Thiên Trảo Sơn truyền thừa cuối cùng lúc cũng đã đạt được, hơn nữa so với cái này truyền thừa thiệp cấp cao hơn sâu rất nhiều, cho nên nơi này đối hắn hữu dụng, sợ rằng chỉ có vậy linh lực tinh thuần truyền thừa. Khương Phàm đặc biệt ổn định, áp chế mình hơi thở, nhanh chóng hấp thu truyền thừa mang tới linh lực, hóa cho mình dùng. Không ra 3 ngày, truyền thừa cũng đã kết thúc, linh lực bị Khương Phàm tồn tại khí hải trong đó, hắn hôm nay chiến lực nhắc nhở, dựa hết vào linh lực đã không dùng. Bất quá hắn hôm nay, nhưng ban đầu rời đi đại thiên thế giới lúc đã tăng lên rất nhiều, ở Bắc Linh Tông đạt được Bắc Linh đạo nhân truyền thừa, để cho hắn chiến lực hoàn toàn thăng hoa, chiến lực cực cao. Lúc này coi như thứ 7 thần đài tu sĩ cũng chưa chắc là hắn đối thủ, hắn trở lại đại thiên thế giới tất nhiên sẽ lần nữa khiếp sợ mọi người. Thần Viên vực. Kỳ mấy ngày trước đến bên này, Đường Kính đi Nhân Hoàng Tông, lấy nàng che giấu thủ đoạn, cho dù là vương tộc cao thủ vậy rất khó nhận ra được nàng hành tung. Nàng đạt được Nhân Hoàng Tông cầu viện, thời gian đầu tiên đi, muốn biết bọn họ hôm nay ý tưởng, dù sao đối với nàng mà nói, việc cần kiếp chính là giúp Nhân Hoàng Tông giải vây, bất quá địa phủ bởi vì thân phận nguyên nhân không thể hành động đại quy mô, như vậy đối Nhân Hoàng Tông chưa chắc có lợi. Còn như Thần Viên vực tình huống lúc này, Nhân Hoàng Tông hết sức rõ ràng, đối bọn họ mà nói căn bản cũng không phải là bí mật gì. Nhân Hoàng Tông bị vương tộc chèn ép, hôm nay đệ tử thậm chí liền ly khai tông môn lịch luyện cơ hội cũng không có, hoàn toàn bị vây khốn ở trong tông môn. Mà vương tộc điều kiện vậy hết sức rõ ràng, giao ra Khương Phàm hoặc là ép Khương Phàm lộ mặt. Coi như không có Khương Phàm, địa phủ vậy sẽ nghĩ biện pháp tới trợ giúp Nhân Hoàng Tông giải vây, dẫu sao ở nơi này đại thiên thế giới trong đó có thể quật khởi nhân tộc thế lực quả thực quá ít, Nhân Hoàng Tông có thể làm được hiện ở kích thước này, đúng là không dễ, bọn họ nhất định phải rút. Lấy nàng thực lực lẻn vào Nhân Hoàng Tông không hề mệt khó khăn, làm nàng xuất hiện ở Nhân Hoàng Tông đại điện lúc đó, Bạch Sơn đang cùng các cao tầng thương nghị cái gì? Gặp đột nhiên xuất hiện ít nữ, tại chỗ tu sĩ không kinh ngạc, dẫu sao bọn họ vậy không nhận ra được người trẻ tuổi này hơi thở. Có trưởng lão mới vừa phải nói, Bạch Sơn đã dẫn đầu mở miệng trước. Thánh nữ Gia Lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin không nên phiền lòng. Nghe nói như vậy, tại chỗ các tu sĩ rối rít rõ ràng liền này người thân phận, có thể bị Bạch Sơn gọi là thánh nữ, sợ rằng chỉ có địa phủ thánh nữ cái này một người. Nói riêng về thân phận, còn muốn ở Bạch Sơn bên trên. Kỳ cười khẽ, ta không có thông báo liền đi vào, dĩ nhiên không cần các ngươi nên đón, lời ong tiếng ve thiếu tự, nói tránh sự đi, các ngươi muốn như thế nào giải khốn. Bạch Sơn không nghĩ tới Kỳ sẽ trực tiếp như vậy, nhưng hắn nếu như có biện pháp cũng không cần thiếu địa phủ lớn như vậy nhân tình. Chúng ta Nhân Hoàng Tông không có quá tốt biện pháp, không biết địa phủ có thể hay không rõ ràng này khốn cục. Xin thánh nữ minh giám, vượt qua chuyện này, ta Nhân Hoàng Tông nhất định khắc ghi trong tim. Chương 1100, mê vụ chi mật. Kỳ mang nụ cười, không chút nào áp lực, có thể gặp sớm có biện pháp. Ta sư phụ lúc tới, đã nghĩ đến biện pháp giải quyết, bởi vì nguyên nhân nào đó, địa phủ tu sĩ không thể lớn phạm vi điều động, bất quá bao gồm ta sư phụ ở bên trong một số cao thủ đã đến Thần Viên vực, những thứ này đều là có thể ra mặt siêu cường chiến lực. Nghe được Kỳ như thế nói, Bạch Sơn trước mắt sáng lên, địa phủ mặc dù thần bí, nhưng hắn rất rõ ràng, địa phủ thực lực tuyệt đối so với giống vậy hoàng tộc mạnh hơn, địa phủ cao thủ dĩ nhiên xa không phải có bọn họ những người này tộc thế lực có thể so sánh. Nếu như bọn họ tới nơi này giải vây, vương tộc tuyệt đối không dám lại tùy tiện làm bậy. Địa phủ cao thủ có bằng lòng hay không hỗ trợ? Bạch Sơn liền vội vàng hỏi nói. Kỳ gật đầu một cái, dĩ nhiên. Mặc dù Nhân Hoàng Tông thuộc đại thiên thế giới thực lực, nhưng tổ tiên dẫu sao đến từ Cửu Hoang, cùng ta địa phủ có quan hệ rất lớn. Chúng ta vậy muốn thấy được nhân tộc của thời, Nhân Hoàng Tông có thể đạt cho tới bây giờ kích thước này, đúng là không dễ, chúng ta dĩ nhiên sẽ xuất thủ trợ giúp, nhưng hiện tại còn thiếu một cái ngươi nhân vật then chốt, nếu như hắn nguyện ý ra tay, chuyện này giải quyết tất nhiên sẽ hơn nữa dễ dàng một chút. Nghe nói như vậy, Bạch Sơn liền vội vàng hỏi nói, không biết thánh nữ nói tới ai? Ta nhất định đem hết toàn lực mời hắn trở về. Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, mỉm cười nói, ta địa phủ sư xuất vô danh không thể được, phải có một chỗ vị đủ cao người dẫn đầu, ta địa phủ mới có thể biết thời biết thế. Người này các ngươi quen biết, đến từ Bổ Thiên Điện Đại Ma Thần Cửu Thiên. Các ngươi tìm hắn ra mặt, tộc ta cao thủ đồng thời hiện thân, tất nhiên sẽ rõ ràng này khốn cục, lại là ít nhất có thể bảo Nhân Hoàng Tông 10 năm thái bình. Nghe nói như vậy, Bạch Sơn khẽ to mày, hiển nhiên có chút khó xử. Cửu Thiên là ai? Kỳ Kỳ mình nói hết rồi, đây chính là Đại Ma Vương, đây chính là thần linh tộc siêu cấp đại thủ, ở vạn tộc trong đó cũng là địa vị cao cả, hắn làm sao có thể đứng ra giúp hắn Nhân Hoàng Tông? Nhân Hoàng Tông lần này đắc tội nhưng mà như vậy nhiều vương tộc, mà vương tộc sau lưng còn có hoàng tộc bóng dáng, hắn có thể không cảm giác được mình mặt mũi đủ mời tới Cửu Thiên, huống chi Cửu Thiên vậy không cần phải chuyến này xuôi dòng, từ tìm phiền toái. Thánh nữ đây là đang làm khó tại hạ, ta Bạch Sơn cũng không lớn như vậy mặt mũi mời tới Cửu Thiên tới ra mặt hỗ trợ. Kỳ Kỳ cười nói, ngươi thật mất mặt không sao cả, cái tên đó mặt mũi vậy là đủ rồi. Lấy Khương Phàm danh nghĩa mời hắn ra mặt, Cửu Thiên nhất định sẽ trợ giúp. Bạch Sơn trước mắt sáng lên, nàng nói cũng không sai, chứ không nói Khương Phàm và Cửu Thiên quan hệ như vậy, chỉ bằng Khương Phàm thần linh tộc con rể thân phận, chắc hẳn Cửu Thiên cũng sẽ cho phân nửa mặt mỏng, chỉ cần hắn chịu tới, hết thảy liền đều dễ thương lượng. Cái này ngược lại là không thành vấn đề, có thể ta cũng không biết Cửu Thiên hiện ở nơi nào, còn như vậy thần linh sơn, ta hiện tại phái người đi trước, đường xá xa xôi, chẳng biết lúc nào mới có thể đến lúc đó có thể hết thảy cũng không kịp. Kỳ Kỳ nhếch miệng lên, Cửu Thiên hiện tại ở nơi nào chúng ta phủ vẫn luôn có đầu mối. Ngoài ra các ngươi muốn liên lạc hắn cũng không cần đi thần linh sơn, chỉ muốn liên lạc với Bổ Thiên Điện, hết thảy cũng có thể giải quyết. Bổ Thiên Các và hắn nhất định còn có liên lạc, hơn nữa chúng ta phủ vậy nhận được một ít tiếng gió, Cửu Thiên hôm nay hẳn đã thoát khỏi thần linh sơn, khôi phục vốn là thân phận. Lời này để cho tại chỗ Nhân Hoàng Tông các tu sĩ rối rít nghị luận. Đây chính là kiện thiên đại hảo sự, đại ma thần nếu như gia nhập Bổ Thiên Điện, vậy chúng ta thần viên vực nhân tộc khoảng cách chân chính quật khởi thời điểm không xa. Kỳ Kỳ gặp bọn họ đều rất cao hứng, không quên hát một chậu nước lạnh. Hắn coi như thoát khỏi thần linh tộc vậy không nhất định sẽ trở lại thần viên vực, hắn dự định không người biết. Việc cần kiếp vẫn là phải giải quyết Nhân Hoàng Tông vây không chuyện, các ngươi cùng không quá cái đó hẳn còn có thể liên lạc với mới đúng, ta sẽ ở lại chỗ này chờ tin tức. Bạch Sơn gật đầu một cái, sau đó phân phó những người khác cho Kỳ Kỳ chuẩn bị gian phòng, không để cho những người khác quấy rầy, mà hắn liên lạc Bổ Thiên Điện Sở lão, mau sớm để cho Cửu Thiên chạy tới, giúp Nhân Hoàng Tông giải quyết chuyện trước mắt. Hư vô chi địa. Khương Phàm đạt được truyền thừa sau đó, tìm được tiểu bất điểm bọn họ, dự định rời đi cái này truyền thừa. Nơi này có vật gì Tử Ngọc Cương vô cùng rõ ràng, cho nên cũng không có đề nghị Khương Phàm lưu lại. Huống chi bên ngoài tình huống như thế nào, còn chưa hiểu. Chúng ta đi. Từ Ngọc Cương cũng không nói nhiều, mang bọn họ trực tiếp rời đi truyền thừa. Có thể rời đi truyền thừa đất ngay tức thì, Khương Phàm cảm nhận được khí tức cường đại ngay tại cách đó không xa. Phần thiên lửa ngay tức thì bùng nổ, trực tiếp bốc hơi chúng quanh xương mù dày đặc, ngay sau đó, Tiểu Bất Điểm và Tiểu Điểu đứng ở Khương Phàm trên bả vai, ánh mắt lóe lên, hiển nhiên vậy cảm nhận được liền những khí tức kia. Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, phía trước tụ tập đại lượng vụ linh tộc, trong đó có hai đạo hơi thở lại là mạnh kinh người. Hơi thở trên vượt xa Khương Phàm bọn họ, liền liền thần pháp cảnh tiểu điệu cũng cùng bọn họ có chênh lệch không nhỏ. Rất tốt rất tốt. Thật không nghĩ tới ta không đi tìm các ngươi lại đến tìm ta. Dù là lúc này Khương Phàm như cũng không có cảm giác được quá đại uy hiếp, chứ không nói phần thiên lửa hoàn toàn khắc chế cái này vụ linh tộc, hắn bên người nhưng còn có cốt tà tồn tại, nàng ra tay vậy lực tàn phá tất nhiên là đặc biệt kinh người. Mà lúc này, Khương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, nói tiếp, hiện thân đi, chẳng lẽ lúc này, vụ linh tộc còn chơi thần bí sao? Một giọng nói ở trong sương mù vang lên, thằng nhóc, ngươi đừng quá cuồng ngông, đừng lấy là mang hai cái cổ thần tộc liền có thể ở tộc ta địa bàn là tùy ý là. Cổ thần tộc mạnh hơn nữa, cũng đã bị bánh xe lịch sử nghiền nát, có thể còn sống thực lực sợ rằng mười không tích chữ một, ngươi muốn dựa vào bọn họ tới áp chế chúng ta, thật là ý nghĩ hảo huyền. Khương Phàm cười nói, dù vậy, cũng không phải mấy người các ngươi đặc thù sinh mạng có thể ngăn cản. Bất quá nếu đã tới, đang được trò chuyện một chút, trước vậy mấy cái địa vị không đủ, lại đạt được các ngươi mệnh lệnh lựa chọn tự bạo, trong các ngươi có ngộ đạo cảnh tu sĩ, chắc hẳn địa vị đủ cao đi. Bởi vì khoảng cách cũng không xa, Khương Phàm lặng lẽ cầm mấy loại linh thạch vứt trên đất, để cho Lâm Chiến lấy tốc độ nhanh nhất bố trí ra một cái bình phong che chở đi ra, cầm bọn họ toàn bộ khốn chung một chỗ. Nộ đạo cảnh vụ linh tộc mạnh bao nhiêu hắn không biết, nhưng không có xương mù dày đặc dưới tình huống coi như hai cái vậy tuyệt đối không phải cốt tà đối thủ, điểm này Khương Phàm rất tự tin. Đối phương cũng không biết cốt tà tồn tại, nếu không tuyệt đối không sẽ lớn như vậy đong đưa lớn bày ra vây trận bọn họ. Khương Phàm cùng bọn họ nói như thế nhiều, chính là vì cho Lâm Chiến tranh thủ thời gian. Lâm Chiến làm việc đặc biệt thông khoái, căn bản không cần thời gian bao lâu, trận pháp cũng đã bố trí xong. Mặc dù cường độ không hề không mạnh bao nhiêu, nhưng chống đỡ một đoạn thời gian công kích đã tới kịp. Vậy vụ linh tộc cao thủ nghe được Khương Phàm mà nói, giọng mang theo mấy phần kinh thường. Ta không cần phải và một cái mau chết tiểu quỷ nói thêm cái gì, ta vậy không trả lời ngươi cần thiết, vậy hai cái cổ thần tộc đều phải cùng nhau chôn theo, bởi vì ngươi ta chết như thế nhiều tộc nhân, để cho ngươi để mạng lại bồi thường ngươi cũng không mất mắt gì. Khương Phàm cười nhạt, đã như vậy cũng chỉ có thể để cho ngươi hiện thân. Ta thật là tò mò ngươi cái này nhất tộc lai lịch, hy vọng ngươi so những thủ hạ kia còn có khí phách. Hắn đem linh lực rót vào chính giữa trận pháp, ngay tức thì kích hoạt. Giờ khắc này, linh lực hồi phục, trận pháp vận chuyển. Bình phong che chở ngay tức thì xuất hiện, bao trùm diện tích so với trước đó Tiểu Bất Điểm bọn họ bố trí nhỏ hơn trên rất nhiều. Bất quá bởi vì Lâm Chiến gia nhập một ít kỳ lạ bố trí, cho nên để cho trận pháp này cường độ thật to tăng lên. Phịch. Một đạo công kích đánh vào bình phong che chở trên, vậy vụ linh tộc hiển nhiên đã cảm giác được bị kẹt, thời gian đầu tiên lựa chọn phá vỡ trận pháp, hắn cũng không muốn bị Khương Phàm như thế vây ở chỗ này, đối hắn mà nói, cái này quả thực quá nguy hiểm chút. Khương Phàm mang trên mặt nụ cười, phần thiên bốc lửa phát, nhanh chóng lan tràn, nóng bỏng chói mắt ngọn lửa ngay tức thì bốc hơi trùng quanh sương mù dày đặc. Tiểu Bất Điểm và Tiểu Điểu đứng ở Khương Phàm trên bả vai, cũng sẽ không bị phần thiên lửa nơi xâm nhập, khoảng cách gần cảm thụ Khương Phàm phần thiên lửa nóng bỏng, để cho bọn họ kinh hãi. Không qua bọn họ lúc này cũng phong tỏa vậy mấy đạo hơi thở, vũ linh tộc trong đó không chỉ một vị cao thủ, bọn họ phải chú ý đề phòng mới được. Loài người, ngươi lại ám toán ta, ngươi tự tìm cái chết. Khương Phàm có thể cảm nhận được hai đạo cường đại thần niệm phong tỏa hắn, tuyệt đối chính là vậy hai cái vũ linh tộc cao thủ. Không chỉ bọn họ, trong đó còn có mấy đạo thần pháp cảnh khí tức cường đại tồn tại. Nhưng căn cứ trước kia những cái kia vũ linh tộc phương thức chiến đấu tới xem, mất đi cái này xương mù dày đặc sau đó, vũ linh tộc chiến lực đem sẽ giảm bất nhiều, tuyệt đối đạt không đến bây giờ thực lực, đây cũng là Khương Phàm tại sao quả quyết như vậy nguyên nhân. Khương Phàm cười to, các ngươi tới trêu chọc ta, nhưng không nghĩ tới lại bị chiêu thức giống nhau lần nữa bị cả chứ. Bởi vì không gian cũng không phải rất lớn, phần thiên lửa lan tràn tốc độ nhanh kinh người, đảo mắt đã bao trùm phần lớn khu vực. Trong sương mù dày đặc không ngừng lăn lóc linh lực, đột nhiên một đạo sương mù dày đặc đánh vào phần thiên lửa trong đó, đáng tiếc chỉ là giải khai một chút xíu khác biệt, sau đó bị nhanh chóng đốt, đều không cách nào công kích được Khương Phàm lúc này chỗ ở vị trí. Khương Phàm vùng lân cận lúc này đã không có phần thiên lửa, hắn khống chế ngọn lửa cầm những cái kia vụ linh tộc khống chế chung một chỗ khu vực trong đó đây là, Khương Phàm liền thấy hai đạo thân ảnh xông vào phần thiên lửa trong đó. Khí tức cường đại lại có thể ngăn cản phần thiên lửa tiêu hủy, có thể thấy bọn họ là cháy linh lực của mình, ở thân xác phía trên bám vào đại lượng linh lực, vậy dùng linh lực này tạm thời ngăn cản phần thiên lửa. Bọn họ ý tưởng vậy vô cùng đơn giản, cái này phần thiên lửa là Khương Phàm nơi thi triển, chỉ cần đoạn tuyệt hết Khương Phàm, vậy hết thảy đều có thể trực tiếp giải quyết. Loài người, đừng lấy vì ngươi đạt được một món kỳ lửa là có thể ở chỗ này là tùy ý là, ngày hôm nay liền để cho ngươi rõ ràng trong cảnh giới tuyệt đối chênh lệch. Hai đạo thân ảnh chạy thẳng tới Khương Phàm tới, hiển nhiên mục tiêu rõ ràng. Nhưng vào lúc này, Khương Phàm bên người đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, khí tức cường đại bùng nổ, thần niệm ngay tức thì phong tỏa bọn họ hai người. Chính là cốt tà bị Khương Phàm cho gọi ra tới. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Khương Phàm bên người vẫn còn có một cái sinh mạng, lại lớn mạnh như vậy. Căn bản không có là Khương Phàm ngăn cản ý, cốt tà xuất hiện sau đó trực tiếp hướng vậy hai cái vụ linh tộc vọt đi. Bởi vì phần thiên lửa duyên cớ, vậy hai người bị cái này hàng cổ kỳ viêm áp chế, thực lực giảm bất nhiều, cốt tà chiến lực vượt xa bọn họ, trong chốc lát bọn họ hai cái có chút bối rối, không biết lúc này hắn tiếp tục tiến về trước vẫn là lui về phía sau. Có thể cốt tà mới không do dự ý tưởng, cơ hồ ngay tức thì bùng nổ, từng đạo màu đen linh lực hội tụ, để hướng vậy hai người. Một bên đến gần vậy hai người, vừa hỏi Khương Phàm: "Thiếu chủ, muốn chém giết bọn họ sao?" Thanh âm hắn lạnh như băng, không tình cảm chút nào, nhưng lại tràn đầy tuyệt đối tự tin. "Mời ủng hộ bộ thế Tinh Châu, siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương. Chương 1101, nghịch thiên sinh mạng." Hai cái vụ linh tộc cao thủ nghe được cốt tà như vậy lạnh nhạt nói, rối rít sững sốt, bọn họ có thể không nghĩ tới một bước thiên đường, một bước địa ngục, cảm giác này chân thực quá kích thích chút. Cốt tà siêu cường hơi thở để cho bọn họ cảm nhận được liền áp lực thật lớn, bọn họ biết chính diện va chạm nói, bọn họ không có phần thắng chút nào. Ngày thường bọn họ có thể núp ở trong sương mù dày đặc, muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Nhưng lúc này sương mù dày đặc bị Khương Phàm ngăn chặn, nơi này lại là một chút xíu sương mù dày đặc đều không còn lại, bọn họ chỉ có chính diện nên chiến. Có thể cái này cùng chịu chết lại có cái gì khác biệt? Hai bên mắt thấy thì phải tiếp xúc, vậy hai cái vụ linh tộc đột nhiên bắt đầu lui về phía sau, sau đó thanh âm vang lên. "Loài người, ta muốn chúng ta có thể nói một chút, không cần phải nhất quyết hơn thua." Cái này vụ linh tộc cao thủ hiển nhiên vẫn là lựa chọn lui để cho, bọn họ thân phận không thể so với trước những cái kia lính quèn, kim quý rất. Khương Phàm giọng hơi có vẻ nghiền ngẫm, hiển nhiên ngờ tới sẽ như vậy, bây giờ có thể nói chuyện một chút. "Mới vừa rồi ta có thể cảm giác được sát ý nồng nặc, không nghĩ tới cái này vụ linh tộc trở mặt tốc độ so lật sách không kém được chỗ nào. Loài người, hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện này chứ. Chúng ta hôm nay chỉ cầu tự vệ mà thôi. Nếu như không phải là các ngươi xông vào chúng ta lãnh địa, cũng sẽ không gây ra những chuyện này tới." Tử Ngọc Cương mở miệng, cười lạnh nói: "Các ngươi lãnh địa? Nơi này là Lạc Cương Nhai phạm vi, vẫn là ta Tử Ngọc Cương tộc cấm địa, lúc nào thành vì các ngươi lãnh địa?" Chân thực buồn cười. "Lạc Cương Nhai? Đó bất quá là lịch sử mà thôi. Hiện tại vậy đã sớm không phải thời đại kia, các ngươi cổ thần tộc đừng quá cầm mình coi ra gì, sương mù dày đặc hạ xuống, các ngươi chỉ có bị áp chế phần. Ta muốn ngươi vậy không trải qua chuyện năm đó, nếu không cho ngươi 100 cái lá gan vậy tuyệt đối không dám như thế cùng ta nói chuyện." Tên này trong lời nói có hàm ý, hiển nhiên biết một ít bí mật chuyện. Từ Ngọc Cương cau mày, tựa như đột nhiên nghĩ tới cái gì, vì vậy truyền âm cho Khương Phàm: "Thiếu chủ, trước đừng thu thập bọn họ thật giống như biết năm đó đại thế giới chuyện gì xảy ra, có lẽ cùng bọn họ cũng có trực tiếp quan hệ, làm rõ ràng sau có thể để người vào nhất, đám người này giọng so yêu ma còn lớn hơn." Khương Phàm triệu hồi cốt tà, sau đó để cho cốt tà trở lại hắn bên người. Mà vậy hai cái vụ linh tộc cao thủ lúc này đã trở lại tộc bên người thân, thu hồi khí thế, hiển nhiên là ở lộ ra đủ thành ý. Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp mở miệng, nói một chút chuyện năm đó. "Cổ thần tộc năm đó mạnh mẽ, có thể ở trong miệng ngươi lại như vậy. Ta đây là thật là tò mò thời đại kia kết quả chuyện gì xảy ra, thiên địa đại biến, chẳng lẽ cùng các người có quan hệ?" Vậy hai cái vụ linh tộc cao thủ cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại Khương Phàm: "Ta có thể trả lời ngươi, nhưng ngươi muốn cam kết, chờ chúng ta nói xong, ngươi muốn thả chúng ta rời đi, sẽ không lại đối với tộc ta người mở sát giới." Khương Phàm gật đầu một cái coi như là trả lời, hắn nhìn chằm chằm đối phương, sau đó từ từ tản đi phần thiết lửa, cốt tà đã đón lấy trận pháp khống chế, lấy hắn năng lực, những người này muốn chạy căn bản không có cơ hội. Mà vậy vụ linh tộc cao thủ lời kế tiếp để cho Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới, hắn lại nói ra cái này sương mù dày đặc lai lịch, còn có năm đó chuyện phát sinh. Năm đó thiên địa lại biến, để cho cổ thần tộc hoàn toàn không làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, bất đắc dĩ chỉ có thể nghĩ hết biện pháp tự vệ, hy vọng có thể giải quyết chuyện này. Vô luận là Tử Ngọc Ưng vẫn là thần linh tộc đều lựa chọn bỏ lại hậu thủ, còn có một chút cổ thần tộc rời đi đại thiên thế giới, có thể căn bản không người biết rõ năm đó kết quả chuyện gì xảy ra. Mọi người chỉ biết là năm đó đại thiên thế giới xảy ra biến hóa lớn, mỗi cái khu vực cũng không có cùng thay đổi, quy luật vỡ, để cho người hoàn toàn không thấy được hy vọng. Cổ thần tộc năm đó chẳng qua là chúng ta con mồi mà thôi, đại thiên thế giới bị hủy cũng chỉ là bởi vì là một mệnh lệnh mà thôi, nhân vật lớn hạ lệnh đánh tan đại thiên thế giới, có cao thủ lẻn vào đại thế giới, tổn thương nặng đại thiên thế giới giới linh, tổn thương nặng sau đó, đại thiên thế giới quy luật bắt đầu tan vỡ, mấy người chúng ta tộc quần phụng mệnh tiến vào đại thiên thế giới trong đó, chém chết cổ thần tộc, chúng ta vụ linh tộc chỉ là bất quá là một món chi nhánh mà thôi. Bất quá vào năm đó chúng ta là chủ công, cơ hội chiếm hơn nửa cái đại thiên thế giới, tộc ta cao thủ ngủ say trước lại là cầm khu vực này và cái khác địa vực tách ra, chỉ để lại một phần nhỏ sinh tồn ở nơi này mà thôi, áp chế tiến vào sương mù dày đặc nơi có sinh linh. Nghe được cái này, Khương Phàm đột nhiên nghĩ tới ban đầu hắn và Vũ Tiêu trải qua cái đó bình phong che chở, ban đầu hắn liền có thể khẳng định, đó là lấy làng nghịch thiên cao thủ nơi bố trí ra siêu cường trận pháp, lúc này cũng coi là ấn chứng hắn ý tưởng. Bất quá hắn cũng không có mở miệng hỏi, mà là nghe đối phương nói tiếp. Năm đó bị nhân vật lớn phái tới, không hề chỉ có ta vụ linh tộc nhất tộc, còn có mấy cái những tộc quần khác nhân vật lớn, bất quá những đại nhân vật này bên trong, lại có bao nhiêu người lưu lại, ta thì không rõ lắm, nhưng cái này đại thiên thế giới là cái rất tốt nơi dừng lại, hẳn sẽ có một ít nhân vật lớn lưu lại mới đúng. Những đại nhân vật này lấy cổ thần tộc làm thức ăn, được gọi là phệ thần người, tuyệt đối khủng bố. Nói tới cái này, Tiểu Bất Điểm cau mày hỏi, các ngươi tại sao tấn công đại thiên thế giới? Tại sao phải phá hoại đại thiên thế giới cấp bậc? Cái này ngươi hỏi ta không dùng, phải đi hỏi những đại nhân vật kia mới biết. Bất quá, ta muốn chối thức ăn tầng chót tồn tại, là sẽ không cùng thức ăn giải thích nguyên nhân. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Ưng nghiến lặng, bọn họ có chút khiếp sợ, căn bản không làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ dẫn lấy làm hánh diện huyết mạch thân phận, lại bị như vậy coi rẻ, chân thực để cho bọn họ khó có thể tưởng tượng. Mà Khương Đan thì như có điều suy nghĩ, hắn nghĩ tới Điểm và Tiểu Bất Điểm bọn họ cũng không giống nhau. Hắn mở miệng hỏi nói, trong miệng ngươi nhân vật lớn nhưng có một vị, hộ thân chân khí là ngọn lửa màu đỏ gió lớn, chỗ đi qua, sinh vật giết hết, khó mà ngăn cản. Nghe nói như vậy, vậy vụ linh tộc cao thủ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thở dài nói, nhìn dáng dấp thần hỏa tộc cũng có nhân vật lớn lưu lại nơi này đại thiên thế giới ngủ say, không sai, vị này cũng là năm đó tiến vào cái này đại thiên thế giới vệ thần người một trong, bất quá hắn tộc và tộc ta trời xanh tương khắc, cho nên rất ít lui tới. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Ưng đều biết Khương Phàm hỏi người là ai, bọn họ trở lại cựu hoàng trước ở đó Thiên Hồ vực, cũng chính là bây giờ Hoàng Sa vực trung tướng có Hồng Liên Phong, bọn họ ở Khương Phàm dưới sự giúp đỡ, thấy vậy Hồng Liên Phong trong đó thấy siêu cường nghịch thiên sinh mạng, bọn họ lúc ấy không cách nào xác định sinh mạng này kết quả là cái gì, có thể hiện tại nhưng hết sức rõ ràng. Bọn họ vậy rốt cuộc rõ ràng, là cường đại gì Thiên Hồ vực cuối cùng lại cắt vàng phân bố, trở thành như vậy dáng vẻ, nguyên lai là đám người này giở trò quỷ, nhưng những sinh mạng này thật sự là quá mạnh mẽ một ít. Vậy vụ linh tộc nói, các ngươi muốn biết, ta đã nói hết rồi, chúng ta bây giờ có thể hay không rời đi? Khương Phàm bình tĩnh mở miệng, thả các ngươi rời đi không thành vấn đề, nếu như các ngươi lại tới trêu chọc ta mà nói, giết chết không bị tội. Ngoài ra hy vọng ngươi hạ lệnh, không nên công kích khác một nhóm người loại, vậy cũng là người ta, nếu như các ngươi dám làm loạn, ta bảo đảm biết dùng hết tất cả biện pháp đem các ngươi chi nhánh này toàn bộ chém chết, không cho các ngươi bất kỳ cơ hội. Ta đáp ứng ngươi chính là. Khương Phàm không nhiều lời nữa, trực tiếp tản mất trận pháp, tùy ý bọn họ rời đi. Tiểu Bất Điểm và Tiểu Điểu lộ vẻ được có chút thiên lặng, bọn họ có thể không nghĩ tới cái thời đại kia đại thiên thế giới lại là bị xâm lược, càng không có nghĩ tới vẫn còn có một đám vệ thần người lấy bọn họ cổ thần tộc làm thức ăn, thật là đáng sợ. Sương mù yêu rối rít rời đi, Cốt Tà trở lại Khương Phàm bên người, mở miệng nhắc nhở Khương Phàm. Thiếu chủ, sau này muốn chú ý vệ thần người, lấy ngươi thể chất, đối bọn họ sức hấp dẫn là lớn vô cùng. Ngươi biết vệ thần người? Khương Phàm kinh ngạc nhìn nàng. Cốt Tà gật đầu một cái, có biết chút chút. Nói một chút xem. Không chỉ Khương Phàm cảm thấy hứng thú, liên liên Tiểu Bất Điểm và Tiểu Điểu bọn họ hai người lúc này cũng đều lấy lại tinh thần, nhìn Cốt Tà, muốn làm rõ ràng những thứ này cường đại gia hỏa kết quả là thứ gì. Phệ thần người là một đám siêu cấp cao thủ, cũng là lưu đày người, bọn họ nguyên bản cũng không thuộc về phàm giới, bọn họ không bị quy luật hạn chế, cá thể thực lực 10 phần người tiên, tại hạ giới cơ hồ không có khắc tinh, bọn họ làm việc tùy tính, thích làm gì thì làm cái đó, thích chiếm đoạt sinh mạng, không qua bọn họ bởi vì thần hồn không hoàn toàn, cho nên lớn thời gian dài đều phải thuộc về ngủ say trong đó, nhưng mỗi một lần tỉnh lại, cũng tất nhiên sẽ có vị diện gặp họa, nhẹ thì quy luật tan vỡ, nghiêm trọng lúc đó, nguyên cái vị diện có thể cũng sẽ sau đó tan vỡ, phệ thần người trước mặt, người phàm giới là con kiến hôi thôi. Nghe nói như vậy, Khương Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Từ nàng trong miệng, Khương Phàm nghe được phàm giới và người phàm hai từ ngữ. Phàm giới, người phàm, cái này còn có cái gì cặn kẽ phân biệt không được? Cốt Tà gật đầu một cái, đây là dĩ nhiên, vô luận là cửu hoàng vẫn là đại thiên thế giới, cốt giới, long giới, trùng giới vân, vân những vị diện này, thật ra thì cũng chẳng qua là ở vào hạ tam giới trong đó. Làm ngươi thực lực đạt tới trình độ nhất định, liền có thể cảm nhận được trên tam giới triệu hoán, đó mới là các tu sĩ theo đuổi cuối cùng chi địa. Đáng tiếc nơi đó cái dạng gì, ta cũng không biết tương lai ta có thể hay không có cơ hội đặt chân trên tam giới trong đó. Khương Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngày đó ở Bắc Linh cảnh tiếp nhận Bắc Linh đạo nhân truyền thừa, lúc ấy hắn suy nghĩ viễn vong, cùng truyền thuyết kia ở giữa Bắc Linh đạo nhân gặp qua một lần, lúc ấy Bắc Linh đạo nhân nói cùng Khương Phàm đi tìm hắn, cho hắn hỗ trợ. Cái thế giới kia khí tức cường đại dị thường, hiện tại cẩn thận muốn đến, có có lẽ chính là cái này cốt tà trong miệng trên tam giới. Tiểu Bất Điểm xúc động, nơi đó quả nhiên tồn tại, đó là tu sĩ mơ ước chi địa, bất quá chân chính có thể đi lại không lại có bao nhiêu người. Không nghĩ tới những tên này lại đến từ nơi đó. Thảo nào biên giới linh cũng có thể tổn thương nặng. Khương Phàm có chút không biết làm sao, nói đến buồn cười, đại thiên thế giới phí hết tâm tư xâm lược cửu hoàng, nhưng không nghĩ tới chính bọn họ cũng bị xâm lược, mà nơi này ngủ say siêu cấp tu sĩ so bọn họ muốn khủng bố không biết nhiều ít lần. Hết thể giới là số trời sao? Tiểu Bất Điểm ánh mắt lóe lên, không biết năm đó là nhất tộc kia động ta thần linh sơn, lão tử bất kể ngươi là cái gì chó má phệ thần người đâu, sớm muộn cầm ngươi bắt tới, để cho ngươi biết ai mới là thượng vị giả. Cốt Tà nói, các ngươi còn quá nhỏ bé chút, trước đặt chân ngộ đạo cảnh sau đó sẽ cân nhắc những cái kia đi. Nghe được cái này, Tiểu Bất Điểm có chút giận, nếu như không phải là ta không cách nào chiếm đoạt bổn tôn nguyên thần, ngươi ở ta trước mặt cũng không chống nổi trăm chiêu. Ta hôm nay ngang hàng trọng tu, hơn nữa vốn sinh ra đã kém cỏi, đột phá khó khăn. Nhưng tu vi khôi phục như trước kia trạng thái chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Từ Ngọc Cương tình trạng và ta kém không nhiều, bất quá hắn vận khí tốt một ít, đạt được trùng giới bổ sung, ta cũng chỉ có thể dựa vào thiên thần đan. Mời ủng hộ bộ thế tinh châu. Ta thật tìm được bí kíp của tháng a, ghé đọc. Chương 1102, thế giới lớn. Tiểu Bất Điểm nhìn về phía Khương Phàm, hiển nhiên đối thiên thần đan tràn đầy mong đợi. Khương Phàm cười nói, còn thiếu mấy vị linh dược mà thôi, đường về trên đường thì có thể góp đủ, rời đi hư vô chi địa trước, ta sẽ giúp ngươi luyện thành thiên thần đan. Đáng tin. Mặc dù đám người tâm trạng tốt lắm không thiếu, nhưng Khương Phàm nhưng xúc động thế giới lớn, theo hắn kiến thức càng nhiều, nhưng càng cảm giác lực lượng tầm quan trọng, hắn còn có quá lâu đường phải đi. Bất quá cái này hắn vậy coi là biết cái này đại thiên thế giới trong đó đáng sợ nhất lại không phải hoàng tộc, còn có một đám so bọn họ đáng sợ nhiều tồn tại. Mà hắn nơi tranh phong mấy cái đại thế giới, nhưng chỉ tại hạ tam giới, cùng cao thủ chân chính so với căn bản không coi vào đâu. Cốt Tà mở miệng, thiếu chủ, hiện tại hẳn lo lắng chính là ngươi. Phệ thần các người phá hoại một cái đại thế giới sau sẽ lâm vào ngủ say, nhưng sau khi tỉnh lại mục tiêu liền sẽ chuyển tới cái kế tiếp đại thế giới, khoảng cách cái này đại thiên thế giới tương đối gần vị diện có thể không hề nhiều, cửu hoang bên trong có đại bí mật tồn tại, rất có thể trở thành mục tiêu kế tiếp, vậy cũng so trong miệng ngươi ngoại tộc xâm lược muốn nguy hiểm hơn. Khương Phàm nghe được cái này, hiển nhiên sững sốt một chút. Cốt Tà suy nghĩ lại như vậy rõ ràng, vậy cầm nguy hiểm nhất hậu quả nói ra. Tiểu Bất Điểm và Tiểu Điệu đều nhìn về Khương Phàm, hiển nhiên muốn xem hắn sẽ nói gì, bọn họ rất nhiều bí mật cũng không dám qua loa cùng Khương Phàm đi nói, rất sợ ảnh hưởng Khương Phàm đạo tâm. Không nghĩ tới Cốt Tà ngày hôm nay lại lựa chọn kích thích Khương Phàm. Khương Phàm hít sâu một hơi, bình tĩnh thở ra ánh mắt sáng lên một cái, xem ra còn được tiếp tục cố gắng mới được, còn kém xa đây. Thấy Khương Phàm cái phản ứng này, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đáng sợ Khương Phàm chưa gượng dậy nổi, vậy có thể gặp phiền toái. Khương Phàm mới không thể nào như vậy dễ dàng bị đánh sụp, hắn cũng không phải là cái đứa nhỏ, hắn sống lại qua một lần, tâm trí nơi nào là những cái kia mao đứa nhỏ có thể so sánh. Vô luận con đường phía trước có bao nhiêu khó khăn, khẳng định so với tử vong dễ tiếp nhận hơn, hắn chỉ muốn bảo vệ người bên cạnh, vì cái mục tiêu này, hắn cũng phải không ngừng trưởng thành tiếp. Vụ linh tộc rời đi sau đó không có xuất hiện lại qua, bọn họ vậy chưa từng nghĩ quấy rầy Khương Phàm bọn họ, hiển nhiên đối Cốt Tà hết sức kiên kỵ. Lên đường đi, chúng ta rời đi cái này đại thiên thế giới cũng có một đoạn thời gian, không biết đám người kia có hay không muốn ta. Khương Phàm sửa sang lại tâm tình, không nhiều lời nữa, mang đám người rời đi. Khu vực trung quanh Tử Ngọc Cương hết sức quen thuộc, có hắn dẫn đường ngược lại cũng không phiền phức gì. Khương Phàm lợi dụng đan đạo thiên tiếp tục thu thập linh dược, hắn chưa bao giờ hắn bắt bẻ, chỉ cần linh dược cũng sẽ toàn bộ mang đi. Nơi này thường xuyên sẽ có linh thú qua lại, vụ linh tộc không biết tại sao không đúng linh thú động thủ, một ít linh thú cũng đã có không kém hơi thở. Sau đó liên tiếp mấy ngày đều không gặp tu sĩ bóng dáng. Dựa theo Tiểu Điểu nói, bọn họ muốn rời khỏi hư vô chi địa chí ít còn được 3 tháng, đây có thể để cho Khương Phàm có chút kinh ngạc, cái này đại thiên thế giới không khỏi quá lớn một chút. Khương Phàm ở đâu? Đại thiên thế giới rất nhiều tu sĩ đều có cái nghi vấn này, Khương Phàm lần trước xuất hiện đại sát tứ phương, ở Chí Tôn Phong đánh bại Vương Nham, để cho hắn không cách nào lên đỉnh chí tôn vị. Mà sau đó hắn bị đan các mời, đi đan thành sau cùng đan các xích mích. Từ vậy bắt đầu, Khương Phàm cả người liền tựa như biến mất vậy, không biết bao nhiêu người tìm hắn, đáng tiếc không có một người có Khương Phàm tin tức. Những người này trong đó, có bạn, có kẻ địch, Khương Phàm ở đại thiên thế giới đối thủ vô cùng nhiều, các tộc thiên tài ở trên người hắn bị thua thiệt có khối người, mà cầm hắn nhất cam thủ, làm lại chính là huyết đồng tộc tu sĩ, bọn họ hiện tại không tiếc bất cứ giá nào bắt Khương Phàm. Kia sợ đắc tội rất nhiều nhân vật lớn vậy không có vấn đề. Mà Hắc Nưu lúc này rất gấp Khương Phàm nhưng mà cam kết tương lai phải giúp hắn giải khai phong ấn, có thể Khương Phàm lần này gây họa quả thật lớn một chút, cầm huyết đồng tộc nhân vật lớn chém chết, huyết đồng tộc không điên mới là lạ chứ. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Khương Phàm có thể thời gian đầu tiên trở lại Thần Linh Sơn, hoặc là đến tìm hắn che chở, hắn chí ít có thể bảo vệ Khương Phàm một vòng toàn. Bởi vì Khương Phàm, Nhân Hoàng Tông lúc này cũng là khốn cục nan giải, bọn họ có liên lạc bộ thiên điện, coi như liền sợ lão vậy không biết, Cửu Thiên biết hay không đi Nhân Hoàng Tông hỗ trợ giải vây. Bị vương tộc vây khốn, Bạch Sơn tin tưởng, nếu như không phải là bọn họ còn có không kém hộ tông đại trận, dưới núi những cái kia vương tộc chỉ sợ sớm đã tấn công đi lên. Nhân Hoàng Tông phía sau núi đế môn trong đó, Diệp Thiếu Thành nhàn nhã tựa vào một thân cây cạnh, gặm linh quả, mười phần tự tại. Khương Phàm các sư huynh sư tỷ hôm nay đều ở đây đi ra ngoài lịch luyện, Nhân Hoàng Tông xảy ra chuyện sau đó, Lăng Vân để cho bọn họ thời gian đầu tiên rời đi Nhân Hoàng Tông đi ra ngoài lịch luyện, sự việc không có kết thúc trước, bọn họ sẽ không trở lại. Đây cũng là Lăng Vân một chút tư lợi, hắn cũng không muốn những thứ này đổ nhi xảy ra chuyện gì. Lăng Vân thấy Diệp Thiếu Thành lười biếng, tức giận nói, thằng nhóc túi, ngươi còn không tu luyện, làm gì chứ? Diệp Thiếu Thành cười hắc hắc, ta lúc này mới vừa tu luyện xong, nghỉ ngơi một lát. Nơi này quá an tĩnh, ta nghĩ đến tông môn bên kia chuyển rời một chút. Lăng Vân quả quyết tự tuyệt. thằng nhóc ngươi bắt chặt thời gian cho ta tu luyện, những chuyện khác cũng không cần ngươi quản, cùng Khương Phàm trở về, khẳng định thu thập ngươi. Diệp Thiếu Thành nún núm bay, ta sư phụ đối với ta vẫn khỏe, mới sẽ không thu dọn ta, huống chi hắn ngay tức thì không về được. Lần này rất phiền toái, vô luận bọn họ làm sao bức bách, ta sư phụ nhất định là không cách nào xuất hiện, đến lúc đó những cái kia vương tộc tiến công nhân hoàng tông, ta có thể mình chạy, bỏ mặc các ngươi. Lăng Vân nghe nói như vậy diễn cảm ngưng trọng mấy phần. Nếu như nhân hoàng tông thật bị công phá, thằng nhóc ngươi nhất định phải dựa theo như ngươi nói vậy, từ sau núi ta nói cho ngươi phương hướng rời đi, ẩn nút tốt thân phận, không cho phép làm vậy. Khương Phàm vậy tiểu tử không ngươi giao phó cho ta, ta cũng không thể để cho ngươi xảy ra chuyện, nếu không tương lai ta cũng không biết như thế nào cùng hắn giải thích. Diệp Thiếu Thành mặc dù nặng tu thời gian không hề dài, thế nhưng siêu cường thiên phú để cho hắn sau người sau tới cư thượng, hôm nay lại là đã lần thứ 8 cải mệnh, cảnh giới muốn làm không kém. Hắn một mực khổ tu, cũng không cần đi ra ngoài lịch luyện, tuy nhiên có thể cầm sở học thông hiểu đạo lý, đến hiện tại vậy chưa từng gặp qua một cái bình cảnh, có thể nói tu luyện đặc biệt thuận lợi, đây cũng là Lăng Vân một mực không để cho hắn đi ra ngoài nguyên nhân. Khương Phàm để lại rất nhiều đan dược cho hắn, đủ hắn dùng tu luyện. Diệp Thiếu Thành cười nói, chờ ta sư phụ trở về, ta nhất định phải cho hắn cái ngạc nhiên mừng rỡ, nói không chừng ta cảnh giới còn sẽ vượt qua hắn đây. Lăng Vân lắc đầu một cái, vượt qua cũng không dùng, chiến lược hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Khương Phàm trước khi rời đi cũng đã có thể đánh bại Vương Nham. Đây chính là đại thiên thế giới thiếu niên chí tôn, Khương Phàm chiến lược so hắn cao hơn không thiếu, bất quá khẳng định không phải ngươi có thể lực địch. Ngươi vẫn là an tâm tu luyện, sau này mới có thể giúp sư phụ ngươi. Hắn có nhiều ít kẻ địch ngươi hẳn so ta càng thanh hổ. Diệp Thiếu Thành gật đầu một cái, tìm ra một viên thuốc ăn vào, hướng gian phòng của mình đi tới. Lăng Vân trở lại mình chỗ ở, tìm ít thứ sau liền rời đi. Nhân Hoàng Tông bên trong, nguyên bản còn đang nghỉ ngơi Kỳ Kỳ đột nhiên mở hai mắt ra, cầm ra một tờ linh phù vứt trên đất. Chỉ gặp linh phù kia lại thả ra từng đạo linh lực trên mặt đất đan vào một chỗ, cuối cùng lại hội tụ mà thành một tòa trận pháp. Ngay sau đó không gian bị biến dạng, một đạo thân ảnh từ trong đi ra, cái này lại là cái tạm thời truyền tống trận. Tới đây người Khương Phàm mới biết, chính là địa phủ cao tầng, Bạch lão Bạch Hạo Thiên. Sau đó đi vào tới đây nhân tộc tu sĩ không một không phải địa phủ cao thủ, bọn họ mặc phong cách cổ xưa nhân tộc quần áo trang sức, mỗi cái người cũng cầm hơi thở đệ rất thấp, hiển nhiên chẳng muốn hù được Nhân Hoàng Tông tu sĩ. Bạch lão bên người một vị nhân tộc cao thủ một mặt nụ cười, "Bạch lão, ngươi nói chúng ta không cùng bọn họ chào hỏi, cái này trực tiếp tiến vào người ta khu vực nòng cốt, có phải hay không không tốt lắm?" Bạch lão nói, "Bọn họ sẽ không như thế nào, vậy Bạch Sơn cũng là nhân trung long vượng, hắn rất rõ ràng chúng ta vì sao làm như vậy." "Sư phụ." Kỳ Kỳ mở miệng. Bạch lão nhìn về phía Kỳ Kỳ, ánh mắt tương chịu. "Ngươi con bé này còn thật sẽ cho chúng ta gây chuyện tình, chuyện này vốn để cho Nhân Hoàng Tông mình kiên trì một cái, không nghĩ tới ngươi như thế dễ dàng đáp ứng, còn được chúng ta những ông già này đích thân ra tay." Kỳ Kỳ cũng không tức giận, ôm trước Bạch lão cánh tay, cười nói, "Sư phụ, ta đây cũng là cho Khương Phàm mặt mũi à, tên kia nếu như tự mình mà nói, tông chủ khẳng định vậy sẽ rút. Lần này liền để cho cái tên kia thiếu ta cái nhân tình, thế nào không là?" Bạch lão tức giận nói, "Bởi vì là một cái Khương Phàm, ngươi cầm cái này Nhân Hoàng Tông nhiều năm tạo dựng lên lòng tin cũng cho dao động. Bất quá nếu đáp ứng, chúng ta ra mặt cũng không sao, mang vậy Bạch Sơn tới gặp chúng ta." Kỳ Kỳ le lưỡi một cái, xoay người rời đi gian phòng. Cái này gian phòng coi như rộng rãi, địa phủ tổng cộng tới 10 cao thủ, yếu nhất cũng đạt tới thần pháp cảnh. Bạch lão pha trà, tự uống đứng lên, hiển nhiên tâm tình coi như không tệ, đại khái 10 phút sau đó, Bạch Sa đi theo Kỳ Kỳ vội vã chạy tới. Mới vừa vào cửa liền thấy địa phủ các tu sĩ, cả người cũng là cả kinh, từ từ đi vào. Từ đám người lúc này trạng thái tới xem, vừa thấy là có thể ra ai là người dẫn đầu. Hắn đi tới Bạch lão trước mặt, Bạch lão cũng không có đứng lên. Hắn trực tiếp ôm quyền nói, "Vạn bối Bạch Sơn, Nhân Hoàng Tông tông chủ, bái kiến tiền bối." Bạch Hạo Thiên cười nói, "Không cần đa lễ. Mặc dù ngươi không nhận biết ta, nhưng ta nhưng biết ngươi. Những năm này cầm cái này Nhân Hoàng Tông làm có tiếng có sắc đúng là không dễ, tại địa phủ chúng ta cũng có người tộc bảng danh sách, ngươi tuyệt đối coi như xếp hạng thứ trước, tương lai tất thành đại khí." Tiền bối khen ngợi. "Lần này ta Nhân Hoàng Tông gặp nạn, tiền bối có thể dẫn người tới hỗ trợ, Bạch Mộ vô cùng cảm kích." Bạch lão cười nói, "Giúp loài người vốn là ta địa phủ cần phải làm chuyện, huống chi ngươi vậy sẽ ta địa phủ nhìn chúng người, sau này hợp tác cơ hội có rất nhiều." Bạch Sơn nói, "Các tiền bối tới, hiện tại còn kém Cửu Thiên, không biết hắn có thể hay không tới hỗ trợ." Bạch Hạo Thiên đặc biệt tự tin nói, "Có thể tới, hắn nhất định sẽ đến." Hắn đã sớm đạt được rõ ràng tin tức, Cửu Thiên năm đó và thần linh tộc tộc trưởng từng có ước định, cho nên Cửu Thiên mới biết hầu hạ hắn nhiều năm như vậy. Mà hôm nay ước định thời hạn đã đến, Cửu Thiên rời đi thần linh sơn đã là không tránh chuyện, hắn càng nhận được tin tức tên này hai lần ba lần bảo toàn Khương Phàm, giúp Khương Phàm thoát hiểm, tới giữa còn hồi qua bổ thiên điện một lần. Cho nên hắn có thể kết luận Cửu Thiên khôi phục năm đó thánh tỉnh, lần này cũng là đối hắn dò xét, chỉ cần hắn xuất hiện ở đây, vậy tương lai tuyệt đối có thể người đại biểu tộc, lại chế một cái tông môn đi ra, lấy Cửu Thiên danh tiếng và địa vị. Cái này tông môn địa vị sợ rằng sẽ không yếu hơn tầm thường vương tộc, nếu quả thật có như vậy tông môn xuất hiện, nhân tộc đại hưng trong tầm tay. Ta thật tìm được bí kíp của tháng a a a, ghé đọc ghé đọc.